Chương 2326. Ngay khi tin tức này bắt đầu được báo cáo ở trong đại quân ma tộc, mây đen cuồn cuộn nhanh chóng tiến tiên vào trước quân doanh 10 dặm. Trong soái trướng của quân doanh tiên phong, nguyên soái tứ tí Na Già Thỉ Di của quân đoàn tiên phong đang không ngừng sửa đổi kế hoạch tiến công của hắn. Đột nhiên, ánh mắt của Thỉ Di mãnh liệt nhìn về phía mặt đất soái trướng, hắn đột nhiên là cảm ứng được lực lượng ba động dị thường ở chỗ này. Gần như là ngay khi nguyên soái tứ tí Na Già Thỉ Di của quân đoàn ma tộc tiên phong vừa cảnh giác nhìn về phía mặt đất thì một tiếng âm bạo sắc lạnh the thé nổ tung trong đầu hắn, nổ đến trong hai lỗ tai điên cuồng bắn ra tiên huyết, hai tay càng theo bản năng che lỗ tai lại. Cũng ở trong nháy mắt này, lòng đất không có dấu hiệu nào nhô ra vô số dây leo, trong đó ánh sáng của 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm hết sức đáng sợ, vừa lóe lên đã chui vào trong cơ thể Thỉ Di. Hộ thể linh giáp của Thỉ Di có ít nhất 3 món hộ thể trấn khí, còn có cốt phù treo ở hai lỗ tai đồng thời nổ tung, hóa thành từng tầng màn sáng, định bài xích dây leo đang chui vào trong hắn. Thân hình Diệp Chân cười ha ha từ lòng đất hiện ra, tay cầm Tử Linh Tiên kiếm, một kiếm đâm ra đã tùy tiện xuyên thủng ngoài hộ thể linh giáp cơ thể Thỉ Di. 36 mai hoa đoạt nguyên châm cũng ở trong nháy mắt này như vào chỗ không người chui vào trong đạo cung của Thỉ Di. Thôn vệ thông thần triển khai, một lượng lớn linh lực trong cơ thể Thỉ Di lập tức bị tiểu yêu trực tiếp thôn vệ chuyển rời vào trong không gian Thận Long Châu, hung hăng oanh kích lên phía trên hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 6. Về phần lực lượng thiên địa pháp tắc trong đạo cung nguyên linh của Thỉ Di đau khổ lĩnh hội thì bị tiểu yêu không chút khách khí đưa vào trong linh cung của Diệp Chân. Thỉ Di này chính là tứ tí Na Già tinh thông ngũ hành linh thuật, chủ yếu lĩnh hội thiên địa pháp tắc hỏa hệ uy lực mạnh mẽ, đồng thời lĩnh hội thiên địa pháp tắc mộc hệ và kim hệ. Tuy thiên địa pháp tắc mộc hệ không nhiều nhưng tiểu yêu vẫn vui vẻ nhận toàn bộ. Về phần hệ thiên địa pháp tắc hỏa hệ và kim hắn đau khổ lĩnh hội được thì cũng bị tiểu yêu đưa vào trong Thận Long Châu dùng để xung kích hàng rào phong ấn. Trước mắt, dù tu vi của Diệp Chân đã đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nhưng vẫn chưa chân chính tiếp xúc đến cánh cửa đạo cảnh. Chỉ có đụng chạm đến cánh cửa đạo cảnh thì Diệp Chân mới có thể có cơ hội lĩnh hội được thiên địa pháp tắc, khi đó mới xem như một vị nửa bước đạo cảnh. Tử Linh Tiên kiếm lóe lên, đầu của nguyên soái Thỉ Di này đã bị tiểu yêu nuốt khô quắt bay lên. Cũng ngay lúc đó, thân vệ thấy tới động tĩnh lập tức xông vào soái trướng. Vừa lúc nhìn thấy đầu Thỉ Di bay lên, ngay khi 9 tên thân vệ xông tới thì một thân vệ khác lại ở ngoài gào thét. Không tốt, nguyên soái gặp chuyện. Âm thanh sắc lạnh, the thé kia rơi vào tai Diệp Chân làm nụ cười của hắn càng thêm sán lạn. Hắn không ngờ, vị thân vệ này lại hiểu chuyện như thế, lại lớn tiếng tuyên dương chuyện này ra ngoài giúp hắn như thế. Gần như là ngay khi âm thanh the thé sắc lạnh này giống vang lên, trong toàn bộ quân doanh tiên phong lập tức đại loạn. Cũng ngay lúc này, khí tức vô cùng lăng lệ đột ngột từ trong đầy trời mây đen phía trước tràn ra. Mà toàn bộ quân doanh tiên phong, lúc này đã triệt để hỗn loạn, những sĩ quan cao cấp kia như điên phóng về phía soái trướng. Một bộ phận sĩ quan phát hiện trong mây đen không thích hợp, nhưng đã muộn. Mây đen nghìn nghịt che khuất bầu trời nhanh chóng bao trùm xuống tới, sau đó đột ngột rơi ra ánh lửa kịch liệt. Địch tập, không tốt, nguyên soái chết, nguyên soái bị giết. Tiếng thét chói tai, tiếng hô to, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc vang thành một mảnh, hơn 24 vạn mũi tên phô thiên cái địa bao trùm hơn, phân nửa quân doanh tiên phong. Phụ cốt độc diễm châu bay ra, trong lúc đó Diệp Chân hóa thành một hỏa nhân, cười ha ha từ trong soái trướng xông ra. Những nơi hắn đi qua, những thân vệ huyền cung cảnh đều trực tiếp hóa thành cho tàn, tướng lĩnh giới vương cảnh cũng kêu thảm dưới phụ cốt độc diễm. Ngay khi bước ra khỏi soái trướng, Diệp Chân bước ra một cước. Gợn sóng ngân sắc giống gợn sóng phát tán ra bốn phương tám hướng. Bộ pháp và thân thể của binh sĩ ma tộc, tiên phong tự phát ứng đối tập kích đột nhiên biến thành vô cùng chậm chạp. Nguyên bản vốn có thể tùy tiện giơ lên các loại trọng thuẫn, cốt thuẫn thì đột nhiên lại trở nên vô cùng nặng nề, nặng giống như một ngọn núi. Các tướng lĩnh đang chạy thật nhanh về phía trận pháp bảo vệ thiết điểm của đại doanh, thì cũng ở trong nháy mắt này trở nên chậm hơn mấy chục lần. Một động tác bình thường có thể hoàn thành trong một khắc, thì lúc này lại bị kéo dài vô hạn. Giống ô. Tiếng gào thét sắc lạnh, the thé giống như quỷ khiếu đột nhiên nổ tung trên bầu trời quân doanh quân tiên phong. Giờ phút này giống như từng con rắn độc chui vào trong tai binh sĩ quân doanh ma tộc tiên phong. Ma tộc có tu vi thấp, dưới loại âm thanh như ma quỷ gào thét này, thần hồn không chịu nổi lực lượng ba động kinh khủng đó, bạo liệt tại chỗ, huyết tương bắn ra bốn phía. Binh sĩ ma tộc có tu vi mạnh một chút thì con mắt giận lồi, nhao nhao ôm đầu hét thảm, tinh nhuệ và các tướng lĩnh tu vi càng cường đại hơn, thì tình hình mới hơi tốt một chút. Nhưng, dưới ác mộng gào thét của huyền cơ phân thân thi triển xung kích, thì cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, thân hình lung la lung lay đứng không vững. Nói nhiều như vậy, nhưng tất cả những chuyện này đều chỉ lần lượt diễn ra trong tích tắc. Mà giờ khắc này, 24 hơn vạn mũi phong hỏa nỏ tiễn phô thiên cái địa rơi xuống. tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, âm thanh nổ vang, âm thanh hỏa diễm thiêu đốt, tiếng giống giận dữ của ma tộc tướng lĩnh, tiếng rít của nỏ mũi tên vạch phá không khí, hợp tấu thành một khúc trường ca giết chóc. Nhưng tiết tấu của một khúc trường ca giết chóc này lại vô cùng nhanh. Gần như là ngay khi đợt mưa tiễn thứ nhất rơi xuống, đợt mưa tiễn thứ hai đã nhanh chóng một lần nữa bao trùm xuống. Nếu có người quan sát 6 vạn Bắc Hải Thiên, lãng quân của Diệp Chân trốn trong tầng mây bày ra quân trận thì sẽ phát hiện, trong tay mỗi người bọn hắn đều cầm 2 khung phong hỏa liên nỗ đã nhét sẵn mũi tên. Một khung bắn ra thì lập tức thay đổi một khung khác. Ngắn ngủi thời gian một hô hấp, gần 50 vạn phong hỏa liên nỗ, mang theo thuộc tính bạo liệt đã bao trùm toàn bộ quân doanh tiên phong. Vô số tinh nhuệ ma tộc bị oanh sát tại chỗ, hoặc là đốt thành than cháy, lại hoặc là trọng thương. Chỉ trong một nháy mắt, quân doanh lúc trước còn có 8 vạn đại quân tiên phong đã biến thành huyết hỏa địa ngục. Sau khi đợt phong hỏa liên nỗ thứ 2 bao trùm hoàn tất, toàn bộ quân doanh tiên phong đã tử vong hơn 5 thành. Lúc này, tiếng hét lớn của quân soái Trịnh Dương thì cũng vang lên. Tiểu đội tinh anh xuất kích, thời gian chiến đấu 5 hô hấp, những người khác rút lui. 3000 tinh nhuệ tu vi thông thần cảnh như bay nhào vào đại doanh ma tộc, bắt đầu giết chóc, cùng nhau nhào vào còn có tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng, giấu ở 4 phương 8 hướng. Một ngưu ma đạo cảnh ma tôn trong quân doanh tiên phong, nhìn thấy quân doanh chớp mắt đã hóa thành địa ngục thì trong mắt đỏ bừng như máu, tức giận gầm hét lên. Sau đó hắn bước ra một bước, toàn bộ quân doanh đều chấn động lắc lư một cái, nhanh chóng phóng tới tiểu đội tinh nhuệ Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa xông vào. Đến, đối thủ của ngươi là Tôn gia gia của ngươi đây. Trong âm thanh mang theo vài phần trêu tức, một cánh tay dài đến ngàn trượng giống như trường tiên đột ngột gắt gao quấn lấy vị ngưu ma đạo cảnh này. Theo đó là một cây gậy lớn cỡ thùng nước mạnh mẽ gõ về phía đầu của ngưu ma đạo cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai mắt ngưu ma đạo cảnh trợn lên, linh lực quanh người phát ra tiếng nổ vang bá bá bá, vô số thổ hoàng sắc đạo văn nhanh chóng thoáng hiện lên, như chậm thực nhanh tránh khỏi trói buộc của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Hầu tử chết tiệt, ngươi chết đi cho ta. Ngay khi đầu của ngưu ma đạo cảnh ma tôn bị một quyền đánh xuống, thì tức giận giống lên. Nhưng cũng trong nháy mắt này, con ngươi của tên ngưu ma đạo cảnh ma tôn đột nhiên co rụt lại. Một vòng kim sắc kiếm quang phản chiếu trong con ngươi của hắn, kiếm quang chợt lóe lên hung hăng đánh lên người của hắn. Hộ thể linh giáp và hộ thể chấn khí của hắn đồng thời vỡ vụn trong nháy mắt này. Một nắm đấm thép hung hăng đánh vào linh giáp vỡ vụn của hắn, chấn khí trên trán vỡ vụn. Ầm. Đầu của tên ngưu ma đạo cảnh bỗng nhiên nổ tung giống như một quả dưa hấu nát. Nguyên linh chạy ra, chiến hồn huyết kỳ trên bầu trời quét qua một cái, vô số thần hồn của ma tộc binh sĩ chiến tử và nguyên linh của tên ngưu ma đạo cảnh đồng thời bị chiến hồn huyết kỳ cuốn đi. Thật không thoải mái, mới trận chiến đầu tiên mà ngươi đã cướp đối thủ của ta. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá khó chịu nói. Hầu ca, hợp tác vui vẻ. Diệp Chân cười một tiếng dài, nhào về phía phương xa. Hầu ca, còn có thời gian bao hơi thở sẽ phải rút lui, ngươi phải nắm chặt thời gian. Cũng ngay trong lúc này, ma quân doanh phía Tây, Nam, Bắc của tộc Tiên Phong cũng vang lên âm thanh cảnh hào vô cùng chói tai. Trong mỗi quân doanh đều có hơn ngàn đạo linh quang với khí tức hùng hồn phóng lên tận trời. Khi vô số đạo lưu quang từ trung quân, cánh trái, cánh phải của ma tộc nhào về phía quân doanh quân đoàn Tiên Phong. Khi hô hấp thứ hai vừa qua, 3000 tinh nhuệ của Bắc Hải Thiên, lãng quân lúc trước lưu lại lập tức bắt đầu tại tổ chức nhanh chóng rút lui. Nhưng trong quá trình rút lui, mỗi người trong 3000 tinh nhuệ của Bắc Hải Thiên, lãng quân này đều cầm một khung phong dược liệp sát nổ, trước khi bay ra khỏi phạm vi tầm bắn, mỗi người đều thật nhanh bắn ra liên tiếp 3 lần. Dùng, đều là nỏ tiễn bình thường, nhất. Nhưng, bao trùm xạ kích lúc trước, cũng không phải tất cả ma tộc chiến sĩ đều mất mạng tại chỗ. Ngược lại, binh sĩ ma tộc bị mất mạng tại chỗ cũng chiếm tỷ lệ không cao. Trong 8 vạn ma tộc tiên phong, bị mất mạng tại chỗ nhiều nhất chỉ là 1 vạn. Còn lại thì phần lớn đều là trọng thương hoặc là bị thương, tổn thương mà chưa chết. Trước đó, 3000 tinh nhuệ Bắc Hải Thiên, lãng quân xông tới chính vì thu hoạch sinh mệnh của những binh sĩ ma tộc, tiên phong tổn thương mà chưa chết này. Trước khi bị thương, hiệu quả của địa từ lực trường vẫn còn, ảnh hưởng của ác mộng gào thét từ huyền cơ phân thân của Diệp Chân vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên, những binh sĩ quân đoàn ma tộc tiên phong này gần như là bị 3000 tinh nhuệ Bắc Hải Thiên lãng quân xấu xé, đổ sát. Về phần những cái kia tinh nhuệ trong quân tiên phong thì bị tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp Diệp Chân mang tới săn giết tinh chuẩn toàn bộ. Giới vương cảnh ma tộc, cường đại hơn nữa thì một bộ phận bị tuần tra thần tướng săn giết, khó dây dưa nhất thì toàn bộ do Diệp Chân, Tôn Bá, Ngưu Nhị, Liêu Phi Bạch, Tiểu Yêu tự mình đối phó. Trong thời gian mấy hơi thở, nơi này giống như một tu la đổ tràng. Thế nhưng, thời gian quá ngắn. Vừa qua hô hấp thứ hai, 3000 tinh nhuệ vừa rút lui, vừa qua hô hấp thứ 3, 500 tuần tra thần liệp rút lui. Đến tận đây, những kia binh sĩ ma tộc tiên phong tổn thương mà chưa chết, số lượng bị chém giết đã hơn 3 vạn 5 ngàn. Bình quân mỗi tinh nhuệ lưu lại đều chém giết khoảng 7 binh sĩ ma tộc. Nhưng trước khi 3.000 tinh nhuệ Bắc Hải Thiên, lãng quân rút lui đã dùng phong dực liệp sát nỗ, tiến hành 3 lượt tinh chuẩn chém giết, tỷ lệ chính xác lên người những binh sĩ ma tộc, hành động chậm chạp và bị thương này cao tới trên 6 thành. 3 lượt săn giết tinh chuẩn, ít nhất lại giết chết 5.000 người. Sau khi 3.000 tinh nhuệ Bắc Hải Thiên lãng quân rút lui, một đội quân pháp quan, hắc y chừng 100 người cũng theo đó rút lui. Sư tỷ, hầu ca, rút. Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Huyền Băng Tiên kiếm trong tay đột ngột bộc phát ra hàn quang chói mắt, kiếm mang màu xanh lam làm cho trong lòng Diệp Chân rung động nhạt giống như gió lốc bay ra. Trong chớp mắt, trong phạm vi ngàn mét xung quanh đều là kiếm quang hàn khí lạnh thấu xương. Trong ngàn mét xung quanh, tất cả ma tộc binh sĩ, không phải biến thành băng điêu thì cũng bị băng kiếm mang màu xanh lam xuyên thủng. Một chiêu này, Liêu Phi Bạch ít nhất chém giết hơn 1.500 tên binh sĩ ma tộc. Thi triển giống như này xong, khí tức linh lực của Liêu Phi Bạch nhanh chóng hạ xuống, một chiêu này đã tiêu hao 7 thành linh lực trong cơ thể nàng. Ôi, ngộ tính không tệ, chiêu băng mang kiếm vũ này của ta, nàng đã có thể thi triển ra 3 phần khí tượng, nàng đúng là có thiên phú phương diện kiếm đạo. Trong huyền cung của Diệp Chân vang lên âm thanh của Tử Linh Tiên kiếm. Liêu Phi Bạch chủ tu công pháp và kiếm đạo băng hệ công pháp thì dễ nói, kiếm đạo đại sư mới khó tìm. Một tới hai đi, Tử Linh đã thành lão sư và tỉ muội của Liêu Phi Bạch. Dù sao thì lúc không có chuyện gì làm, nhất là lúc Diệp Chân tu luyện trong Thận Long Châu, Tử Linh đều luôn ở cùng với Liêu Phi Bạch. Theo Liêu Phi Bạch nói, Tử Linh đang chỉ điểm kiếm đạo của nàng. Kiếm đạo của Tử Linh, Diệp Chân rất tán thành, cho nên cũng không quản. Nếu tính toán thời gian, bàn về thời gian ở trong Thận Long Châu, Tử Linh chỉ điểm kiếm đạo cho Liêu Phi Bạch đã trên 10 năm. Tu vi kiếm đạo của sư tỷ Liêu Phi Bạch đã đạt đến trình độ nào, bản thân Diệp Chân cũng không rõ ràng. Nhưng hôm nay gặp một lần đã làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Lấy tu vi huyền cung cảnh cửu trọng, chém ra một kiếm, ngay cả giới vương cảnh tam trọng ma tộc cũng có thể chém giết, chiến lực có thể nói vô cùng kinh người. Trong tiếng hô, Diệp Chân vung tay áo lên, lập tức thu sư tỷ Liêu Phi Bạch, vừa bộc phát dẫn tới linh lực cạn kiệt vào trong Thận Long Châu. Về phần Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thì phát ra một tiếng gào thét bất mãn, ngay khi thân hình bay ngược, hai cánh tay dài đột ngột tăng vọt đến trên dưới ngàn mét, sảng khoái xoay tròn, hướng về phương hướng ngược nhau, quét ngang một vòng. Những nơi hai tay đi qua, ma tộc giới vương cảnh trở xuống đều trực tiếp bị đánh nát thành bùn. Cửu đầu trùng đang giết thoải mái nhưng nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Chân, chín cái đầu lắc loạn một trận, phun ra từng tia sáng đủ mọi màu sắc, sau đó mới bay về phía chủ nhân của mình. Trong những tia sáng đủ loại màu sắc kia có ngũ hành linh lực, có các loại khí độc, những ma tộc bị bao phủ trong khu vực đó lập tức bị diệt tuyệt. Ngay khi chạy về phía Diệp Chân, cửu đầu trùng còn dứt khoát hiện ra bản thể to lớn, trực tiếp phóng ngang qua. Trên đường đi, âm thanh phốc phốc vang lên không ngừng, tất cả đều là âm thanh binh sĩ ma tộc bị đè nát. Khi vọt tới trước mặt Diệp Chân, trong miệng của cửu đầu trùng này, còn ngậm 5 thi thể binh lính ma tộc, đang nhai liên tục, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Thấy cảnh này, Diệp Chân cũng có chút ngẩn ra. Hôm nay, là lần đầu tiên hắn để cho cái tên cửu đầu trùng này buông tay hành động, hung tính của cái tên này cũng lần đầu tiên bị hắn triệt để phóng ra ngoài. Cái gì gọi là thái cổ hung thú, cái này chính là thái cổ hung thú. Cùng lúc đó, hơn vạn gai độc vô cùng sắc nhọn tản ra hắc quang, từ trong dây lẽo hung hăng từ lòng đất điên cuồng kéo lên bắn ra, trong chớp mắt đã vô cùng chuẩn xác bắn vào đầu của những binh sĩ ma tộc, tổn thương mà chưa chết kia. Tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong của tiểu yêu toàn lực ra tay, dưới tình huống không bị người ngăn, hơn một vạn ma tộc binh sĩ trong chớp mắt khí tuyệt. Gần như là đồng thời, cùng với lục quang từ lòng đất thoát ra, hóa thành một châm cuộn trên đỉnh đầu Diệp Chân. Tiểu Miêu, ngay khi Diệp Chân phóng lên tận trời, tiên thiên hỏa linh phụ cốt độc diễm châu được Diệp Chân thôi động lại lần nữa bay ra. Hơn ngàn con hỏa long giống như nhảy múa, hoa lệ phun ra, trực tiếp rút khô linh lực hỏa hệ trong thất huyền linh cung của Diệp Chân. Nhưng cùng lúc đó cũng làm cho cả quân doanh tiên phong hóa thành một biển lửa. Biển lửa phụ xương bất diệt. Trên bầu trời, chiến hồn huyết kỳ lần nữa cuốn một cái, thôn phệ toàn bộ thần hồn của binh sĩ ma tộc, bị giết chết một đợt cuối cùng đi vào, cùng với huyền cơ phân thân hóa thành một đạo huyết quang dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, vừa dạng chân lên trên lưng Tiểu Miêu. Mà vào lúc này, Diệp Chân đã có thể thấy rõ ràng từ trong ba đại quân doanh cánh trái, cánh phải, trung quân của ma tộc nhào lên mấy ngàn tinh nhuệ, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Thậm chí nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của hơn 10 vị đạo cảnh xông lên nhanh nhất. 20 dặm. Đạo cảnh dần nhất cách Diệp Chân đã không đến 20 dặm. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân lại không khẩn trương chút nào, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tiện tay ném ra một tấm bia đá đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vỗ đầu Tiểu Miêu một cái, hư không khẽ run lên, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân tiêu thất trong hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một hơi sau khi, thần hồn ba động bàng bạc của mấy tên đạo cảnh, lập tức bao trùm toàn bộ không gian phương hướng Diệp Chân biến mất, cũng bao trùm toàn bộ quân doanh tiên phong. Sắc mặt từng người lập tức cực kỳ xanh xám. Quân đoàn tiên phong, tử thương, cực thảm, bị chém giết tại chỗ hơn 65.000 người. Còn lại khoảng 1.500.000 người thì trọng thương 1.000.000 người, mà trong 1.000.000 người bị trọng thương này, có thể sống được bao nhiêu còn chưa nhất định. Tổn thất này đối với một quân đoàn đã là đến gần vô hạn với bị tiêu diệt. Chỉ một hô hấp sau, quân đoàn trưởng của nhánh đại quân ma tộc này theo sát từ sau chạy tới, một vị Nguyệt Ma quân đoàn trưởng đạo cảnh trung kỳ, Nguyệt Đại. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất hỏi thăm một chút người sống sót, thì quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã tức giận đến kêu to lên. Khoảng 60.000 người tập kích. Nhất định chạy không xa, đuổi theo cho ta, tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, đuổi theo cho bản tọa. Rất nhanh đã có ảnh ma, truy tung tinh nhuệ vạch ra phương hướng đại quân Diệp Chân rút lui. Hơn 4.000 tên cường giả tu vi tất cả đều là huyền cung cảnh, hậu kỳ và hậu kỳ trở lên, đuổi theo phương hướng Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân rút lui. Tốc độ của nhóm truy binh này so với tốc độ Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, dù là Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân dùng linh chu thì cũng nhanh hơn, gấp 2 đến 3 lần. Nhất là tốc độ của hơn 10 vị cường giả đạo cảnh, giờ phút này càng cao tới gấp 4 lần tốc độ của linh chu, nhanh chóng đuổi theo truy tìm khí tức. Nhưng, vừa đuổi theo được 500 dặm, hơn 10 vị cường giả đạo cảnh giống như bị kinh hãi, linh lực quanh người bắt đầu chấn động vô cùng kịch liệt. Ngừng, ngừng, nhanh ngừng lại. Hơn 10 vị đạo cảnh nhao nhao lệ quát. Sau khi lệ quát, từng người mạnh mẽ ngừng ngay tại chỗ, hoặc là thay đổi phương hướng, lại hoặc xông vào đám mây trên trời, hoặc là xông xuống mặt đất, nhưng không một ai xông về phía trước. Có mấy vị đạo cảnh ma tôn cũng bởi vì loại linh lực chấn động kịch liệt này, tại chỗ bị nội thương không nhẹ, miệng phun tiên huyết. Ma tộc giới vương cảnh và huyền cung cảnh từ phía sau đuổi theo thì nhao nhao ngừng lại, người cái nhìn về phía sương mù dày đặc cuồn cuộn đối diện. Không nhìn còn khá, vừa nhìn thì từng người đều giật mình kêu lên, những cách gần đó lại liên tục không ngừng lui lại mấy dặm. Lúc này mới yên tâm. Trong sương mù cuồn cuộn, mấy trăm chiếc phá thiên chu long nỗ dày đặc như ẩn như hiện trong sương mù, từng cái lóe ra phù quang huyền ảo ra trì, nỏ tiễn dài đến 10 trượng tản ra khí tức làm người ta kinh ngạc. Phía sau mấy trăm chiếc phá thiên chu long nỗ là ít nhất hơn 3.000 chiếc viêm linh bạo ma nỗ, trên nỏ tiễn của viêm linh bạo ma nỗ kia lóe ra ánh lửa, tản ra đáng sợ khí tức. Đây mới là nguyên nhân mà hơn 10 vị đạo cảnh không tiếc liều mạng bị nội thương, cũng phải dừng lại, thay đổi phương hướng. Bởi vì đại quân của Diệp Chân đã ở đây dùng trọng khí đối đãi. Phá Thiên Chu Long Nỗ vẫn luôn là đại sát khí của Đại Chu. Một chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ không giết được cường giả đạo cảnh, nhưng 10 bộ, hay thậm chí là 20 chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ đồng thời đánh chúng, thì cho dù cường giả đạo cảnh cũng phải lâm trận bỏ mình. Mà ở đây có ít nhất trên 250 chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ. Mà Viêm Linh Bạo Ma Nỗ cũng sát khí có lực uy hiếp lớn nhất của Đại Chu, bị 3.000 chiếc Viêm Linh Bạo Ma Nỗ bao trùm xạ kích, đạo cảnh trở xuống chắc chắn phải chết. Mà cho dù ma tôn đạo cảnh thì cũng phải bị thương nặng. Nếu lúc này cao thủ của đối phương lại ra lại, hậu quả đó thật là. Cho nên, khi vừa nhìn thấy trận thế này, cao thủ tinh nhuệ của quân đoàn ma tộc vừa đuổi tới, từng người đều bị dọa mộng, liên tục không ngừng lui ra phía sau, thối lui đến một khoảng cách an toàn. Quân đoàn trưởng Nguyệt Ma Nguyệt Đại vừa mới đuổi tới nhìn thấy trận thế này, sắc mặt trong chớp mắt thành đến vô cùng khó coi. Tại sao trang bị của kẻ địch lại mạnh như vậy? Loại phá thiên chu long nỗ này, một khung có thể trọng thương thậm chí oanh sát cường giả giới vương cảnh, mấy chục khung chính là đại sát khí có thể tập kích trọng thương, thậm chí xử lý cường giả đạo cảnh. Loại trang bị này, cho dù ở trong quân đội Đại Chu cũng là trang bị vô cùng hiếm có. Bản thân vật liệu cần luyện chế đã vô cùng chân quý, giống như thân nỏ, thì nhất định phải dùng xương sống của thái cổ hung thú hoặc tứ chảo ngũ chảo long tộc, dây cung kém nhất thì cũng phải dùng da thịt của thái cổ hung thú hoặc là long tộc luyện chế. Trừ vật liệu chân quý ra, trình tự luyện chế cũng vô cùng phức tạp. Nghe nói, cần ít nhất 10 đại nhật tế ti tổ thần điện, xuất thủ mấy lần mới có thể thành công khắc lên vô số đường vân. Cho nên, Đại Chu phát minh ra phá thiên chu long nỗ, dù không ngừng chế tạo nhưng qua nhiều năm như vậy, thậm chí mới nhất đã nghiên cứu chế tạo ra đời thứ 24. Nhưng trên thực tế, cho dù phá thiên chu long nỗ đời thứ 10 vẫn chưa bị loại bỏ, có thể thấy được độ chân quý của nó. Dưới tình huống bình thường, theo tiêu chuẩn phân phối của Đại Chu, cho biên quân chính mỗi vạn người thì được phân phối 10 chiếc phá thiên chu long nỗ, một quân 3 vạn người thì được phân phối 30 khung. Nếu là quân thủ thành như bảo vệ thành trì lớn nhỏ, thì sẽ được ngoài định mức phân phối mấy chiếc phá thiên chu long nỗ. Theo tình báo quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thu thập được, Bắc Hải Thiên Lãng quân ở Huyết Hà, pháo đài chỉ được tiêu chuẩn phân phối 220 chiếc phá thiên chu long nỗ, Huyết Hà pháo đài được phân phối ngoài định mức 30 chiếc phá thiên chu long nỗ, 4 đại thành lũy sở thuộc Huyết Hà pháo đài, mỗi thành được phân phối ngoài định mức 10 chiếc phá thiên chu long nỗ. Trên cơ bản, bên phía Huyết Hà pháo đài có phá thiên chu long nỗ, cũng chính là 300 cái trái phải. Thế nhưng trước mắt, số lượng phá thiên chu long nỗ cuồn cuộn trong sương mù, có bao nhiêu chiếc? Có lẽ phải có khoảng 300 chiếc. Nói cách khác, trừ phi tập trung tất cả phá thiên chu long nỗ của Huyết Hà pháo đài, bao gồm phá thiên chu long nỗ, dùng để thủ thành đến nơi này thì mới có được quy mô như vậy. Mặc dù khả năng này sẽ không quá lớn, nhưng hành quân đánh trận, thống soái có tâm lý được ăn cả ngã về không lại nhiều vô số kể. Loại tình huống này, ai cũng không dám cược. Cho nên, sau khi phát hiện phục binh và trận thế ở đây thì gần như theo bản năng, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã yêu quân cầu tinh nhuệ đang đuổi tới dừng lại từ xa. Dừng ở ngoài tầm bắn của phá thiên chu long nỗ, từ xa rằng co với phục binh trong sương mù. Truyền quân lệnh của ta, dùng tốc độ nhanh nhất điều 2 vạn thiết giáp ma, 1 vạn cốt ma, 5.000 na già, 2 vạn xà ma, 2.000 rực ma tới, hôm nay bản soái muốn tiêu diệt toàn bộ đám phục binh này. Lúc này, khóe miệng của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đều đã co quắp rất nhỏ. Ngay khi thất thái tử, sắp đến đây thì quân đoàn tiên phong dưới trướng hắn lại gần như bị toàn diệt, nếu không thể tìm về thì hắn dám đảm bảo. Quân đoàn trưởng hắn ở trong mắt của thất thái tử Tòng Vân, tuyệt đối sẽ đánh lên một nhãn hiệu vô năng. Đối với việc Nguyệt Đại muốn mượn cơ hội này đầu nhập vào môn hạ của thất thái tử Tòng Vân, thì đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Mà bây giờ, nếu hắn muốn vãn hồi ảnh hưởng xấu của việc này, thì hắn phải tìm trở về mặt mũi trong trận này. Không nói cái khác, chỉ cần bao vây tiêu diệt 300 chiếc phá thiên chu long nỗ và 3.000 chiếc viêm linh bạo ma nỗ, trước mắt này thì đó chính là một công lớn. Nhanh, đi điều tra một chút, xem thử nhóm phục binh này có bao nhiêu người, xem bọn hắn còn có bố trí cái gì hay không. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thuận miệng bàn giao cho hai đạo cảnh một câu. Làm một quân đoàn trưởng, trước khi tiến công, hắn vẫn rất cẩn thận. Không bao lâu sau, hai đạo cảnh đi dò xét đã mang theo sắc mặt cổ quái trở về. Đại nhân, tình hình hơi kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Bốn phương tám hướng nhìn qua đều là sương mù dày đặc cuồn cuộn, không thể điều tra cụ thể rõ ràng, cho dù thần niệm thì cũng như vậy. Nhưng lực lượng ba động trong đó lại vô cùng ít ỏi. Dưới tình huống bình thường, nếu có đại lượng binh lính thì dưới thần niệm dò xét của ta, cho dù có trận pháp bảo hộ, cũng có thể cảm ứng được một lượng lớn lực lượng ba động rất nhỏ. Cho nên, ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi cái gì? Sắc mặt của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đột ngột trở nên khó coi. Huyễn cảnh, rất có thể là huyễn cảnh hoặc mê trận cỡ lớn. Cái gì? Sắc mặt của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Trên lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, sau đó xuất hiện một cái cung lớn. Vù! Trong tiếng rít chói tai, ba mũi tên huyết sắc giống như ba đạo huyết tiễn bắn vào trong sương mù dày đặc cuồn cuộn phía trước, mỗi một mũi tên huyết sắc đều khóa chặt một chiếc phá thiên chu long nỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy bị mũi tên huyết sắc xuyên qua nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đột ngột ngửa mặt lên trời tức giận gầm hét lên. Nhân tộc ti tiện, ta nhất định phải băm thi các ngươi thành vạn đoạn. Đuổi theo cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại tập trung đến nơi đây chỉ hoãn gần nửa khắc đồng hồ, lập tức mang theo hơn 10 vị đạo cảnh, mấy trăm vị cường giả giới vương cảnh, hơn 3.000 tinh nhuệ huyền cung cảnh. Linh lực quanh người lóe ra, như gió xông vào sương mù dày đặc cuồn cuộn. Trong sương mù dày đặc, phá thiên chu long nỗ và viêm linh bạo ma nỗ, dưới linh lực của bọn hắn xung kích lập tức vỡ vụn tán loạn. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lại càng thêm tức giận. Bị đùa nghịch, hắn lại bị huyễn thuật đại sư của kẻ địch đùa nghịch. Nhưng huyễn thuật cao minh như thế, cũng không có ai. Ở một phương hướng khác ngoài ngàn dặm, âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên trong đầu Diệp Chân. Đại gia, đám tôn tử này đã nhìn thấu huyễn thuật và tiến lên, tranh thủ đủ thời gian chưa? Đủ, đã sắp nửa khắc đồng hồ, sao không đủ? Âm thanh của Diệp Chân ở trong bầu trời đêm tràn đầy mây mù, hơi chút lạnh lẽo. Đại soái, động thủ sao? Âm thanh của Ngưu Nhị từ bên cạnh Diệp Chân vang lên. Xuất động nhân thủ dưới trướng ngươi đi. Lần này, thời gian của chúng ta là khoảng nửa khắc đồng hồ. Trong đôi mắt của Diệp Chân tràn đầy sát khí. Sư tỷ, Hầu ca khôi phục thế nào rồi? Âm thanh của Diệp Chân vang lên trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Ở trong thời tự không gian khôi phục hơn một canh giờ, linh lực trong cơ thể ta đã khôi phục đến 7 thành. Liêu Phi Bạch nói. 8 thành, đủ. Thanh âm dứt khoát của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vang lên. Diệp Chân nhìn linh lực trong linh cung của cơ thể khôi phục không đến 7 thành. Lại yên lặng nuốt mấy viên thuốc, sau đó quát nhẹ nói, Trịnh đương thì, chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi nói xong, thân hình Diệp Chân lại lần nữa biến mất. 10 hơi sau, Trong đại doanh quân đoàn cánh trái của ma tộc vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó đột ngột giấy lên trùng thiên ánh lửa, ngân sắc gợn sóng như lệ quỷ rít lên tiếng gầm gừ, đột ngột mà vang vọng. Sau đó, 24 vạn chiếc phong hỏa nỏ tiễn, giống như mưa sao băng điên cuồng rơi vào trong doanh địa quân đoàn cánh trái của ma tộc. Ở ngoài mấy ngàn dặm, trong một đám tinh nhuệ của quân đoàn ma tộc đang lần theo khí tức mau chóng đuổi, một đạo cảnh vô ý quay đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh lửa giống như mưa sao băng kia. Đại soái, ngươi nhìn phía sau. Cái gì? Nghe vậy, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại vô ý thức xoay người, ngay khi nhìn thấy mưa sao băng ánh lửa thì thân hình đã run lên bần bật, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Đó là doanh địa cánh trái. Bọn hắn đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Một đạo cảnh bỗng nhiên phản ứng lại. Tiện nhân giảo hoạt. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bỗng nhiên dậm chân một cái, giống giận nói. Nhanh, toàn bộ trở về quân đoàn cánh trái. Vừa dứt lời, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã giống như mũi tên phóng về phía doanh địa quân đoàn cánh trái. Lần này, hắn đã thật sự tức giận. Quân đoàn tiên phong gần như toàn diệt, không nói hắn muốn tìm lại mặt mũi nhưng bị người đùa nghịch. Nếu mà lúc này quân đoàn cánh trái lại bị diệt, như vậy, ảnh hưởng của hắn ở trong lòng của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân sẽ thật sự hỏng đến tột đỉnh. Giờ phút này, hắn đã không để ý tới cái gì nữa, dứt bỏ đại bộ đội, mang theo hơn 10 vị đạo cảnh, chạy như điên về quân doanh cánh trái. Mỗi khi ánh lửa nơi đó đậm hơn một chút thì trái tim của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lại chìm xuống dưới một chút. Khoảng cách 5.000 dặm, cho dù hắn thúc tốc độ đến cực hạn thì cũng phải tốn thời gian, hơn nửa khắc đồng hồ. Chờ khi bọn hắn chạy đến đợi, thì trong quân doanh của quân đoàn cánh trái đã tràn ngập mùi thịt nướng nồng đậm. Mùi máu tươi cay mũi giống như cũng biến vài phần. Giờ phút này, thi thể đầy đất vô cùng chói mắt. Nhưng chói mắt nhất lại là chính giữa quân doanh cánh trái, dùng từng thi thể binh lính ma tộc không đầu xếp ra một hàng chữ lớn. Thất thái tử điện hạ, phần quà gặp mặt này, ngươi có thích không? Thất thái tử điện hạ, phần lễ gặp mặt này, ngươi thích không? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, nhìn dòng chữ lớn dưới đất được dùng thi thể và máu tươi xếp thành, hai tay siết chặt run rẩy, khớp xương kêu răng rắc. Đại nhân, đã thống kê được số thương vong. Cánh quân bên trái, chết gần hết, may mắn còn sống sót chưa đến 1 vạn người. Mà 1 vạn người này, ai cũng bị thương, đại đa số đều bị thương nặng. Thuộc hạ đoán, trong 1 vạn người đó, chỉ có một nửa sống được. Bên tai truyền đến giọng nói làm cho khớp xương của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, chạm vào nhau vang lên tiếng răng rắc mạnh mẽ, từng đoạn khí kình nổ tung trong đầu của hắn, đại biểu cho tâm trạng của hắn đang vô cùng tức giận tới đỉnh điểm. Nói cho ta biết, khi cánh quân bên trái bị địch lọt vào tập kích, vì sao trung quân còn có cánh quân bên phải, không cứu viện theo kế hoạch? Vì sao? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại vừa nói, nước bọt như phun đến trên mặt trung quân phó soái và nguyên soái của cánh quân phải vừa mới chạy đến. Phun đến nỗi làm cho hai người kia vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, vẫn do nguyên soái của cánh quân bên phải trả lời vấn đề. Đại nhân, tiên phong, cánh quân phía trái liên tiếp bị kẻ địch tập kích, mà đạo cảnh và tinh nhuệ trong đoàn quân đã rời đi hơn phân nửa. Thuộc hạ sợ có kẻ địch sẽ nhân cơ hội tập kích quân cánh phải của ta, cho nên tăng cường phòng thủ, không dám lơ là. Đại nhân, địch nhân đếm không hết, nếu trung quân lọt vào tập kích như vậy, nhiều quân giới và vật tư như vậy. Ý của trung quân phó soái không sai biệt lắm với ý của nguyên soái tả quân. Giờ phút này, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã phiền muộn đến nỗi muốn thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, hai vị thuộc hạ của hắn đưa ra phán đoán, từ trình độ nào đó mà nói, là rất chính xác. Dù sao dưới tình huống hỗn loạn kia, trong tình huống cao thủ tọa trấn đã đi hết, cố thủ quân doanh chính là lựa chọn tốt nhất. Đại nhân, binh lính trong tiên phong quân và tả quân may mắn còn sống sót, đều không khác mấy, kẻ địch đánh lén, chắc khoảng 6 vạn người, lấy viễn trình công kích làm chủ, tu vi thì nhất là mấy tướng lãnh cầm đầu, thực lực không bình thường, còn có hai loại thần thông phụ trợ phạm vi lớn, một loại thần thông làm cho toàn thân trên dưới bọn hắn trở nên vô cùng nặng nề, tốc độ trở nên rất chậm. Một loại khác có hơi giống ác mộng gào thét của ma hồn vương, trực tiếp công kích thần hồn trên diện rộng. Hai loại thần thông bí thuật trực tiếp phát động 2 lần, khiến cho binh sĩ chúng ta bị tàn sát chém giết. Ma hồn vương. Thần sắc của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lại vô cùng ngưng trọng. Trong bọn họ ma tộc, một ma hồn vương đủ bù đắp cho mấy chục vạn đại quân, nếu vận dụng thỏa đáng, càng có thể giúp cho chiến lực một quân đoàn tăng lên gấp đôi mấy lần. Mà phía bên huyết hà cứ điểm, lại có một loại thần thông có thể thi triển giống với ma hồn vương. Đại nhân, còn cỡ 3 canh giờ, thất thái tử điện hạ sẽ đến, nơi này, có cần phải thu thập một chút hay không? Một tên tướng lãnh chỉ vào câu nói do Diệp Chân, dùng thi thể và máu tươi lưu lại hỏi. Không, giữ lại. Câu nói đó đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Chí ít đại biểu cho bên phía huyết hà, cứ điểm có người là kẻ địch của thất thái tử điện hạ. Loại tình huống này, hắn làm quân đoàn trưởng, có thể sẽ chỉ bị khiển trách nhẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống hồ, loại sự tình này. giấu giếm cũng không được. Nhưng tình huống bây giờ, hắn đã thua 2 trận. Loại chuyện này, làm cho sĩ khí ma tộc đại quân dưới trướng hắn bị ảnh hưởng, bao gồm thần khí và tâm tư của tướng lãnh, đều bị ảnh hưởng. Nếu không nhanh nghĩ cách lấy lại thể diện, như vậy sĩ khí đại quân của thất thái tử điện hạ đều sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là, nếu lại không lấy lại chút bản mặt, suy nghĩ của thất thái tử điện hạ về hắn sẽ bị ảnh hưởng, thật sự sẽ hoàn toàn xong đời. Đột nhiên, cái bóng bên người Nguyệt Đại Bóng hơi rung động, một tên ảnh ma có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ, bất ngờ xuất hiện từ trong không khí. Có tra rõ hay không? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại nhìn thấy ảnh ma kia, vội hỏi. Đại nhân, đã điều tra rõ. Trong đại quân đối phương, có rất nhiều tuần tra thần liệm, bây giờ, đang lặng yên không một tiếng động nhổ thám báo và chạm gác ngầm của bọn họ, còn có ảnh ma ám vệ. Vậy dấu vết của bọn hắn, có tìm ra phương hướng không? Đại nhân, trước mắt bọn họ đang rút lui hướng về huyết hà cứ điểm, cách chúng ta, sẽ không vượt qua 2.000 dặm. Hơn nữa, bọn họ dùng binh cấp linh chu, tốc độ phi hành, cũng không nhanh. 2.000 dặm, ánh mắt của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đảo qua đảo lại, nói. Tiếp tục dò xét, ánh mắt lại nhìn về phía mấy ngàn tinh nhuệ sau lưng, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Sau mấy chục hơi thở, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lần nữa mang theo mấy ngàn tinh nhuệ, đuổi theo hướng Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân rút lui. Thất thái tử điện hạ Tòng Vân còn khoảng 3 canh giờ sẽ đến, hắn đã không có quá nhiều thời gian để biểu hiện, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Đánh lén quân đội của hắn lại dùng binh cấp linh chú rút lui, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tương tự, tốc độ chỉnh thể của ma tộc đại quân bọn họ cũng không phải quá nhanh. Quan trọng hơn là, hắn đã bị tình huống luân phiên tập kích đêm nay làm cho sợ hãi, kẻ chỉ huy của quân địch lại mang đến cho hắn một loại cảm giác vận binh như thần. Mà lại, hành vi đêm khuya mang theo đại quân, vội vã truy kích quân địch rất dễ để lộ sơ hở dễ dàng nhất. Cho nên, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cân nhắc liên tục, quyết định chỉ huy lực lượng tinh nhuệ, vội vàng đuổi theo quân địch. Mà hữu quân và trung quân dưới trướng hắn, tất cả hợp binh một chỗ, tiến vào trạng thái lâm chiến, phòng ngự khả năng đánh lén và công kích. Hắn tin tưởng, trung quân và hữu quân dưới trướng hắn, chỉ cần ở vào trạng thái lâm chiến và phòng ngự, chỉ cần đại quân chưa đến 30 vạn người, cũng có thể ngăn cản. Nếu đuổi kịp, 4.000 tinh nhuệ do hắn mang theo, hoàn toàn có năng lực toàn diệt đội quân 6 vạn người kia, đại đa số đều là khai phủ cảnh và nhập đạo cảnh, lật lại được một bàn. Hơn nữa, nhóm tinh nhuệ này của bọn họ, tốc độ càng nhanh, nếu đuổi theo với tốc độ cao nhất, khả năng lớn sẽ đuổi kịp. Sau hơn 100 hơi thở, quân doanh tả quân phảng phất như địa ngục nhân gian, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lần nữa mang theo hơn 4.000 tinh nhuệ, đuổi theo hướng Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân rút lui. Nhưng lần này, tinh nhuệ ma tộc bên này cũng tạo thành trận hình, không còn rối bời giống như trước kia. Khoảng cách 2.000 dặm, đối với đại quân cũng không phải một khoảng cách an toàn. Theo thời gian trôi qua, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại chỉ huy nhánh tinh nhuệ kia, càng ngày tiến càng gần về phía Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân rút lui, ma tộc có thị lực thần thông, thậm chí đã có thể nhìn thấy ánh sáng của Linh Chu phi hành. Sau khi đuổi kịp, bắt đầu bọc đánh ba phía, nhất định phải toàn diệt 6 vạn người đó. Chỉ là 6 vạn người, cũng dám luân phiên đánh lén đại quân ta, quả thực to gan lớn mật. Lần này, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đã thật sự nổi giận, dù sao đêm nay 2 trận chiến kia là quá oan uổng. Sau khi ra lệnh xong, 2 tên đạo cảnh ma tôn vẫn luôn làm thám báo ở phía trước, đột nhiên truyền đến tin tức. Đại nhân, đội quân chúng ta truy kích, bọn họ lại đang bày thế trận. Giọng nói của ai tên đạo cảnh ma tôn, có chút lo sợ. Lại bày xuống thế trận là có ý gì? Người qua đây nhìn sẽ biết. Sau mười mấy hơi thở, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bay đến gần đó, nhìn thấy một màn trước mắt, kém chút đã không có tức giận đến nổi điên. Trong tầng trời thấp phía trước 20 dặm, lại nổi lên dày đặc sương mù, trong sương mù nồng đậm đó, 300 phá thiên chu long nỏ và 3.000 viêm linh bạo ma nỏ, như ẩn như hiện trong sương mù, làm cho 2 tên đạo cảnh thám báo không dám tiến lên. Dù sao trận thế này, nếu bọn họ tùy tiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại dùng chiêu này, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, như có một loại cảm giác bị vũ nhục. Vung tay lên, định hạ lệnh tiến công. Nhưng khi quân đoàn trưởng Nguyệt Đại vung tay lên, trong nháy mắt tiếp theo, lại do dự một chút. Trong binh pháp nhân tộc có nói, thực là không, không là thực. Trước đó là giả tượng, vậy nếu lần này là thật thì sao? Vẫn cẩn thận mới được. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại và thân tín của hắn, đồng thời xuất hiện từng chuôi cự cung kéo căng tạo thành hình tròn, mấy chục mũi tên màu đỏ bắn về phía phá thiên chu long nỏ trong sương mù dày đặc. Khi mũi tên màu máu xuyên qua phá thiên chu long nỏ trong sương mù dày đặc, mà phá thiên chu long nỏ như gợn sóng động một cái, lại trở về hình dáng ban đầu. Con mắt của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lập tức đỏ lên. Vẫn là chiêu đó. Xông lên cho ta. Xông lên cho ta. Khi quân đoàn trưởng Nguyệt Đại phẫn nộ gào thét một tiếng, cả bản thân Nguyệt Đại và 7 vị đạo cảnh dẫn đầu 4.000 ma tộc tinh nhuệ có tu vi huyền cung, cảnh trung hậu kỳ, 200 ma tộc tinh nhuệ giới vương, cảnh ở phía sau cùng nhau xông về huyễn cảnh sương mù màu đen phía trước như mũi tên. Mặt khác, có 7 tên đạo cảnh tản ra khỏi đội ngũ, đánh về 4 phương 8 hướng, ánh mắt từng tên như điện, điều tra tình hình xung quanh. Sự bố trí này có thể xem là tiêu chuẩn bố trí của một nhánh tiểu quân đoàn tinh duệ. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại xông vào sương mù trong, nháy mắt, với 7 vị đạo cảnh dẫn đầu, quanh thân mỗi người đã xuất ra linh diễm mênh mông như biển. Những nơi linh diễm đi qua, sương mù màu đen như canh rội tuyết, lập tức tan rã, bao gồm phá thiên chu long nỏ và viêm linh bạo ma nỏ, còn có loáng thoáng hư ảnh binh lính. Nhánh ma tộc tinh nhuệ đó đang nhanh chóng xông phá huyễn tượng sương mù trước mắt. Chỉ 2 cái hô hấp, huyễn tượng sương mù đã sụp đổ dài đến 15 dặm. Nhưng lần này, huyễn tượng sương mù lại vô cùng dày đặc. Lần trước, huyễn tượng sương mù cũng chỉ có 15 dặm, đội hình của bọn họ đã vượt tới trong ngày. Bây giờ, huyễn tượng sương mù đã sụp đổ dài đến 15 dặm, nhưng huyễn tượng sương mù trước mắt lại giống như không có điểm cuối, vẫn y như cũ. Trong làn sương đen, vẫn như cũ răng đầy vô số phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ, còn có hư ảnh binh lính. Huyễn tượng sương mù dày đặc như thế, làm cho trong lòng của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đột ngột địa dâng lên một tia báo động, không thích hợp. Nghĩ đến khả năng đã bị lừa. Nhưng, Nguyệt Đại cũng không có bối rối, mà vô cùng bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, đề phòng. Nhưng cũng trong nháy mắt này, một giọng nói giống như trong cửu Uma vực truyền ra làm cho trái tim của Nguyệt Đại mạnh mẽ chìm xuống, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Bắn. Một chữ cực kỳ đơn giản lạnh lẽo, truyền vào trong lỗ tai một đám ma tộc tinh nhuệ, lại như thần chết xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng lóa mắt chói mắt, đột ngột sáng lên trong làn sương đen, sau đó mang theo tiếng rít thê lương, bão táp bắn về phía đoàn quân hơn 4.000 ma tộc tinh nhuệ. Cẩn thận. Không. Có phục binh. Đại nhân cẩn thận. Trong chớp mắt, đủ loại tiếng thét chói tai và âm thanh tuyệt vọng đã vang lên liên tục. Hai vị đạo cảnh xông vào mỗi bên cũng phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Vì trong nháy mắt, trong cảm ứng của bọn họ, ít nhất 30 nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ, như tia chớp đầy màu sắc rực rỡ, đang oanh phá về phía bọn hắn. Tốc độ của phá thiên chu long nỏ cực nhanh, nhất là trong tầm bắn này, những đạo cảnh như bọn họ, dưới tình huống dùng tốc độ đến cực điểm, cũng không khả năng né tránh. Khi chữ bắn chưa vọng ra hết, 30 cái nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ đã rít lên đánh lên hộ thể linh giáp vô cùng dày bên ngoài thân của một tên đạo cảnh. Hộ thể linh giáp của hắn như bách luyện kim cương, khi tiếp xúc với nỗ tiễn như dừng lại trong tích tắc. Nhưng đây cũng không đại biểu cho nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ bị hắn ngăn trở. Trong nháy mắt tiếp theo, trên nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ, vô số đường vân huyền ảo đồng thời sáng lên, bộc phát ra đủ loại tia sáng chói mắt và khí tức dày đặc. Trong mỗi một đường vân, đều do Nguyệt Tế và các Nhật Tế tổ thần, điện phí vô số tinh lực dùng các loại bí pháp khắc lên. Đủ loại lực lượng cấm chế, trong nháy mắt đã bộc phát ra toàn bộ, trong chớp mắt đã làm cho uy lực nỗ tiễn của phá thiên chu long, nỏ tăng lên mấy lần. Hộ thể linh giáp vừa rồi ngăn cản nỗ tiễn của phá thiên chu long, nỏ đã bị tùy tiện xé nứt. Sau đó, hộ thể chấn khí của vị đạo cảnh kia, thậm chí là hộ thể linh bảo, còn có các loại bí pháp thần thông phòng ngự. Nhưng, dưới oanh kích đồng thời của 30 nỗ tiễn phá thiên chu long nỏ, đã lần lượt vỡ nát. Nhất là trong đó có hai mũi hiện ra ánh sáng đen kịt, có khí, tức hai nỗ tiễn hơi ngắn hơn nửa thước so với nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ, hết sức kinh người. Cái thứ nhất tiến vào ngực vị đạo cảnh đó, trong nháy mắt bị nhuộm máu tươi, đường văn cuối cùng bên trong bỗng nhiên bị dẫn động. Oanh một tiếng, ngay ngực của vị đạo cảnh kia bất ngờ bị nổ tung, tạo thành một lỗ thủng rộng 1 mét vuông. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Giờ phút này, thần kinh của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cũng căng cứng đến cực hạn. 30 cái nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ lại khóa chặt một vị đạo cảnh khác, còn khóa chặt hắn lại đến 60 cái. Đây là muốn lấy mạng của hắn. Nhưng làm đến quân đoàn trưởng của một quân, bảo bối bảo mệnh của Nguyệt Đại cũng rất nhiều. Giơ tay lên, trên 100 đạo tia sáng màu đỏ đã tầng tầng lớp lớp, xuất hiện dày đặc ở trước ngực, ngăn trở một cái lại một cái nỗ tiễn của phá thiên chu long nỏ. Sau đó, trong cổ họng của Nguyệt Đại phát ra một tiếng nộ hống. Cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết điên cuồng bắn ra, ánh sáng màu đỏ trên hộ thể linh bảo vừa mới yếu ớt, lần nữa trở nên rực rỡ. 40 cái nỗ tiễn phá thiên chu long nỏ đang nổ tung ở trước mặt hắn, dù trong đó có 5 phá thiên chu long nỗ xạ màu đen, bản tiên tiến nhất của nỗ tiễn, cũng vỡ tan trên một mặt cốt thuẫn khổng lồ trước người hắn. Ngực của Nguyệt Đại đang đập phập phồng kịch liệt, một kích vừa rồi kia, tuy nhiên đỡ được, nhưng cũng làm cho hắn tiêu hao quá lớn. Trên 100 đạo phòng ngự phù lục chân quý không nói, một kiện hạ phẩm linh bảo của hắn đã bị hủy trong trận này giao phong này. Ầm ầm, âm thanh sấm sét khiến người ta sợ hãi, đột ngột giáng xuống từ trên trời. Một hỗn nguyên thần lôi to cỡ thùng nước, hiện ra ngũ thải quang hoa tiểu ngũ hành đột ngột bắn xuống trong hư không, như một cây châm đủ màu sắc, vội vàng ghim trên ót nguyệt đại. Trong ngũ thải quang hoa ẩn chứa một vòng kim sắc quang hoa, hết sức kinh người. Đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đó đã được Diệp Chân cho thêm vào một thứ. Đó chính là ba giọt chúng sinh nguyện lực, đủ để cho uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tăng lên hơn 3 lần. Mục tiêu cuối cùng lần này của Diệp Chân chính là chém giết quân đoàn trưởng Tiền Trạm quân đoàn ma tộc Nguyệt Đại. Nguyệt Đại phải chết. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ẩn chứa kim sắc quang hoa trực tiếp làm cho cốt thuẫn khổng lồ che chắn trước người Nguyệt Đại hóa thành cho bụi. Đây chính là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng có thể so với trung phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng nhìn nó vỡ nát, trong miệng của Nguyệt Đại cùng phun ra máu tươi, lại không có thời gian để hắn đau lòng. Lần đầu tiên, Nguyệt Đại bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Lôi quang trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi rất khủng bố, những nơi hắn bị thương đã bắt đầu hóa than cốc, vô cùng đau đớn, làm cho khóe mắt của Nguyệt Đại xuất hiện một tầng huyết quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Đại đột ngột ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét phảng phất như thú bị nhốt, trong tiếng gào thét, xông thẳng tới chân trời rung động vang dội. Ánh trăng trên bầu trời, trong nháy mắt này, như được triệu hoán, đột ngột tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một trụ ánh trăng, thẳng tắp bắn vào trên thân quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại được ánh trăng mắt lạnh bao phủ, thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, đồng thời khí tức và lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt trần cũng có thể thấy. Từng đạo nguyệt văn huyền ảo bí ẩn nhanh chóng hiện lên bên ngoài thân quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, làm cho khí tức của Nguyệt Đại từ đạo cảnh trung kỳ sơ kỳ bão táp tăng đến đạo cảnh hậu kỳ. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Nguyệt ma, đây chính là nguyệt ma chi lực, đây chính là điểm kinh khủng của ma tộc Nguyệt ma. Nguyệt ma cường đại, vào ban đêm có thể nhờ vào ánh trăng có thể tăng lên thực lực gấp đôi thậm chí gấp mấy lần. Tạp chủng bị ổi, chết đi cho ta. Nguyệt Đại tập trung thu hoạch được lực lượng cường đại, giữ tợn cười rộ lên với Diệp Chân. Thuộc hạ của hắn thương vong hắn đã không quan tâm, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn xé kẻ cầm đầu là Diệp Chân thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng trong nháy mắt này, huyền cơ phân thân của Diệp Chân vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của Nguyệt Đại, chiến hồn huyết kỳ bắn ra tia sáng màu đỏ, lan ra trong nháy mắt. Không có một tơ một hào âm thanh nào phát ra, thần hồn ba động âm lãnh tà dị, lại nhấc lên sóng to gió lớn trong đạo cung của Nguyệt Đại. Một khắc này, Nguyệt Đại cảm giác được, xung quanh hắn đều bị huyết quang kia bao bọc lấy hình như đạo cung, của Nguyệt Đại ý thức được nguy hiểm, đã phát ra tiếng rít thê lương. Cùng một giây, Tử Linh Tiên Kiếm bất ngờ đánh ra vạn đạo kiếm quang, phụ cốt hỏa diễm châu cũng hóa thành một đạo hỏa long, còn có tiểu yêu thôi động 36 mai hoa đoạt nguyên châm, vào thời khắc này đều nhào về phía Nguyệt Đại. Trong truyền thừa thượng cổ ma thần mà huyền cơ phân thân thu hoạch được, chiến hồn huyết kỳ, có một loại thần hồn bí thuật có thể thi triển ra uy lực cực lớn. Loại thần hồn bí thuật này tên là chiến hồn gào thét, nhưng cần phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ thăng lên làm hậu thiên linh bảo, mới có thể thi triển, phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn. Trong ma hồn giới, chiến hồn huyết kỳ đã được tăng lên thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo, phối hợp với cấp bậc đạo cảnh của huyền cơ phân thân, nhưng uy lực vẫn không thể nói là nghịch thiên. Dùng chiến hồn huyết khí, thôi động thêm bí pháp, để trùng kích thần hồn hoặc nguyên linh, nặng thì thần hồn sẽ bị vỡ nát, nhẹ thì thần hồn hoặc nguyên linh bị chấn nhiếp và ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Cũng có thể xem như một hạng thần thông bí thuật mang tính phụ trợ. Hơn nữa, phạm vi và uy lực ảnh hưởng tới, vẫn còn kém so với ác mộng gào thét của ma hồn vương. Nhưng, hiệu quả của chiến hồn gào thét kia không cách nào so với ác mộng gào thét. Đây cũng không có cách nào phòng ngự. Ác mộng gào thét của ma hồn vương, từ trên căn bản, chính là một loại thần hồn trùng kích, chỉ cần lực lượng thần hồn đủ mạnh, lại hoặc có thể là bảo bối phù lục phòng ngự lực lượng thần hồn, có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, chiến hồn gào thét lại không giống vậy. Chiến hồn gào thét chính là tập hợp rất nhiều lực lượng của thần hồn, chiến ý, sát khí, oán khí tổng hợp lại thành một thể để trùng kích lực lượng thần hồn. Cũng không cần lực lượng thần hồn đủ cường đại, chỉ cần có bảo bối phòng ngự thần hồn công kích đã có thể ngăn cản được. Theo thượng cổ ma thần nhắc, đến trong truyền thừa, chiến hồn gào thét kia chỉ có hai loại tình huống không bị phá oanh kích lại, hoặc không bị ảnh hưởng. Chính là chúng sinh nguyện lực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu có số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định bảo vệ, sẽ có thể không bị chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Một loại khác chính là thân thể người bị công kích tu luyện mấy loại sức mạnh, lại hoặc người bước ra từ trong núi thay biển máu chân chính, đã từng giết qua vô số người, thân thể ngưng tụ ra sát ý vô biên. Sát khí dày đặc mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà những người khác, chỉ cần không phải hai loại tình huống kia, tất nhiên sẽ bị chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Vô luận hắn có tu vi là giới vương cảnh hay đạo cảnh sơ kỳ, lại hoặc đạo cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Nếu chiến hồn huyết kỳ có thể tiến giai thành tiên thiên linh bảo, dù là tạo hóa thần nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nguyên linh cường đại tới đâu, cũng sẽ bị chiến hồn gào thét đó ảnh hưởng. Mức độ của nguyên linh lực lượng yếu mạnh như thế nào, duy nhất có thể thay đổi, chính là mức độ ảnh hưởng. Các loại như một hơi, nửa hơi, một phần mười hơi thở. Mà bây giờ, quân đoàn trưởng tiền trạm quân đoàn ma tộc Nguyệt Đại, tuy nguyên linh lực lượng đủ cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị chiến hồn gào thét ảnh hưởng. Càng thêm muốn mạng là, trước đó Nguyệt Đại bị phá thiên chu long nỗ tiễn oanh kích, tất cả thủ đoạn phòng ngự của hắn bị oanh phá. Hiện tại, hắn chỉ còn lại thân thể cường hãn. Mà trong thời khắc mấu chốt, thần thức nguyên linh của hắn lại bị chiến hồn gào thét chấn nhiếp, lâm vào trạng thái thất thần cực kỳ ngắn ngủi. Trước khi hắn khôi phục lại, hắn đã trở thành mục tiêu sống của Diệp Chân. Mà thời gian khôi phục ít nhất cần nửa hơi thở. Mà thời gian nửa hơi kia đã đủ để Diệp Chân giết chết hắn vài chục lần. Tử Linh Tiên Kiếm, Phụ Cốt Hỏa Diễm Châu, Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, tiểu yêu của Diệp Chân không có thứ nào mà không có đại sát khí, có thể trọng thương thậm chí giết chết cường giả đạo cảnh. Mắt thấy quân đoàn trưởng tiền trạm ma tộc, quân đoàn đã sắp thần hồn câu diệt dưới tay Diệp Chân, tiếng giống giận dữ vô cùng thê lương, đột ngột vang vọng lên. Đại nhân, lui ra phía sau, mau lui lại. Một tên đạo cảnh nghiêng người ra, giơ ra cánh tay từ bên trong, trước khi tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân đánh xuống, đột nhiên kéo Nguyệt Đại lui ra phía sau mấy chục mét. Một tên đạo cảnh Nguyệt Ma Ma Tôn khác lại gầm thét ngăn trở Phụ Cốt, Hỏa Diễm Châu phóng ra Hỏa Long và Tiểu Yêu. Đồng thời, bốn tên thân vệ giới vương cảnh cũng trong nháy mắt đã chặn trước người Nguyệt Đại, dùng thân thể của bọn họ bảo vệ che chắn Nguyệt Đại, không bị chiến hồn gào thét chấn nhiếp. Trong khi thần niệm thay đổi thật nhanh, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã đánh xuống vào đầu, thời khắc bổ xuống cuối cùng, thay đổi một chút phương hướng, trực tiếp ầm ầm xuống trên thân ma tộc, thân vệ giới vương cảnh cửu trọng đi đầu bảo vệ Nguyệt Đại. Ánh chớp năm màu đánh xuống trong nháy mắt, tên thân vệ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong của Nguyệt Đại trực tiếp hóa thành than cháy. Kiếm quang của Tử Linh Tiên Kiếm lại biến đổi linh xảo, lần nữa đâm về phía Nguyệt Đại. Lần này, tên ma tộc đạo cảnh kia vừa mới kéo Nguyệt Đại ra phía sau chủ động đón lấy Tử Linh Tiên Kiếm. Huyết quang chói mắt lóe lên, huyền cơ phân thân của Diệp Chân hiện ra bên người hắn. Cùng một giây, tên ma tộc đạo cảnh kia đột nhiên trừng con mắt tròn vo, âm thanh hét thảm một tiếng, bên trong tai chảy ra máu tươi giạt rào. Huyền cơ phân thân và Tử Linh Tiên Kiếm thừa cơ oanh phá. Quân đoàn trưởng tiền trạm quân đoàn đang bị trùng kích, bị thương rất nặng trong nháy mắt khôi phục lại, thì thấy đầu của tên ma tộc đạo cảnh vừa mới cứu hắn bay lên tận trời. Nguyên linh thoát ra còn chưa kịp kêu cứu, chiến hồn huyết kỳ xoay quanh trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân, huyết quang lóe lên đã thôn phệ nguyên linh của ma tộc đạo cảnh vào bên trong nó. Cùng một giây, một tên Nguyệt Ma đạo cảnh khác vừa mới xuất thủ cứu Nguyệt Đại, 36 đạo ánh sáng màu xanh sẫm, phảng phất như 36 độc châm cắm ở trên người hắn, toàn thân cháy đen, ngay vị trí lỗ tai cũng có máu tươi chảy ra. Khi Nguyệt Đại nhìn ra ngoài, thân thể của vị Nguyệt Ma đạo cảnh kia bỗng nhiên run rẩy một chút, ánh mắt đột ngột trở nên trống rỗng. Thần quang trong hai mắt và khí tức quanh người bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đạo cảnh bị tiểu yêu xâm nhập vào trong cơ thể, phút chốc thôn phệ lực lượng của thiên địa pháp tắc trong nguyên linh không còn gì, nguyên linh trực tiếp vỡ nát tại chỗ. Nhìn một màn này làm cho Nguyệt Đại vừa kinh vừa sợ. Nhưng nhiều hơn chính là hoảng sợ cực độ. Trong chớp mắt chém giết hai vị đạo cảnh, hắn vừa rồi cũng bị ảnh hưởng. Hắn hiểu được, tình hình vừa rồi, nếu đổi lại một lần nữa, hắn có thể lần nữa chạy thoát, hay không, cũng không nói được. Làm quân đoàn trưởng một quân đoàn, chút sát phạt quả tuyệt, vẫn phải có. Khi Nguyệt Đại nhìn thấy hai tên đạo cảnh lần lượt tử vong trong nháy mắt, quân đoàn trưởng của tiền trạm quân đoàn ma tộc này đã hối hả lùi về sau. Trong lúc lùi lại, ánh trăng trên không tập trung lại, như một cái trụ ánh sáng che chắn ở trên người hắn, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên bão táp. Trong chớp mắt, hắn đã thối lui đến trong vòng hơn 10 dặm. Lúc này, Diệp Chân đang muốn bước lên một bước, để thi triển địa từ lực trường lại thở dài một hơi. Hắn biết, hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất chém giết vị quân đoàn trưởng này. Kết trận. Lui ra phía sau kết trận. Đồng thời khi lui xuống, Nguyệt Đại đã điên cuồng hô to lên. Trong lúc cuồng hô, mảng lớn ánh trăng mắt lạnh tản ra theo hai tay của hắn. Vừa rồi viêm linh bạo ma nỏ tạo thành cơn mưa liệt diễm ngập trời bắt đầu, lần lượt được dập tắt. Trong tình huống có người chỉ huy, đội ngũ bị đánh bất ngờ, hỗn loạn, bắt đầu lui về rất nhanh để kết trận. Lúc trước từng vị đạo cảnh đang chiến đấu đơn độc cũng rời khỏi chiến đoàn cực nhanh, tập trung bay về phía bên cạnh quân đoàn trưởng. Diệp Chân quét mắt một vòng, tính cả Nguyệt Đại, đối diện ít nhất còn có 8 vị đạo cảnh, tuy trong 8 người này, một nửa bị thương thậm chí bị trọng thương. Nhưng, sau khi lúc đầu trở tay không kịp, những đạo cảnh kia đã có thể phát huy ra chiến lực kinh người. mà bên phía Diệp Chân cũng không đủ chiến lực. Nếu tiếp tục cường công, rất có thể hình thành cục diện giằng co. Một khi hình thành cục diện giằng co, thực lực bên phía Diệp Chân tương đối khá thấp sẽ vô cùng bị động. Hơn nữa, một khi ma tộc đại quân đuổi theo, cánh quân của Diệp Chân sẽ từ giằng co biến thành bị nghiền ép. Một khi xuất hiện loại tình hình kia, hôm nay Diệp Chân xuất động kỳ binh, sẽ mất đi ý nghĩa kỳ binh. Lui! Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, binh lính tinh nhuệ của Bắc Hải Thiên Lãng quân tham dự phục kích, còn có một đội quân Pháp cấm vệ mặc y phục đen, nhanh chóng leo lên soái cấp linh chu của Diệp Chân. 10 chiếc phá thiên chu long nỏ dựng đứng dưới sự chỉ huy của Diệp Chân trên tàu chiến, tản ra quang hoa u lãnh, uy hiếp ma tộc tinh nhuệ còn đang tập kết. Muốn chạy trốn, giết người chúng ta, còn muốn lông tóc không bị thương rút lui à? Một tên ma tộc giới vương cảnh trung kỳ bị kích thích, phẫn nộ gầm hét lên. Trong lúc gầm thét, hai con mắt của hắn đỏ hồng lên. Rút lui. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Lăng lệ quát lên. Nhưng ngay khi nháy mắt Nguyệt Đại lệ quát, không gian ba động vô cùng mạnh liệt dâng lên. Ít nhất 10 vòng xoáy hư không bao phủ lại tên ma tộc giới vương cảnh trung kỳ kia. Trong chớp mắt, tay chân thân thể bị cắt thành 5 khúc. Nguyệt Đại, quân đoàn trưởng của tiền trạm quân đoàn ma tộc, nhìn chiếc soái cấp linh chu đang rời đi rất nhanh, cuối cùng vẫn không có hạ lệnh cho đội ngũ truy kích. Khoảnh khắc hắn kém chút đã bị chém giết kia, đã cực sợ. Càng nguy hiểm hơn là, trong thời gian ngắn ngủi, chưa đến 2 canh giờ, hắn đã liên tiếp bị thua 3 trận. Điều này khiến hắn sinh ra một loại hoảng sợ rằng sẽ có trận thứ 4 hay không. Hơn nữa, chỉ ngắn ngủi trong vòng hơn 1 canh giờ, hắn đã có phán đoán chính xác đối với Diệp Chân thống soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Vận binh như thần, xảo trá như hồ ly, dưới trướng có kỳ nhân dị sĩ, thực lực cường đại, có thể chém giết đạo cảnh trong thời gian ngắn. Phải biết, cường giả đạo cảnh chính là chiến lực mạnh nhất trên nhân ma chiến trường. Đa số các tình huống lớn, muốn chém giết một vị đạo cảnh, vô luận ma tộc hay nhân tộc đều không gặp khó khăn như vậy. Cho dù 3 năm vị đạo cảnh vây công một tên đạo cảnh, rất dễ đánh trọng thương, nhưng rất khó để chém chết. Nếu trong tình huống đạo cảnh liều mạng, thời cơ chạy thoát của người đó rất lớn. Nhưng đối với Diệp Chân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi thở, đã có thể chém giết 6 tên đạo cảnh ma tôn dưới trướng hắn, còn đánh trọng thương 4 vị khác, ngay cả hắn thiếu chút đã vẫn lạc. Đây tuyệt đối là một chiến tích kinh người không bình thường. Có thể nói, dù Bắc Bộ chiến khu cũng không có mạnh như thế, tốc độ chém giết đạo cảnh nhanh như vậy. Cho nên, từ trong đáy lòng của Nguyệt Đại có chút sợ. Hắn không thể cho bản thân tiếp tục thua lần thứ 4. Mà lại, nhìn vào tình huống trước mắt, dù đuổi theo, hắn cũng không biết tiến công như thế nào. Bởi vì tinh nhuệ dưới trướng hắn đã thương vong cực kỳ thê thảm. Trong 15 tên đạo cảnh bên cạnh hắn, 6 người bị chém giết tại chỗ, trong đó có 4 người bị phá thiên chu long nỗ tiễn oanh sát chết, nhưng có 2 vị bị cao thủ dưới trướng Diệp Chân chém giết trong chớp mắt. Hơn 200 tinh nhuệ giới vương cảnh, hơn 60 vị bị oanh sát tại chỗ, còn lại, mỗi người đều bị thương, trong đó bị trọng thương một nửa. 4.000 tinh nhuệ huyền cung cảnh, bị oanh giết tại chỗ, nhiều đến 1.500 người, còn lại đều bị thương. Hơn phân nửa, còn có một nửa bị trọng thương. Có thể nói, chiến lực nhánh quân tinh nhuệ này của hắn đã bị yếu hơn phân nửa. Nếu thật sự đuổi theo cũng vô cùng phí công. Mặc dù, lúc này Nguyệt Đại hận không thể chém Diệp Chân thành ngàn mảnh, nhưng, nhìn hiện trường bây giờ, đã để Nguyệt Đại không thể đưa ra lựa chọn sai lầm. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân đứng trên soái cấp linh chu đã bay đi rất xa, nhìn tinh nhuệ ma tộc còn sót lại tràn đầy tiếc nuối. Thực lực không đủ. Thực lực cá nhân của binh lính không đủ. Diệp Chân mang theo 6 vạn tinh nhuệ Bắc Hải Thiên Lãng quân, 3.000 binh lính có tu vi thông thần cảnh, nên hắn căn bản không dám mang lấy bọn hắn cứng đối cứng. Mặc dù nói từ khi nắm giữ binh quyền, Diệp Chân rất trân quý tính mạng binh lính. Nhưng, chiến dịch ngàn năm có tính chất khác biệt, đây là một trận đánh lâu dài giống như cối xay thịt đang vận hành. Nếu như ngay từ đầu liền liều mạng, chỉ sợ chiến dịch ngàn năm vừa mới bắt đầu không bao lâu, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã chết sạch. Cho nên, bây giờ Diệp Chân đang nghĩ hết tất cả biện pháp để tăng lên thực lực. Nếu dưới trướng Diệp Chân có một nhóm 3.000 tinh nhuệ huyền cung cảnh, ngay vừa rồi, hắn có niềm tin thừa cơ xông lên càn quét, có khả năng chém giết hơn 8 thành một nhóm tinh nhuệ ma tộc kia. Còn có, thuộc hạ của Diệp Chân được trang bị mức độ quá thấp. Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, toàn quân chỉ có 290 phá thiên chu long nỏ, tính cả trước đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa cho 100 cái, Diệp Chân lấy danh nghĩa cơ quản. Chế tạo ra 130 cái phá thiên chu long, nỏ từ trong chính diệu lưỡng giới thành. Hơn nữa trước đó Diệp Chân dùng nhiều thủ đoạn khác nhiều nhau, chế tạo ra rất nhiều phá thiên chu long nỏ, nên thứ đó trong tay hắn, có 300 cái, vượt số lượng quy định, toàn bộ đều nằm trong tay Diệp Chân. Nhưng con số đó vẫn còn quá ít, nếu có thêm 200-300 cái, ít nhất còn có thể oanh sát 4-5 vị đạo cảnh, và mấy chục tên cường giả giới vương cảnh. Số lượng của viêm linh bạo ma nỏ cũng rất ít. số lượng soái cấp linh chu cũng không đủ. Tuy binh cấp linh chu có thể đề cao tốc độ vận binh trên diện rộng, nhưng một khi gặp phải tinh nhuệ cao thủ kẻ địch công kích, sẽ không đáng chú ý. Nếu trong tay Diệp Chân lại có mấy chiếc soái cấp linh chu, tốc độ có thể so với cực hạn của cường giả đạo cảnh, như vậy, chuyện mang đến binh lính tham dự phục kích sẽ không phải là 5.000 người, mà chính là 1.500.000 người, thậm chí nhiều hơn. Dưới tình huống đó, nhánh quân tinh nhuệ của Nguyệt Đại bị thương vong sẽ tăng lên gấp bội mấy lần. Nếu nhiều thêm mấy chiếc soái cấp linh chu, khả năng chủ động của nhánh kỳ binh kia của Diệp Chân sẽ tăng lên rất nhiều, càng thêm thuận lợi. Thậm chí, tiêu hao quân giới cũng sẽ ít, nhất là nỗ tiễn. Ba trận tập kích bất ngờ, con số tiêu hao nỗ tiễn đã vượt qua 120 vạn cái, mặc dù so với số lượng dự trữ gần 2 tỷ nỗ tiễn của Bắc Hải Thiên Lãng, quân thì rất ít, nhưng nếu chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Một khi ma tộc đại quân gặp tình thế nguy cấp, chỉ một cái hô hấp, khả năng sẽ oanh ra 100 vạn nỗ tiễn. Cho nên, tình huống bây giờ, bên phía Diệp Chân, cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không đủ, nhất là khi đối mặt với ma tộc đại quân 100 vạn người. Đại soái, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Vẻ mặt của quân soái Trịnh Dương thì hưng phấn, liên tục đại thắng 3 trận, cực độ kích thích tinh thần và lòng tin của một đám quân binh, để bọn hắn lại muốn tiếp tục đánh 1 trận. Đi đến đại bộ, tụ hợp thôi. Không tiếp tục đánh. Trịnh Dương thì có chút thất vọng. Đại soái, chiến ý của huynh đệ đều đang rất cao. Ngươi thật sự xem ma tộc là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Hôm nay, 3 trận tập kích bất ngờ, chính là đánh úp bất ngờ, làm cho đối phương dưới tình huống chưa nắm rõ thực lực của chúng ta. Nếu tiếp tục đánh, đó chính là chui đầu vào miệng hổ, cứ làm theo kế hoạch. Trịnh Dương thì này là một trong thống binh tướng lãnh, được Diệp Chân trọng điểm bồi dưỡng, cho nên hắn rất có kiên nhẫn giải thích. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Báo đại soái, chiến quả đã thống kê hoàn tất. Một quân pháp quan toàn thân mặc y phục màu đen hắc, cầm một chồng ngọc giản, đi đến phía bên này. Nói đi. Báo đại soái, trận chiến này, tất cả chém giết được hơn 61.000 binh sĩ ma tộc phổ thông, hơn 2.000 ma tộc huyền cung cảnh, hơn 180 giới vương cảnh, 6 đạo cảnh. Trong đó, hơn 7 vạn cái đầu người, 4 cái đầu của đạo cảnh ma tôn, 90 cái đầu của giới vương cảnh, 800 cái đầu ma tộc huyền cung cảnh. Quân công ngọc giản đều đã chuẩn bị xong. Bẩm đại soái, toàn bộ đều được rất nhiều lưu ảnh ngọc giản lưu lại, không có bất cứ vấn đề gì. Theo âm thanh của quân pháp quan vang dội, đại thắng. Chiến tích như vậy, vô luận đặt ở đâu, đều là một trận đại thắng. Đại soái, dùng lưu ảnh ngọc giản, toàn bộ là ngọc giản do quân pháp Tita đặc chế, dù là quân công ty bắt bẻ, cũng tìm không ra một điểm sơ sót, phần quân công này, toàn bộ đều có thể được xác nhận. Quân pháp quan nói rất nghiêm túc. Quân công ở Đại Chu có hệ thống chứng nhận, phân thành 2 loại. Một loại là đầu của ma tộc, đây chính là một cái mũ sắt quân công không ai có thể thay đổi. Đầu người ở nơi nào, quân công sẽ xuất hiện ở nơi đó. Một loại khác, chính là phần ngọc giản lưu lại quân công do quân pháp quan, dùng đặc chế lưu ảnh ngọc giản. Lúc đại quân đoàn tác chiến, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, kẻ địch tấn công, làm sao có thời giờ thu thập đầu người. Khi đại chiến, rất nhiều quân công đầu người đều sẽ không thể thu đem về được. Nhưng, đây lại là quân công chân chính. Nếu không được đồng ý, đây chẳng phải làm nguội lạnh nhiệt huyết của binh lính. Nhưng quân công lại không thể tùy tiện tìm lỗ hổng. Về sau, có quân công ngọc giản kia. Dựa theo quân pháp quan ghi lại quân công ngọc giản làm chứng, đã có thể nhận định là quân công. Những theo quân pháp quan, ngoại trừ quân kỷ nghiêm túc, chấp hành quân pháp, chức trách lớn nhất chính là ghi chép quân công lúc tác chiến. Thậm chí khi cận kề với tử vong, cũng phải liều mạng cầm trong tay quân công ngọc giản phát ra ngoài. Để thuận tiện cho triều đình đánh giá thành tích cho tướng sĩ bỏ mình. Đại soái, hiện tại thuộc hạ đã phân biệt quân công ngọc giản, mang đến đô đốc phủ chiến khu phía Bắc, đại đô đốc phủ nhân trên ma chiến trường, quân bộ quân công ty, chiến công rõ ràng như thế, không cần phải trải qua 1-2 ngày đã có thể xác nhận. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ nhận được ban thưởng, bên phía đại soái cũng có thể. Quân pháp quan đang mừng khấp khởi nói, lại bị một hành động của Diệp Chân ngăn lại. Tất cả quân công, báo cáo giảm phân nửa. Không, quân công đầu ma tộc, tổng số 3 phần, không, tổng số báo cáo 2 thành, tổng quân công cũng giảm đi số lượng tương ứng. Mặt khác, đầu của đạo cảnh sẽ không báo cáo. Diệp Chân đột nhiên đưa ra quyết định. Lời vừa nói ra, làm cho quân pháp quan thất thần, mắt liên tục nhếch lên. Trên bầu trời, một con rực thú 6 cánh, đang lướt nhanh đảo vòng trên không trung đều, bay vô cùng ổn định. Trên thân hình khổng lồ kia, lít nhà lít nhít hơn 1.000 tên thân vệ bảo vệ thất thái tử, xung quanh rực thú. Từng ma tộc quân đoàn đang bay theo hộ vệ ở hai bên trái phải. Dực thú, chính là một nhánh của ma tộc dực ma. Ma tộc dực ma, có một bộ phận sau khi sinh ra, trời sinh linh trí thấp, hành vi giống như loài thú, nhưng có rất nhiều năng lực kỳ lạ, lại có thể thông qua không ngừng ăn huyết nhục để tăng lên tu vi, cao nhất có thể tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nên tốc độ phi hành của dực thú rất kinh người, trở thành tọa kỵ cho người có thân phận tôn quý trong ma tộc. Chính giữa phần lưng của dực thú kia, có một cái giường gấm to cỡ 100 mét, quanh thân bắn ra linh quang. Thất thái tử Tòng Vân đang ngã ngồi chính giữa trên đó, con mắt nửa khép hờ. Hơn một năm trước, trận chiến kia ở ma hồn giới bị thất thái tử Tòng Vân xem là sỉ nhục suốt đời của hắn. Từ khi hắn ra đời đến nay, chưa từng gặp khó khăn như vậy, chưa từng bị đau như vậy, càng chưa từng ném hết mặt mũi. Tuy hắn đã sống sót trong nguy hiểm, nhưng sau khi quay về, bộ dáng chật vật hôm đó của hắn vẫn bị truyền đi. Trong một thời gian ngắn, biến hắn thành trò cười trong các huynh đệ. Thậm chí thoáng ảnh hưởng đến danh vọng của hắn, bắt đầu sinh ra một điểm ảnh hưởng rất nhỏ, đối với chuyện hắn tranh đoạt vị trí ma hoàng. Đây khiến thất thái tử Tòng Vân vô cùng tức giận, hận không thể chém giết Diệp Chân thành vạn mảnh. Trong ma hồn giới, Diệp Chân có bảo bối khống giới, có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc chi lực của ma hồn giới đối phó hắn. Nhưng ở Hồng Hoang đại lục lại không thể như thế. Từ xưa đến nay, không ai, không có bất cứ người nào có được bảo bối khống giới của Hồng Hoang đại lục. Cho nên, khi thất thái tử Tòng Vân biết được Diệp Chân đang trú quân ở Huyết Hà cứ điểm, đã không thể nhịn nổi. Không nhịn nổi muốn giam giữ Diệp Chân, sau đó dùng các loại thủ đoạn ác độc tra tấn Diệp Chân, báo thù huyết hận, hung hăng chút cơn giận, thậm chí phải dùng đầu của Diệp Chân mới có thể rửa sạch sỉ nhục kia. Hơn nữa, Diệp Chân có bảo bối khống giới ma hồn giới, nếu hắn đoạt lại bảo bối khống giới ma hồn giới từ trong tay Diệp Chân, như vậy ma hồn giới do thượng cổ ma thần sáng tạo ra sẽ có thể giúp hắn vô số chuyện, nhất là trong cuộc tranh đấu ngai vàng ma hoàng, hắn sẽ có được sức ảnh hưởng càng lớn. Cho nên, thất thái tử Tòng Vân vội vàng đuổi theo trên đoạn đường kia. Trừ sốt ruột, dọc theo con đường này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã nghĩ ra ít nhất 800 loại tra tấn Diệp Chân, cực hình làm cho hắn dở sống dở chết. Sau đó, Tòng Vân hắn thu hoạch được nhiều chỗ tốt, làm cho hắn gần thêm một bước đối với ngai vàng ma hoàng. Dọc theo con đường này, thất thái tử Tòng Vân vẫn luôn đang mong đợi có thể gặp được Diệp Chân, để thực hiện mọi việc nhanh nhất có thể. Về phần khả năng thực hiện được, cho tới bây giờ thất thái tử Tòng Vân chưa từng hoài nghi bản thân. Hắn mang theo 100 vạn đại quân, trong đó còn có 20 vạn thái tử vệ đội vô cùng tinh nhuệ, có 40 vạn tinh nhuệ dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản, sẽ không giải quyết được một bá tước nho nhỏ chỉ huy 20 vạn đại quân. Chuyện này, kết quả này, không có bất ngờ. Cho tới bây giờ đều không có. Còn bao lâu nữa? Bởi vì thất thái tử Tòng Vân chờ mong quá lâu, hơi có chút không kìm nén được, nên hắn đã chủ động hỏi một chút. Hồi thái tử điện hạ, nhiều nhất một canh giờ nữa, đại quân sẽ có thể hợp binh một chỗ với tiền trạm quân đoàn. Nhiều nhất sau 3 canh giờ, chúng ta sẽ có thể tấn công Huyết Hà cứ điểm. Thống lĩnh Kê Khởi của thái tử vệ đội nhánh phải của thất thái tử Tòng Vân thấp giọng trả lời. Kê Khởi xuất thân là hoàng tộc Tam Nhãn ma tộc, huyết mạch cao quý và có tu vi đạo cảnh trung kỳ, còn có thực lực mạnh hơn các đạo cảnh bình thường, làm cho hắn có thể trở thành thống lĩnh thái tử vệ đội cánh phải của thất thái tử Tòng Vân, cũng thành thân tín trong thân tín của Tòng Vân. Điện hạ, tiền trạm quân đoàn cấp báo. Một tên bát rực rực ma hô to một tiếng, xuất hiện trong không khí, trước mặt thất thái tử Tòng Vân. Đây là một trong các vị tướng mạnh mẽ dưới trướng Kê Vô Tâm, Dịch Cân chỉ huy 36 vạn hành quân. Giờ phút này, hắn giữ chức quân đoàn trưởng của thất thái tử Tòng Vân, chỉ huy 40 vạn đại quân đi chinh chiến. Cấp báo. Ánh mắt của thất thái tử Tòng Vân hơi động một chút, chậm rãi tiếp nhận này phần ấn tỷ xương giản đã bị niêm phong. Các ngươi nói xem, phong cấp báo này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Thất thái tử Tòng Vân đột nhiên mở miệng. Thống lĩnh thái tử vệ đội cánh phải Kê Khởi và quân đoàn trưởng Dịch Cân liếc nhau, đồng thời cười nói. Chắc là tin mừng. Tiền trạm quân đoàn 40 vạn đại quân, đánh hạ Huyết Hà cứ điểm sẽ có chút hơi cố sức, nhưng hạ một tòa pháo đài, lại không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như thế, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại tiền trạm quân đoàn kia, ngược lại có thể trọng dụng. Thất thái tử Tòng Vân cười, sau đó, cho thần niệm chìm vào xương giản trong tay, khoảnh khắc chìm vào, vẻ mặt tươi cười của thất thái tử Tòng Vân đã biến mất trong chớp mắt. Bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường cẩm, giận không thể gầm hét lên. Phế vật! Bị tập kích bất ngờ 3 lần, phế vật! Trong tiếng gầm tức giận, con mắt trên trán thất thái tử Tòng Vân nổ bắn ra hắc quang, gợn sóng màu đen lan ra nháy mắt, giường gấm lập tức thành tro. Ở giữa nhất, một đám thân vệ đạo cảnh và giới vương cảnh cửu trọng, nhao nhao kêu rên lui lại. Điện hạ bớt giận. Kê Khởi và Dịch Cân đồng thời lên tiếng, thần sắc của hai người cũng trở nên khó coi. Tính tình bình thường của thất thái tử điện hạ rất tốt, hôm nay đột nhiên tức giận lớn như vậy, khẳng định đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Điện hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tự ngươi nhìn đi. Thất thái tử Tòng Vân đang vô cùng tức giận, Trong phạm vi ngàn mét quanh thân, không khí đều sắp ngưng kết thành băng, dực thú dưới trứng còn đang phát ra gào thét hoảng sợ. Kê Khởi và Dịch Cân tiếp nhận ngọc giản, chuyển nhau nhìn một chút, mắt của hai người đồng thời trừng tròn vo một cái. Cái này, thống lĩnh thái tử vệ đội bên phải Kê Khởi kinh hãi nói không ra lời. Mà Dịch Cân thống lĩnh 40 vạn tinh nhuệ dưới trứng Kê Vô Tâm, mặt lại trầm ngâm, nửa ngày mới nói ra một câu. Chiến tử 17.400 người, hơn 1 vạn bị thương nhẹ, 6 tên đạo cảnh bị giết. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, binh lực của tiền trạm quân đoàn đã hao tổn gần một nửa, chiến lực hao tổn hơn phân nửa, nguyệt đại này. Thật đáng chết. Ma thanh của Dịch Cân lạnh lẽo như xương, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập chấn kinh. Bởi vì phần chiến tích này, thật sự quá kinh người, thật không thể tin được. Bởi vì kẻ địch của bọn hắn chỉ có 6 vạn người. Quân pháp quan bên phía Diệp Chân thống kê số lượng giết địch là hơn 16.110 người, chênh lệch với số lượng chiến tổn 13.000 người do Nguyệt Đại báo lên. Chủ yếu do phụ cốt hỏa diễm châu của Diệp Chân quá mạnh, theo lời binh lính ma tộc lúc chưa chết, nhưng bị trọng thương khó chữa trị, sau đó lần lượt mất mạng. Mới có phần chênh lệch chiến báo như vậy. Nguyệt Đại cũng dám làm hỏng đại sự của thái tử. Thất thái tử Tòng Vân nghiến hàm răng, kêu lên khanh khách rung động, lộ ra phẫn nộ đến cực hạn. Thái tử điện hạ, bớt giận. Giọng nói có chút già nua vang lên sau lưng thất thái tử Tòng Vân. Điện hạ, không thể chủ quan, trước đến tiền trạm quân đoàn, tra ra nguyên do chân tướng chuyện kia, sau đó mới đưa ra phán đoán, mới là tốt nhất. 6 vạn người tập kích bất ngờ 40 vạn đại quân 3 lần, còn chém giết hơn 17 vạn, việc đó thật sự quá kỳ quặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người này vừa xuất, hiện, thất thái tử Tòng Vân cũng không dám dùng thân phận thái tử, vội vàng chắp tay chào. Gặp qua tiên tri ma sư. Cùng thời khắc đó, Kê Khởi và Dịch Cân cũng đồng thời thi lễ. Tiên tri ma sư chính là một nhóm người có địa vị cao nhất trong ma tộc, luận địa vị, thậm chí còn cao hơn so với đại nhật tế ti tổ thần điện. Mà vị trước mặt đó, chính là tiên tri ma sư thất hoàng phụ trách dạy bảo thất thái tử Tòng Vân. Thái tử điện hạ, quân quốc đại sự, nên ghi nhớ hai chữ nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, tiên tri ma sư thất hoàng tiết kiệm chữ như vàng, nói xong câu này, chậm rãi gật đầu với thất thái tử Tòng Vân, sau đó lặng yên lui sang một bên. Thất thái tử Tòng Vân hít sâu một hơi, lửa giận trên mặt dần dần rút đi. Truyền lệnh, thay đổi tốc độ hành quân, các quân tăng cường cảnh giới, thám báo quan sát trong 5.000 dặm, cho đến khi đến đại doanh tiền trạm quân đoàn. Vâng, chúng thuộc hạ tuân lệnh thái tử điện hạ. Sau một canh giờ, dực thú của thất thái tử Tòng Vân chậm rãi đáp xuống trạm đại doanh quân đoàn. Thất thái tử Tòng Vân đầu tiên nhìn thấy, đó chính là một câu dùng thi thể không đầu và máu tươi xếp thành. Thất thái tử điện hạ, phần qua gặp mặt này, người có thích không? Một dòng chữ lớn này dùng thi thể và máu tươi tạo nên, lúc quan sát từ trên cao xuống thì vô cùng chói mắt. Nhất là mấy chữ cái này, rơi vào trong mắt thân vệ tùy hành và các tướng lĩnh của thất thái tử Tòng Vân, chính là khiêu khích. Khiêu khích một cách không biết trời cao đất rộng. Nhưng khi những cái này rơi vào trong mắt thất thái tử Tòng Vân thì lại giống như từng cái tát, làm cả mặt hắn rung động đùng đùng. Mặc dù mọi thứ sớm đã lan rộng khắp ma hồn giới, nhưng số người thật sự biết tình hình cụ thể lại ít vô cùng. Mà lần này, thất thái tử Tòng Vân tạm thời thay đổi chủ ý, đã tự mình dẫn đại quân tiến công huyết hà cứ điểm. Dường như tất cả tướng lĩnh của ma tộc đều biết, thất thái tử Tòng Vân đây là đang tùy hứng. Nhưng chỉ có chính thất thái tử Tòng Vân mới rõ ràng, sau khi hắn biết Diệp Chân đang ở huyết hà cứ điểm thì mới quyết định tự mình dẫn đại quân đến tận đây, muốn báo thù huyết hận. Nhưng khá mỉa mai là, thù cũ còn chưa báo, hắn lại bị Diệp Chân đánh thua 3 trận liên tiếp trước. Hơn nữa, còn chỉ tên vạch họ thẳng ra, nói là tặng quà gặp mặt cho hắn. Điều này nói rõ, Diệp Chân đã biết mục đích cuối cùng của hắn. Thù chưa báo những đã bị kẻ thù đánh mặt trước. Thất thái tử Tòng Vân phẫn nộ đến thế nào, có thể tưởng tượng được. Trên trán nổi lên từng đợt gân xanh, một mắt chừng lớn hết mức, hắc sát vô hình đột nhiên tràn ngập ra từ trong một mắt của hắn. Khụ khụ, hai tiếng ho khan nhạt nhẽo không gì lạ, ở trong nháy mắt này, lại giống như trống chiều chuông sớm, đập thẳng vào chỗ sâu trong óc Tòng Vân. Hai chữ nhẫn nhịn mà tiên tri ma sư thất hoành, giải thích lại lần nữa hiện ngay ở trước mắt. Hít sâu một hơi thật dài, hắc sắt quang hoa vốn đang tràn ngập giữa một mắt thất thái tử Tòng Vân, lại chậm rãi tiêu tán. Nguyệt đại hiện đang ở đâu, dẫn tới đây cho bản thái tử. Ngồi vào đại trướng chủ soái, thất thái tử Tòng Vân lập tức ra mệnh lệnh thứ nhất, quân đoàn trưởng tiền trạm Nguyệt đại vô năng như thế, không phạt nặng thì không đủ để chút giận. Quân đoàn trưởng quân đoàn tiền trạm Nguyệt đại với vẻ mặt đau thương chủ động tiến lên. Thất thái tử điện hạ, thần tổn binh hao tướng, tự biết có tội. Nhưng Diệp Chân quân đoàn trưởng của Bắc Hải Thiên Lãng quân lại thực sự quá giảo hoạt, có cả mấy thần thông phù hợp giúp đỡ tác chiến trong phạm vi lớn. Thần nói như vậy không phải vì muốn thoát tội, mà là nhắc nhở thất thái tử điện hạ, ngàn vạn lần không nên xem thường Diệp Chân này. Đây là thứ thần thu thập và tổng kết được trong quá trình thua 3 trận liên tiếp, hy vọng có thể có ích cho ngày sau, khi Thái tử Điện Hạ và chư vị tướng quân đối phó tên tặc này. Nói xong, Nguyệt Đại lại dâng một chồng ngọc giản lên. Thất Thái tử Tòng Vân vốn đang định xử trí tên rác rưởi Nguyệt Đại này, nhưng khi nhìn bộ dáng thành khẩn kia của hắn thì lại vô thức nhận lấy ngọc giản, cẩn thận xem xét. Lần này đội Bắc Hải Thiên Lãng quân lập được công trạng, báo cáo số lượng công trạng lên, cuối cùng vẫn hoàn toàn dựa theo ý chí của Diệp Chân mà báo. Uy vọng bản thân Diệp Chân trong đội quân Bắc Hải Thiên Lãng sớm đã cực cao, không ai có thể dung chuyển nổi, giờ lại thêm 3 trận thắng liên tiếp này, đã thật sự đẩy uy vọng Diệp Chân lên đỉnh điểm. Diệp Chân quyết định chuyện gì, sẽ không ai dám chất vấn. Cho nên, về công trạng, nhất là công trạng của những người dẫn đầu kia, số lượng chỉ án sẽ được báo cáo trên 2/10 số thực. Nhưng cho dù là thế, ngay khi quân Pháp quan báo cáo công trạng của Bắc Hải Thiên Lãng quân lên, không bao lâu, đã gây nên một trận chấn động ngay trên cả nhân ma chiến trường. Cái gì? Chém chết hơn 10 vạn ma tộc, 2 vị đạo cảnh, hơn 100 giới vương cảnh, hơn 1.400 huyền cung cảnh, chuyện này, chiến tích, thế này, làm sao có thể? Khi đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong nhận được phần tin chiến thắng này, cảm giác ngay lập tức chính là hoài nghi. Nhưng sau khi xem hết tin chiến thắng kèm theo toàn bộ ngọc giản công trạng phương vị của quân Pháp Tý thì đã lập tức rơi vào cảnh cả kinh nghẹn họng, nhìn chân chối vào trước mắt, nửa ngày nói không ra lời. Hãn tướng, đại chu ta lại có thêm một vị hãn tướng. Cùng một phút đó, đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, quân sư Cổ Nguyệt nhận được tin chiến thắng ngay lập tức báo cáo cho đại đô đốc Cơ Nguyên. Cái này chiến tích kinh người như thế, đã xác minh chưa? Nghe được tin chiến thắng, vẻ mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên còn khiếp sợ hơn so với đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Bẩm đại đô đốc, đã cẩn thận kiểm nghiệm thẩm tra đối chiếu với người trong quân Pháp Ti rồi, không những chuẩn xác, thậm chí nhìn từ công trạng trên ngọc giản, số lượng chiến công được báo cáo lên, hẳn còn giữ lại một số. Cổ Nguyệt nói. Hơn nữa, đại đô đốc, chuyện này tính là từ lúc khai chiến đến nay, đây có thể xem là tin chiến thắng đầu tiên trên nhân ma chiến trường mà chúng ta đã đạt được. Cổ Nguyệt cười khổ nói. Nói như vậy, không thể trấn áp thêm nữa sao? Cơ Nguyên một mặt âm trầm, trước mắt danh vọng của Diệp Chân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực khống chế của đại đô đốc phủ, lại đến thêm một trận đại thắng như thế, như vậy uy vọng của tên đó sẽ chỉ càng cao hơn. Trừ phi hắn chết, nếu không thì lực khống chế của đại đô đốc phủ trong nhân ma chiến trường, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện biến số khó mà đoán trước. Đại đô đốc, không phải không ép xuống nổi nữa, mà là không thể ép. Từ lúc khai chiến đến nay, bên ta đã vội vàng ứng chiến, không chỉ lấy phòng thủ làm chủ, mà lượng người thương vong lại còn rất nhiều. Mặc dù tình thế này, 1-2 ngày có thể ổn định lại chút, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của binh sĩ, dẫn đến ngày càng đê mê hơn. Toàn quân trên toàn bộ nhân ma chiến trường cần một trận thắng lớn, để có thể trấn tinh thần quân binh. Mà trước mắt, phần đại thắng này là thích hợp nhất, cũng có khả năng làm yên lòng quân nhất. Cổ Nguyệt nói, không có tin chiến thắng nào khác sao? Vẻ mặt đại đô đốc Cơ Nguyên có chút khó chịu, chuyện này sớm đã nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Trước đó, không phải ngươi có phái ra mấy đội tinh nhuệ à? Chiến tích như thế nào? Bẩm đại đô đốc, đều có thu hoạch, nhưng lần này, 3 vị thái tử ma tộc đều tự thân xuất chinh, mang theo vệ đội thái tử vô cùng tinh nhuệ, tập hợp cả đại quân. Đội quân tinh nhuệ mà chúng ta phái ra, đều có thu hoạch, nhưng phần lớn chỉ thắng nhỏ, thậm chí là thắng thảm. Chiến tích như thế còn chưa đủ để làm an lòng quân binh. Mà phần chiến tích này của Diệp Chân là giết hơn 10 vạn quân thù, bên mình lại không một ai chiến tử, chỉ hơn 10 người bị thương nhẹ, còn có cả ngọc giản công trạng. Chuyện này lan truyền đi tuyệt đối có thể làm an lòng quân lính. Cổ Nguyệt nói. Nghe vậy, đại đô đốc Cơ Nguyên lại một mặt chán nản. Ân oán giữa hắn và Diệp Chân đã bắt đầu từ nơi tiểu nhi tử của hắn An Linh Hầu Cơ già. Diệp Chân hại tiểu nhi tử An Linh Hầu Cơ già, để hắn không thể không từ bỏ tôn vinh tước vị, sau đó mới trốn vào thiên miếu. Toàn bộ triều thần đại chu đều biết hắn muốn thu thập Diệp Chân. Theo lý thuyết mà nói, hắn muốn thu thập Diệp Chân thì thật chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Nhưng, một con kiến Diệp Chân này, dẫm thế nào cũng không chết, liên tục bình an, đã vậy còn liên tiếp thắng mấy trận chiến lớn. Mà lần này, Diệp Chân được sắp xếp đi hiệp phòng nhân ma chiến trường, đại thần trong triều đều cho rằng đây là bút tích của hắn. Cho nên, dường như tất cả quyền quý trong triều đều mang tâm trạng đi xem kịch, đợi đại đô đốc hắn ở trong nhân ma chiến trường, một chân dẫm chết Diệp Chân giống như sâu kiến. Dù sao thì nhân ma chiến trường cũng là địa bàn của hắn, chuyện này sớm muộn cũng sẽ thuận lý thành chương. Chỉ có điều, phía sau Diệp Chân dính đến nhân tôn Hoàng Cơ Long và tranh chấp trong triều đình, không chỉ để chuyện này càng thêm phức tạp, lại càng có một ý nghĩa tượng trưng nào đó. Cho nên, triều thần đều đang đưa mắt qua quan sát, xem trò hay. Xem hắn sẽ dẫm chết Diệp Chân như thế nào. Hơn nữa, trong phán đoán của tất cả mọi người, việc hắn đùa chơi Diệp Chân đến chết đó là chuyện nhất định. Mấu chốt là chơi đến chết thế nào. Thế nhưng, ngay khi cả Triều Văn Võ đang nhìn vở kịch hay này thì trên nhân ma chiến trường, đại đô đốc hắn không chỉ không đùa chơi chết Diệp Chân, mà ngược lại còn để tên khốn Diệp Chân này liên tục được danh được tiếng, thậm chí còn lập được chiến công lớn thắng đầu tiên. Còn bây giờ, hắn đường đường là đại đô đốc nhân ma chiến trường, để trấn an tinh thần quân binh, hắn nhất định phải trắng trợn tuyên dương việc này, dùng chiến công của Diệp Chân để mà làm an lòng quân. Chuyện này, thật sự không chỉ làm cho hắn chán ngấy mà còn cực kỳ mất hết mặt mũi. Việc này, đủ để làm hắn một chỗ để mặc thả về già cũng không. Cổ Nguyệt vừa là quân sư vừa là quân tâm phúc đệ nhất của Cơ Nguyên, đương nhiên vẫn hiểu rất rõ tâm trạng phức tạp và ý nghĩ lúc này của đại đô đốc, nhưng tình hình chung đã thế này rồi. Hắn tiếp tục vội vàng góp lời. Đại đô đốc, phải xem đại cục, vì kế hoạch lâu dài của người, chỉ chút việc nhỏ này, đáng là gì? Vẻ mặt của Cơ Nguyên càng trở nên âm tình bất định và rất bất đắc dĩ, có đôi khi việc gọi là vì đại cục này, thật ra chính là thỏa hiệp. Không còn cách nào, phải thỏa hiệp. Phát tin chiến thắng đi. Cuối cùng, đại đô đốc Cơ Nguyên đành chịu phất tay. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thái tử điện hạ, nếu Diệp Chân đánh tới bất ngờ, thật giống như miêu tả trong ngọc giản. Vậy cho dù tinh nhuệ dưới tay mặt tướng thì sợ rằng cũng sẽ bị hắn đánh tập kích thành công. Khác biệt duy nhất chính là xem hết ngọc giản, hữu thống lĩnh thái tử vệ đội kê khởi đột nhiên ngừng lại. Xem hết ngọc giản, quân đoàn tiền trạm của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đưa lên, thất thái tử Tòng Vân cũng tiếp tục im lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía tâm phúc kê khởi. Khác biệt là cái gì? Khác biệt duy nhất chính là thực lực cá nhân của binh lính dưới trướng mặt tướng mạnh hơn, phản ứng cũng nhanh hơn, thương vong sẽ ít hơn rất nhiều. Kê hữu thống lĩnh phán đoán không sai, theo Nguyệt Đại nói, có nhiều tuần tra thần liệp mở đường như vậy, cho dù huyễn thuật vô cùng cao minh trong phạm vi lớn, thì lần tập kích này bất ngờ cũng rất khó tránh được. Cho dù là mặt tướng, thì cũng không thể nào hoàn toàn tránh được lần tập kích bất ngờ này. Quân đoàn trưởng Dịch Cân cũng mở miệng. Vừa nghe hai vị này mở miệng, quân đoàn trưởng tiền trạm quân đoàn Nguyệt Đại nhanh chóng kích động sắp khóc. Trận chiến này, hắn đánh không chỉ có uất ức mà còn vô cùng bất đắc dĩ. Thật sự là, địch nhân quá giảo hoạt. Nhưng trên thế gian này, cao thủ có thể thi triển huyễn thuật bao phủ phạm vi mấy chục dặm cao siêu như vậy, cũng không nhiều nha. Dịch Cân bổ sung một câu. Thất thái tử Tòng Vân không nói gì, chỉ có hắn mới có thể khẳng định, câu này của Nguyệt Đại cũng không phải nói xạo. So với những người khác, là người từng đối chiến với Diệp Chân, thất thái tử Tòng Vân đã rất rõ ràng thực lực của Diệp Chân. Xem ra, tội phi chiến có thể bỏ qua. Nhưng, đã làm quân đoàn trưởng, tổn binh hao tướng, cho dù có lý do nào thì cũng là tội lớn. Hôm nay, tạm thời nể tình công lao ngày xưa sẽ tha, cho người tiếp tục dùng năng lực phục vụ ở tiền trạm. Nhưng, 100 roi độc long tiên lại không thể miễn. Nguyệt Đại, ngươi có tâm phục khẩu phục hay không? Thất thái tử Tòng Vân quát. Ta phục, ta phục. Giờ phút này, Nguyệt Đại đã hận không thể gieo hò, chỉ 100 độc long tiên. Chỗ phạt này so với dự liệu của hắn đã nhẹ hơn rất nhiều. Một phút chốc đồng hồ sau, Nguyệt Đại cả người đẫm máu lần nữa được nâng tiến vào quân soái trướng. Một chiếc bàn cát quân sự lớn, sớm đã bày sẵn chính giữa tất cả mọi người. Nếu đã hợp binh, như vậy, chúng ta sẽ lập tức thương lượng một chút, làm thế nào để đánh bại cứ điểm Huyết Hà và giết chết Diệp Chân. Này trong thời gian ngắn nhất, tổn thất cũng nhỏ nhất. Âm thanh của thất thái tử Tòng Vân sắc bén như sấm. Tin tức thắng lớn của đội quân Bắc Hải Thiên Lãng, trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp mỗi ngõ ngách cả nhân ma chiến trường. Nhưng tin chiến thắng vừa phát ra ngoài, đại đô đốc Cơ Nguyên lại một mặt lo lắng. Cổ Nguyệt, biểu hiện của tên Diệp Chân này mạnh mẽ như vậy, không ngờ thất thái tử còn chưa triển khai tấn công mà đã mất tinh thần rồi. Theo ý ngươi, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân này còn có khả năng công phá cứ điểm Huyết Hà và chém giết Diệp Chân hay không? Đại đô đốc yên tâm, lúc trước nơi Diệp Chân đánh tới chỉ là quân đoàn ma tộc tiền trạm, thực lực rất bình thường. Bộ đội mà ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mang đến thì thậm chí, dù thái tử vệ đội hay 40 vạn đại quân dưới trướng một trong 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Muốn công phá cứ điểm Huyết Hà thì tuyệt đối có thừa sức. Đại đô đốc không cần lo lắng. Cổ Nguyệt nói. Nhưng vấn đề là, bổn vương lo lắng, lấy chuyện của Diệp Chân sẽ chống nổi 4 ngày, chống đỡ đến khi viện quân Bắc Bộ chiến khu tới, chắc là sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Cơ Nguyên một mặt u ám nói. Chỉ bằng tin chiến thắng hôm nay, Diệp Chân đã đánh mặt hắn thành công. Nếu lại để cho Diệp Chân này nhảy nhót tưng bừng thì hắn mất mặt là chuyện nhỏ. Nhưng nếu làm hỏng cả kế hoạch kia của hắn, vậy thì có khi cái mạng già này cũng khó giữ. Đại đô đốc, thật sự có khả năng này. Nói đến đây, Cổ Nguyệt trầm ngâm một chút. Nếu đã có khả năng này, vậy thuộc hạ sẽ lập tức dứt khoát để viện binh của tên đó không thể tới kịp được. Có thể làm được sao? Cơ Nguyên nhìn về phía Cổ Nguyệt. Xin đại đô đốc yên tâm, việc này rất dễ dàng. Cổ Nguyệt một mặt tự tin, tin tức đội quân Bắc Hải Thiên Lãng thắng lớn, chém đầu, hơn 10 vạn, cũng giống như gió lốc trong chớp mắt lan ra khắp nhân ma chiến trường. Để những binh lính ngày này vốn đang bị ma tộc bạo ngược điên cuồng tiến công hù dọa, một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, càng làm cho các tướng lĩnh không còn hy vọng, một lần nữa dấy lên lòng tin. Ma tộc cũng có thể giết nhẹ nhõm như thế, mấu chốt là phải dùng đúng phương pháp. Dường như chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã thành công trấn an tất cả tinh thần quân sĩ trên nhân ma chiến trường. Trừ cái đó ra, còn có một ảnh hưởng càng sâu hơn. Trước đó, Diệp Chân ở nhân ma chiến trường, bởi vì hai lần dự đoán chính xác đã có sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng nhất định ở trong mắt rất nhiều tướng lĩnh và binh lính thì Bắc Hải Thiên, lãng quân của nguyên soái Diệp Chân chỉ đơn giản là miệng pháo, có ít quan điểm chiến lược thôi. Thậm chí một số người vẫn cảm thấy, Diệp Chân chẳng qua chỉ dẫm phải cước chó, trùng hợp đoán đúng. Mà cho dù những người đó có tán thành khả năng quan sát chiến lược của Diệp Chân, thì cũng chỉ đơn giản là tán thành thôi. Ánh mắt chiến lược so với thực chiến hoàn toàn là hai chuyện rất khác nhau. Nhưng, phần tin chiến thắng này, còn có các ngọc giản chiến công hiếm thấy có tin chiến thắng bám vào, trong chớp mắt đã khiến đám người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả dị nghị, khinh thường trước đó, trong giờ phút này đã lần lượt hóa thành kính nể và ngưỡng mộ. Xem ra, tên Diệp Chân này thật đúng là có bản lãnh, nếu may mắn, nhất định phải thấy được phong thái thật sự của hắn. Ở trong một chiến khu nào đó, một vị tướng lĩnh đang thủ thành nhìn tin chiến thắng trong tay, lúc này, hào quang trong mắt nhanh chóng bắn ra bốn phía. Đây chính là chiến công thật, xem ra sau này nếu gặp phải chiến sự không nắm chắc lắm, thì có thể thử thỉnh giáo với Diệp Nguyên Soái này một chút. Quan điểm chiến lược thật kinh người, năng lực chỉ huy thực chiến mạnh mẽ, đây nhất định là soái tài đỉnh phong. Danh tướng nha, Đại Chu chúng ta lại có thể nổi danh rồi. Từng âm thanh như thế không ngừng xuất hiện ở khắp các nơi trên nhân ma chiến trường. Tên Diệp Chân cũng lần đầu tiên chính thức vang vọng cả chiến trường. Hay, đánh rất hay. Quả nhiên Diệp Chân này không phụ kỳ vọng của trẫm. Không ngờ tên Diệp Chân này làm lên sự vụ tuần tra ti, lại là một bàn tay tốt trên chiến trường, lại còn nổi danh danh soái chi tài. Trong ngự thư phòng Hoàng Cung Lạc Ấp, sau khi nhận ngọc giản chiến công được trình gấp lên, còn có tin chiến thắng mà Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trên nhân ma chiến trường đưa tới. Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng nhanh chóng khen ngợi Diệp Chân không dứt miệng. Thưởng, trong chiến dịch ngàn năm, có phần đại thắng này thì nhất định phải trọng thưởng, trọng thưởng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không chút nào che giấu vui mừng của mình. Bệ hạ nói cực phải, hẳn nên mau chóng phân chia chiến công, hạ thánh chỉ đề cao tước vị xuống, đề cao quân chức để tránh lạnh lòng tướng sĩ ở tiền tuyến. Ý kiến của quân bộ thượng thư Ban Lệ lại giống với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạ thường. Vừa nghe đến đây ra, ánh mắt đại tổng quản nội giám Ngư Chiêu Ân đang hầu hạ ở một bên, cũng lập tức thay đổi, bất động thanh sắc lướt nhìn chằm chằm Đại Ti Thiên Ngũ Dự. Hơi suy nghĩ, hiểu được ý tứ của Ngư Chiêu Ân, Đại Ti Thiên Ngũ Dự lập tức mở miệng nói trước. Bệ hạ, Diệp Chân này thật sự là thần dụng binh. Thần cảm thấy, giờ phút này đang đại chiến, bệ hạ không nên phong thưởng quá sớm. Mà Diệp Chân làm hiệp phòng cho nhân ma chiến trường, bệ hạ không ngại các loại đại chiến có một kết thúc, hoặc cho Diệp Chân ở nhân ma chiến trường tích lũy công huân, sau đó mới phong thưởng cho thỏa đáng cũng không muốn. Còn hiện tại, bệ hạ khao thưởng toàn quân, thuận tiện ngợi khen đội quân Bắc Hải Thiên Lãng quân một chút là tốt rồi. Nói xong, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười tủm tỉm nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ban thượng thư cho rằng như thế nào? Ban Đường híp mắt cười nói. Đề nghị của Đại Ti Thiên đương nhiên là vô cùng tốt. Nhân Tôn Hoàng bị Đại Ti Thiên Ngũ Dự đánh gốc dạ, trong chớp mắt như vừa nhớ lại cái gì, vui mừng trên mặt dần rút đi. Hiển nhiên, vừa nãy hắn có vẻ đã vui mừng quá mức, một số chuyện đã thiếu đi suy tính. Nếu đã như vậy thì cứ xử lý theo ý của Ngũ Khanh. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn như có điều suy nghĩ liếc nhìn về quân bộ thượng thư Ban Lệ một chút. Khi văn bản phát tin chiến thắng rõ ràng của Đại Đô Đốc Phủ truyền khắp cả nhân ma chiến trường, Diệp Chân cũng không quá vui mừng. Đối với người từng làm qua thống soái Đông Trinh như Diệp Chân, thì cái đồ chơi chiến công này thật sự chỉ là số lượng chữ, nhất là khi còn đang trên chiến trường. Hiện tại, việc Diệp Chân cân nhắc nhiều nhất là làm sao có thể còn sống, mà rời khỏi trận chiến dịch ngàn năm này, làm sao mang theo càng nhiều huynh đệ còn sống rời khỏi trận đánh ác liệt đó. Về phần chiến công thì đúng là đồ tốt. Nhưng vấn đề là, ngươi phải còn sống rời khỏi thì mới có thể hưởng thụ đủ loại chỗ tốt và lợi ích mà chiến công mang đến được. Nếu chết rồi, vậy những thứ chiến công đó đối với Diệp Chân chả còn bất kỳ ý nghĩa gì. Đại soái, đến, Ngọc Giản có ý kiến muốn hỏi giá đến rồi. Đột nhiên, Ngưu Nhị vốn đang trông coi truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, kêu to lên. Hai mắt của Diệp Chân đột ngột sáng lên, đây mới là thứ mà hắn đang chờ đợi. Đại soái, Ngọc Giản hỏi giá là nặc danh, hỏi chúng ta có cần phải xử lý bụi đầu, có lời, phẩm cấp như thế nào, số lượng bao nhiêu, giá bao nhiêu hay không? Ngưu Nhị mặt đầy vui mừng chạy tới. Vậy ngươi nói với bọn hắn, bụi đầu có chính là phẩm giai vô sắc, nhất sắc, nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc đều có. Giá cả từ ngũ sắc trở xuống thì để cho bọn hắn tự mình ra giá, còn ngũ sắc bụi đầu bằng một chiếc soái thuyền đời thứ ba. Diệp Chân trả lời khá khó hiểu, tuy nhiên Ngưu Nhị làm thám tử đầu mục tuần tra ti, thì rất rõ ràng đối với tiếng lóng này. Vâng, thuộc hạ lập tức trả lời ngay. Vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân. Đại nhân, chiêu này của ngươi thật quá thâm độc. Một ngũ sắc bụi đầu lại dám đổi thành một chiếc soái cấp linh chu, sợ rằng người đưa ra cái giá này không có nhiều lắm đâu. Ngưu Nhị nói. Vậy cũng không nhất định là thế, một cái đầu của ma tộc đạo cảnh ma tôn, có thể ung dung đổi được tước vị tam đẳng hầu tước, mặc dù không có đất phong giống như tước vị hầu tước, nhưng đối với những thứ con cháu đông đảo kia, nhất là tiểu tôn từ nhà giàu được yêu thương, còn có thể đối mặt với việc bị phế tước vị quý tộc thì cũng đáng. Diệp Chân còn chưa nói hết, thuộc hạ của Ngưu Nhị lại nâng một chồng ngọc giản tới, Ngưu Nhị nhìn lướt qua, vui mừng nói. Đại soái lại tới, những tất cả thứ này đều là ngọc giản hỏi giá. Lại nói. Mũi chó của đám gia hỏa này thật rất linh. Từ khi đại đô đốc phủ phát tin chiến thắng ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ. Dĩ nhiên là gấp rồi. Chiến dịch ngàn năm đã bắt đầu. Chiến dịch ngàn năm này chỉ cần vừa bắt đầu thì chính là một cái cối xay thịt. Có trời mới biết đã hại chết bao nhiêu người. Giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta mới vừa cùng nhau bảo vệ đến nhân ma chiến trường, lại không có cách nào rời khỏi. Nhưng những quý tộc phòng thủ chiến trường nhân ma kia đã 8 năm nhưng không tròn 10 năm. Chỉ cần lập được đầy đủ công quân, bọn hắn sẽ có thể rời khỏi nhân ma chiến trường trước thời hạn mà nghỉ ngơi. Bây giờ ta chính là cơ hội hiếm có của bọn hắn. Không hung hăng làm thịt bọn họ một trận thì sao có thể được? Diệp Chân nói. Đại soái nói đúng. Lúc này muốn trở về tán quân công vẫn được, nhiều quân công có thể khó khăn. Không nhân cơ hội này mà làm thịt bọn hắn thì đúng là thật có lỗi với chúng ta. Nói xong, Ngưu Nhị lại bận rộn. Không sai, chuyện Diệp Chân phải làm lúc này chính là mua bán quân công. Theo như quân luật Đại Chu, hiệp phòng nhân ma chiến trường lấy thời hạn 10 năm. Nhưng nếu trong thời gian hiệp phòng lập được chiến công đầy đủ, thì có thể rút ngắn thời hạn 10 năm thành 8 năm. Ngoài ra, nếu có một chi bộ đội giảm nhân số vượt qua 8 thành người, người còn lại cũng có thể lui ra khỏi chiến trường trước thời hạn. Ban đầu chiến dịch ngàn năm không bùng nổ, rất nhiều quý tộc không nóng nảy, nhưng chiến dịch ngàn năm vừa diễn ra đã để mắt tới. Chiến tranh trên nhân ma chiến trường cực kỳ tàn khốc, hàng năm đều có không ít quý tộc chết đi. Huống chi chiến dịch ngàn năm lại càng tàn khốc hơn. Đầu ma tộc này xưa nay đều rất đáng tiền, chớ nói chi quan khẩu chiến dịch ngàn năm này. Về phần bụi đầu thì thuộc về tiếng lóng. Bên ngoài Đại Chu cấm mua bán quân công, nhưng vật này là vừa đúng lúc cần, cho nên tổ chức quân công bên đó mở một con mắt nhắm một con mắt, còn nói nghe qua từ trước đã có thể cho phép đổi quân công. Dù sao đều là giết ma tộc. Tuy nhiên, bên ngoài đã cấm đoán, thì vẫn không muốn có người mượn cớ nên mới có tiếng lóng của giao dịch quân công, bụi đầu. Tất cả đầu của ma tộc đều dùng vôi sống ướp để bảo tồn, cho nên gọi là bụi đầu. Về phần vô sắc, nhất sắc, nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc bụi đầu thì thể hiện cấp bậc hoặc thân phận của đầu ma tộc. Vô sắc bụi đầu, tất cả chỉ là đầu ma tộc từ nhập đạo cảnh trở xuống, một cái đầu coi như quân công cấp 1. Nhất sắc bụi đầu thì không giống, là đầu nhập đạo cảnh ma tộc, nhị sắc chỉ là đầu thông thần cảnh ma tộc, tam sắc chỉ là đầu huyền cung cảnh ma tộc, tứ sắc chỉ là đầu giới vương cảnh ma tộc. Ngũ sắc chỉ là đầu đạo cảnh ma tôn. Dĩ nhiên chẳng qua những thứ này là giá trị trung bình của quân công. Nếu tính chính xác về quân công thì rất phức tạp. Yêu linh đan canh thứ hai như đầu của hoàng tộc tam nhãn ma tộc ở giới vương, cảnh có thể bù đắp được cho đầu của đạo cảnh ma tôn thông thường. Giống như đầu của quân đoàn trưởng ma tộc thì phải lên một bậc quân công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật lần này thắng lớn nên triều đình sẽ ban thưởng cái gì, danh tiếng ư, Diệp Chân đều không để ý. Thứ Diệp Chân quan tâm là làm sao để không báo những thứ quân công này, đổi lại được thành cái gì? Biến thành thực lực. Để Bắc Hải Thiên Lãng quân dựa vào đó chiến đấu ở trên nhân ma chiến trường. Trước hết, muốn sống sót ở trong chiến dịch ngàn năm thì phải có sức mạnh cường đại. Hơn nữa, chỉ có còn sống thì những thứ quân công kia mới có ý nghĩa, mới có tác dụng. Đây mới là nguyên nhân vì sao Diệp Chân muốn bán quân công cho những người này. Số lượng quý tộc đến hỏi giá quân công nhiều hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Trong ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, số người vượt qua hơn 100 người, hơn nữa còn không ngừng gia tăng, mở ra bảng giá thì phần lớn đều rất mê người. Đại soái, làm sao bây giờ, quân công của chúng ta có thể ăn được 3-4 tên nhà giàu, chỉ là phân tán ra thì nhiều nhất chỉ cần khoảng 10 nhà là có thể bán sạch. Nhất là nhu cầu với giới vương, cảnh và đầu đạo cảnh nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nhưng đầu của đạo cảnh ma tôn chúng ta cũng chỉ có 4 cái. Hay là chúng ta bán cho người trả giá cao hơn? Ngưu Nhị hơi sứt đầu mẻ chán, đặc biệt đến xin chỉ thị của Diệp Chân. Không, Tất nhiên Diệp Chân đã sớm có chủ ý. Đầu đạo cảnh ma tôn, một cái đổi một chiếc soái cấp linh chu đời thứ 3, hoặc là 10 chiếc phá thiên chu long nổ đời thứ 5, thêm 1000 nỗ tiễn được tổ thần điện ban phước. Đầu của giới vương cảnh ma tộc, một cái đổi một chiếc viêm linh bạo ma nổ thêm 10 hộp nỏ tiễn, hoặc là mỗi 100 viên đổi một chiếc soái cấp linh chu đời thứ 3, hoặc 10 chiếc phá thiên chu long nổ đời thứ 5. Bây giờ không có thì có thể dùng đan dược phù lục khác có giá trị tương đồng, hoặc dùng quân giới thay thế. Ngoài ra, chúng ta có thể bán đầu của đạo cảnh ma tôn, số lượng có thể tăng đến 9 cái, mỗi nhà có thể mua tối đa là 2 cái. Về phần đầu của giới vương cảnh ma tộc thì lại tăng thêm 1.500 cái, mỗi một nhà mua bán có hạn mức cao nhất, không thể vượt quá 500 cái. Diệp Chân nói, giao phó này làm cho Ngưu Nhị sợ ngây người. Nhưng mà đại soái, chúng ta cũng không có nhiều đầu của ma tộc như vậy. Chẳng lẽ đại soái là muốn làm giả? Hay là đen ăn đen? Nếu là nói như thế thì khó khăn cũng không nhỏ. Danh tiếng của đại soái, sợ rằng bị chê xấu. Ngưu Nhị còn chưa nói hết, Diệp Chân cho Ngưu Nhị một đá. Ngươi nói cái gì vậy? Còn đen ăn đen? Lừa bịp bọn hắn, ngươi thật sự coi những quý tộc này là người ăn chay à? Hay là chê phiền phức của Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta không đủ? Vậy ý của đại soái là? Ngưu Nhị buồn bực. Chúng ta có 4 cái đầu đạo cảnh ma tôn, chẳng lẽ đại soái còn có thể biến ra thêm? Nghe vậy, Diệp Chân cười. Không sai, bản soái có thể biến ra, còn đảm bảo là hàng thật. Ánh mắt Ngưu Nhị hơi chớp, hiển nhiên đầu có hơi quá tải. Ở trong mắt hắn Diệp Chân không phải là người ăn nói lung tung. Chuyện này hết lần này tới lần khác lại có hơi không thể tưởng tượng nổi. Thấy vậy, Diệp Chân không khỏi có hơi dở khóc dở cười. Lòng hiếu kỳ của tên này thật là lớn. Là bản soái và mấy người bạn lúc ở ngoài gặp gỡ ma tộc thì lấy được một ít. Những lời này của Diệp Chân không lừa Ngưu Nhị. Những thứ kia nhiều ra 5 cái đầu đạo cảnh ma tôn. Còn có 1.500 cái đầu giới vương cảnh ma tộc, tất cả đều là đầu mà Diệp Chân thu thập được từ trong ma hồn giới. Diệp Chân ở trong ma hồn giới, liên tục đại chiến với tinh anh ma tộc để cướp đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần, thu hoạch được đầu ma tộc có thể nói là rất nhiều. Đầu đạo cảnh ma tôn, quả thật chỉ có 5 cái, đầu giới vương cảnh ma tộc, trừ đi số lẻ, quả thật chỉ có 1.500 cái. Nhưng đầu của huyền cung cảnh ma tộc lại có ngàn vạn cái. Trước đó luôn bị Diệp Chân ném ở trong không gian Thận Long Châu. Muốn tìm một cơ hội thích hợp lại biến thành quân công, nhưng bây giờ nhìn lại, trên chiến trường nhân ma này, chỉ cần có thực lực thì khắp nơi đều là quân công. Quan trọng vẫn là thực lực. Cho nên giờ phút này, Diệp Chân lấy ra toàn bộ chuẩn bị biến đổi. Về phần trình tự giao dịch, rất đơn giản, ai có thể trong thời gian ngắn nhất đến địa điểm giao dịch quân giới, do cho chúng ta chỉ định, thì chúng ta sẽ giao dịch với người đó. Diệp Chân nói, thời gian ngắn nhất, ngẩn người một chút, Ngưu Nhị bừng tỉnh. Vì lợi ích, có thể tiềm tàng của con người là vô hạn, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Lúc Diệp Chân quyết định giá cả và nguyên tắc giao dịch theo trình tự, nhất là điều kiện yêu cầu trong thời gian ngắn nhất đến địa điểm giao dịch chỉ định là không quá nửa canh giờ. Ngưu Nhị đã nhận được một phần ngọc giản làm cho hắn trố mắt nghẹn họng. Ta đã đến địa điểm giao dịch mà các ngươi chỉ định, các ngươi đang ở đâu? Đại soái, đã có người đã tới điểm giao dịch mà chúng ta chỉ định, muốn chúng ta mang hàng hóa ra trước. Lúc Ngưu Nhị đang điên cuồng chạy tới báo cáo thì Diệp Chân cũng bị kinh sợ. Dĩ nhiên không phải vì tốc độ của đối phương. Trên đời này, cường giả tinh thông bí pháp không gian cũng không hề hiếm, lạ, mặc dù các loại phù lục có thể ngay lập hiện ra, ở không gian trăm vạn dặm rất quý giá, nhưng không phải là không mua được. Không nói tới cái khác, giống như tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân, dùng toàn sức đi đường, thì một giờ xuyên qua 50 vạn dặm cũng không có vấn đề gì. Giống như Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bây giờ, thi triển phá hư thần thông, một canh giờ cũng nhẹ nhàng qua trăm vạn dặm. Diệp Chân giật mình là sự vội vàng của những người này với quân công đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phải biết, cái gọi là điểm giao dịch theo chỉ định của Diệp Chân, chẳng qua là hắn tiện tay chọn ra một nơi, để giao dịch ở núi lớn phía sau Hà Huyết cứ điểm. Bản thân Diệp Chân không tự mình đi qua, nhưng đối phương lại dám trực tiếp đến. Đúng như Ngưu Nhị nói, không sợ đen ăn đen. Dù sao chuyện này không thể lộ ra bên ngoài. Có thể thấy đối phương rất vội vàng. Đại soái, nếu đối phương tới, vậy thì do thuộc hạ đi tới. Diệp Chân vung tay lên, cắt lời của Ngưu Nhị. Bản soái tự mình đi, có Tiểu Miêu chở ta, đi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không sai, địa điểm giao dịch mà Diệp Chân chỉ định cách nơi đại quân Diệp Chân ẩn trốn không tới 5 vạn dặm. Khoảng cách 5 vạn dặm, đối với Tiểu Miêu bây giờ mà nói, chỉ là thi triển 6 lần phá hư là có thể ung dung đến. Bây giờ Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông, một khoảng cách đã vượt qua 9.000 dặm. Mặc dù tu vi bây giờ của Tiểu Miêu luôn ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong mà không thể phá được, nhưng mà uy lực thần thông bí thuật của Tiểu Miêu cũng không ngừng tăng lên. Không lâu sau, Diệp Chân đã tới địa điểm giao dịch chỉ định, gặp được người giao dịch. Một vòng linh quang mông lung hiện lên cho thấy người này là cường giả đạo cảnh trung kỳ, khi thấy Diệp Chân thì rõ ràng có hơi bất ngờ. Tu vi của Diệp Chân là giới vương cảnh cửu trọng, làm cho hắn nổi lên một tâm tư hơi quá mức. Bọn hắn biết đối tượng giao dịch là Bắc Hải Thiên Lãng Quân, nhưng Bắc Hải Thiên Lãng Quân không biết bọn hắn là ai. Diệp Chân khi trải qua vô số chiến trận, từ sự thay đổi của ánh mắt đối phương đã hiểu được ý nghĩ không tốt của hắn. Hừ lạnh một tiếng, khí tức nguyên linh đột ngột lan ra vô số. Tình thế ma tộc đang cực kỳ nghiêm trọng, ta không muốn bên trong bị tiêu hao. Hơn nữa, ta có thể khẳng định nói cho ngươi rằng ngươi không giết được ta, càng không giữ ta lại được. Vẻ mặt của tên cường giả đạo cảnh trung kỳ thay đổi, kia nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn đè xuống xúc động trong lòng. Dù sao cũng là trên địa bàn của đối phương, mà quả thật Bắc Hải Thiên Lãng Quân có thực lực chém chết không ít đạo cảnh ma tộc, vẫn chớ gây thêm rắc rối thì tốt. Chúng ta muốn 2 cái đầu của đạo cảnh ma tôn, 500 cái đầu giới vương cảnh ma tộc, 10.000 đầu của huyền cung cảnh ma tộc. Ta mang tới 2 chiếc soái cấp linh chu, 50 cái phá thiên chu long nổ còn có nỏ tiễn, 500 viêm linh bạo ma nổ và hộp nỏ. Đầu của huyền cung cảnh ma tộc, Diệp Chân đặt ra giá cả tiêu chuẩn, chính là 20 cái đầu đổi một khung viêm linh bạo ma nổ, trong vòng đời thứ 5 và 10 hộp nỏ tiễn. Cho nên, đối phương cung cấp nỏ viêm linh bạo ma là 500 cái. Sau đó, hai bên lấy ra một chiếc nhẫn không gian, sau khi mặc cho đối phương đưa thần niệm vào kiểm tra, đồng thời ném lên trên bầu trời. Trong nháy mắt sau đó, thân hình hai người như chạt bằng điện, đồng thời xông tới nhẫn không gian mà đối phương ném lên trên bầu trời. Khi tên đạo cảnh kia bắt được nhẫn không gian, trong nháy mắt đã ngây dại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đối diện võ giả cửu trọng giới vương cảnh, không ngờ lại có tốc độ nhanh như hắn. Nếu như lão phu không đoán sai, ngươi chắc là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng Quân, Diệp Chân. Đạo cảnh cường giả trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Lúc này, Diệp Chân đã sớm thay đổi dung mạo, đối với vấn đề như vậy, căn bản không để ý tới. Tiền hàng đã thanh toán xong, tạm biệt. Chậm đã. Thân hình Diệp Chân đang muốn rời đi hơi dừng lại, ánh sáng lạnh trong con ngươi chợt nổi lên. Ta khuyên các hạ, đừng có ngộ nhận, nơi này là địa bàn của chúng ta. Hiểu lầm rồi, lão phu kêu ngươi lại là còn có một chuyện muốn hỏi. Đạo cảnh lão giả nói. Chuyện gì? Đầu người của ma tộc, có thể bán thêm cho chúng ta đầu người của ma tộc không? Những thứ này còn chưa đủ. Vẻ mặt của đạo cảnh lão giả có hơi vội vàng. Còn chưa đủ. Diệp Chân ngẩn ra. Nhiều quân công như vậy đã đủ cho các ngươi rút lui khỏi nhân ma chiến trường, trước thời hạn, thậm chí còn có thể vơ vét được 1-2 tước vị thực phong rồi chứ. Bình thường chủ nhân nhà ta nhìn thực phong tước vị không thuận mắt, chủ nhân nhà ta muốn mượn cơ hội này, nhấc tướng tước vị lên, cho nên, chúng ta biết nhất định trong tay ngươi còn dư đầu người ma tộc, chủ nhân nhà ta nguyện ý mua với giá cao. Đạo cảnh lão giả nói, giá cao. Diệp Chân nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Nhưng ngươi biết đó, đồ chơi này rất quý hiếm, trong nửa canh giờ đã được. Đặt trước xong rồi, nếu như bán với giá cao cho ngươi thì đây chính là đang bảo ta nuốt lời. Ai cũng biết đang giao dịch với Bắc Hải Thiên Lãng Quân chúng ta, nếu đắc tội với người ta thì rất bất lợi với chúng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán cho chúng ta đầy đủ số lượng, chủ nhân nhà ta nguyện ý đưa giá cao. Giá cao, một cái đầu người đạo cảnh ma tôn, hoặc 100 cái đầu người giới vương cảnh ma tộc, 2 chiếc soái cấp linh chu, có muốn không? Diệp Chân cười nói một cái giá cao đến giật mình. Vẻ mặt đạo cảnh lão giả có chút lúng túng. Soái cấp linh chu, chúng ta có thể lấy ra được một chiếc thôi. Đồ cũng không có, ngươi định lấy cái gì để giao dịch với ta? Mặt Diệp Chân đầy nghiền ngẫm ôm cánh tay. Đan dược, áo giáp được chế tạo có đẳng cấp cao. Trước đó các ngươi không phải đã nói những thứ này đều có thể được sao? Đạo cảnh lão giả nói. Áo giáp cao cấp được chế tạo, đã có người cung cấp. Nói thử một chút, các ngươi có thể lấy ra món đồ gì để giao dịch với chúng ta? Diệp Chân nói. Vậy cũng chỉ có đan dược. Đạo cảnh lão giả trầm ngâm một chút, ném ra một cái ngọc giản. Đan dược trên này, nếu ngươi cảm thấy cái nào hữu dụng thì chỉ ra, chúng ta lại ra giá lần nữa. Trong đất phong dưới trướng của chủ nhân nhà ta có mấy môn phái luyện đan lớn, cho nên tài nguyên đan dược phong phú hơn một ít. Nhận lấy ngọc giản, Diệp Chân quét qua, vẻ mặt hơi thay đổi. Thú huyết yêu linh đan này, các ngươi cũng có. Có bao nhiêu? Vừa nghe Diệp Chân nhắc tới thú huyết yêu linh đan, lão giả đạo cảnh ngẩng đầu lên, hơi đắc ý, phải xem ngươi muốn bao nhiêu. Lão phu đoán rằng chủ nhân nhà ta hẳn là có thể thỏa mãn khẩu vị các ngươi. 1.000 giới vương cảnh, 60.000 huyền cung cảnh. Diệp Chân nói con số trực tiếp làm cho đạo cảnh lão giả giật mình. Ngươi đùa gì thế? Chủ nhân nhà ta tích lũy nhiều năm như vậy chỉ có 30.000 chiến binh yêu linh, phần lớn vẫn là huyền cung cảnh đây. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Vẻ mặt Diệp Chân hơi thất vọng. Còn nữa, nếu như số lượng quá ít thì đồ chơi này cũng vô dụng, chúng ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi nữa. Việc này... Đạo cảnh lão giả do dự một chút, mới lên tiếng. Cái này, ta cần phải liên lạc với chủ nhân nhà ta một chút, lão phu cũng không biết số lượng cụ thể. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái. Chiến binh yêu linh, đây chính là đặc sản của Ngũ Đại Liên Tông phương Nam, chủ nhân nhà ngươi, hẳn là Nam Ngôn. Thấy Diệp Chân sắp nói ra thân phận, lão giả kia vội nói. Biết được là tốt, đừng nói. Diệp Chân im lặng cười một tiếng, không lên tiếng nữa, nhìn lão giả này không ngừng dùng na di truyền tin cỡ nhỏ gửi ngọc giản đi. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân. Chủ nhân nhà ta nói, 20 viên thú huyết yêu linh đan giới vương cảnh trung kỳ, 3000 viên thú huyết yêu linh đan huyền cung cảnh trung kỳ, là tất cả hàng tích trữ, ngươi xem thử có thể ăn được hay không? Nghe vậy, Diệp Chân cười lên. Ăn được, tất nhiên ăn được. Thú huyết yêu linh đan là một loại đan dược có tác dụng hiệu quả hơi đặc biệt, hơi giống với huyết luyện võ hồn châu mà Diệp Chân đạt được trước đó, nhưng tổng hợp hiệu quả thì lại kém hơn nhiều so với huyết luyện võ hồn châu. Cụ thể đến nói, thú huyết yêu linh đan là dùng một loại thủ pháp luyện đan bí truyền, dùng máu tươi, linh lực, thần hồn thậm chí là bản nguyên lực lượng của một loại yêu thú mạnh mẽ, sau đó dùng đủ loại bí pháp rèn luyện, lại thêm vào vô số linh dược áp xúc luyện hóa thành một viên linh đan. Sau đó cho võ giả tu vi thấp phục dùng luyện hóa, tại thời gian ngắn tu vi sẽ nhanh chóng tăng đến đan dược tương ứng. Trừ tu vi tăng lên nhanh chóng ra thì còn có thu hoạch được một bộ phận lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn và đặc tính tăng thêm tương ứng từ yêu thú dùng để làm dược đỉnh. Mà phục võ giả dụng loại thú huyết yêu linh đan này thì được gọi chung là yêu linh chiến binh. Yêu linh chiến binh ở trên Hồng Hoang đại lục cũng coi là một loại binh chủng hơi có chút danh khí đặc biệt, thích hợp với tác chiến và cận chiến tập đoàn nhất. Những yêu linh chiến binh này, từng người có lực vô cùng lớn, nhanh nhẹn như điện, tác chiến càng vô cùng hung mãnh. Nhưng độ chấp nhận và giá trị của nó cũng không cao, so với huyết luyện võ hồn đan thì giá trị thấp hơn không chỉ 10 lần. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, có 3 nguyên nhân chính. Một là hạn mức cao nhất tăng lên tu vi. Huyết luyện võ hồn châu giống như huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần tướng, sau khi phục dụng luyện hóa thì tu vi sẽ nhanh chóng đến giới vương cảnh. Hơn nữa, nếu tiếp tục tu luyện thì tu vi có thể tăng lên tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Nhưng nếu muốn tiếp tục tu luyện, muốn đột phá đạo cảnh thì độ khó sẽ gấp 10, thậm chí là mười mấy lần hoặc nhiều hơn võ giả tu luyện bình thường, nhưng nói chung là vẫn có khả năng đột phá. Thế nhưng, thú huyết yêu linh đan này hạn mức tu vi cao nhất không giống. Thú huyết yêu linh đan, bình thường thì sẽ dùng yêu thú giới vương cảnh, cửu trọng hoặc là huyền cung cảnh cửu trọng làm dược đỉnh luyện chế. Trong quá trình luyện đan sẽ có một bộ phận năng lượng hao tổn. Sau khi thành đan, võ giả phục dùng thì tu vi bình thường sẽ là giới vương cảnh trung kỳ hoặc huyền cung cảnh trung kỳ. Sau khi những võ giả này luyện hóa trở thành yêu linh chiến binh, tu vi cũng có thể tiếp tục tăng lên, nhưng yêu linh chiến binh giới vương cảnh thì tu vi nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Yêu linh chiến binh huyền cung cảnh, tu vi nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bọn hắn muốn đột phá trước mắt đại cảnh giới, khả năng đem tu vi đột phá đến đạo cảnh hoặc giới vương cảnh cơ bản là bằng không. Từ yêu linh chiến binh xuất hiện đến nay, trừ vị sáng tạo ra lấy thân thí nghiệm thuốc yêu linh chiến binh ra, lại không một vị yêu linh chiến binh có thể đem tu vi đột phá đại cảnh giới trước mắt. Loại khuyết điểm tu vi không cách nào tiếp tục đột phá này, đối với võ giả mà nói, là chí mạng. Chỉ một điểm này đã làm cho giá trị của thú huyết yêu linh đan giảm nhiều, cũng làm cho rất nhiều võ giả chùn bước. Thứ hai là tính an toàn của thú huyết yêu linh đan này. Giống huyết luyện võ hồn châu, xác suất luyện hóa thành công của nó là 100%, chẳng qua là thời gian dài hay ngắn. Nhưng thú huyết yêu linh đan này lại không giống. Bởi vì là luyện hóa dung hợp lực lượng của yêu thú, cho nên sẽ có bộ phận võ giả xuất hiện dung hợp thất bại. Một khi dung hợp thất bại nhẹ thì thần hồn nhục thân bị hao tổn, nặng thì tại chỗ bạo thể bỏ mình. Mặc dù đan phương này đã được lần lượt cải tiến và sửa chữa vô số năm qua, đã làm cho tỷ lệ dung hợp thất bại giảm xuống nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ thì tỷ lệ dung hợp thất bại vẫn cao khoảng 2 thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, 3000 thú huyết yêu linh đan chỉ có thể thành công tạo nên khoảng 2400 yêu linh chiến binh. Mặc dù tỷ lệ thất bại này không cao, nhưng đối với đại đa số võ giả thì thú huyết yêu linh đan không chỉ cắt đứt con đường võ đạo tương lai, còn có 2 thành tỷ lệ thất bại thậm chí là tử vong, võ giả nguyện ý dùng lại càng ít. Thứ ba, thú huyết yêu linh đan tiếp nhận cùng lấy được, chỉ có lực lượng và tu vi cơ sở nhất, thần thông bí thuật cao cấp hơn, thậm chí đạo văn và lực lượng pháp tắc thì đều không có. Nhưng, huyết luyện võ hồn châu lại có thể hoàn mỹ tiếp nhận những này, giống như huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần tướng, chỉ cần luyện hóa hoàn thành thì sẽ thu hoạch được các loại bí pháp thần thông, tương ứng với tu vi tuần tra thần tướng. So sánh ra, giá trị của thú huyết yêu linh đan sẽ thấp hơn, cho nên ở trên thị trường cũng không quá được hoan nghênh. Hơn nữa, đối với đại đa số quý tộc thì muốn cao thủ, muốn tinh nhuệ, chỉ việc chiêu mộ là được. Đại Chu có ức vạn nhân khẩu, các môn các phái và ẩn tông thế gia bồi dưỡng được vô số võ giả. Muốn cao thủ tinh nhuệ, chỉ cần bỏ linh thạch chiêu mộ ra là được, căn bản không cần phí công phu lớn như thế. Nhưng Diệp Chân không giống. Bắc Hải Thiên Lãng binh chính là bộ đội con em Diệp Chân mang ra từ Bắc Hải. Nếu có thể thì Diệp Chân muốn tận lực mang nhiều bọn hắn về. Đây là hứa hẹn của Diệp Chân làm Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, cũng là hứa hẹn của một nam nhân. Cho nên, Diệp Chân mới cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thú huyết yêu linh đan này. Không thể không nói, quý tộc Đại Chu, nhất là những lão gia hỏa kia, từng lão đều là lão gian cự hoạt. Trước đó, bọn hắn nói tất cả hàng tồn, chỉ có 20 viên thú huyết yêu linh đan giới vương cảnh trung kỳ, và 3.000 viên thú huyết yêu linh đan huyền cung cảnh trung kỳ. Thế nhưng Diệp Chân cũng không phải chim non. Hắn rất rõ ràng, đầu của ma tộc trong tay hắn lúc này đối với những gia hỏa muốn tăng lên tước vị, có lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Cuối cùng, Diệp Chân mạnh mẽ ép ra 25 viên thú huyết yêu linh đan giới vương cảnh trung kỳ, hơn 4.000 viên thú huyết yêu linh đan huyền cung cảnh trung kỳ, còn có thêm khoảng 200 viên. Dù sao, bị Diệp Chân lấy những đầu người này làm quân công, hung hăng gõ cười một tiếng. Không có cách, phóng mắt toàn bộ nhân ma chiến trường, người có thể một lần bán ra mấy vạn đầu ma tộc, thật đúng là không có mấy. Vì những thứ này, Diệp Chân lại đưa ra 10 đầu người của giới vương cảnh ma tộc và 5.000 đầu người của huyền cung cảnh ma tộc. Có tiền lệ này, lần này khi Diệp Chân giao dịch quân công, chỉ trong vòng một canh giờ rưỡi ngắn ngủi đã bị cướp mua trống không. Các nhà gần như đều là phái gia tinh thông không gian thần thông nhà mình, hoặc là có không gian linh bảo bí pháp, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới địa điểm Diệp Chân chỉ định giao dịch. Đương nhiên, địa điểm giao dịch của mỗi một nhà đều khác nhau, Diệp Chân đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Nửa canh giờ ngắn ngủi, 8 đầu người của đạo cảnh ma tôn, 1.600 đầu người của giới vương cảnh, 4 vạn đầu người của huyền cung cảnh ma tộc, còn có hơn 6 vạn đầu người của huyền cung cảnh ma tộc trở xuống, toàn bộ bị cướp mua trống không. Trong, cái này nhất là đầu người của huyền cung cảnh, giới vương cảnh ma tộc, hơn phân nửa đều là Diệp Chân thu hoạch trong ma hồn giới, lúc này toàn bộ dùng để biến hiện. Nói thật, Diệp Chân đổi đi những đầu người của cao thủ ma tộc này, nhất là tăng thêm những cái có được từ ma hồn giới. Tổng cộng cao thủ tinh nhuệ ma tộc, chiến tử đã nhiều hơn chiến dịch ngàn năm khai chiến mấy ngày qua. Nhưng những cái này cũng không cần Diệp Chân lo lắng. Những gia hỏa mua đầu người quân công, từng người đều là lão gian cự hoạt, cũng sẽ không ngốc đến nỗi xuất ra một đống đầu người nói là mình do chém giết. Bọn hắn đương nhiên sẽ an bài tỉ mỉ đến trong một số cuộc chiến đấu, cho dù là xử lý một ma tộc đội tuần tra, thì cũng được làm ra một trận thật sự động tĩnh đến. Sau đó mới đi báo cáo những quân công này, thuận lý thành trương khiến quân công này biến thành của mình. Về phần Diệp Chân thì đổi được đại lượng quân giới cao cấp. Không nói cái khác, chỉ riêng soái cấp Linh Chu, Diệp Chân đã đổi được 12 chiếc, tăng thêm kỳ hạm của Diệp Chân. Soái cấp Linh Chu dưới trướng Diệp Chân đã có một bước tăng trưởng bộc phát. Mà nhỏ nhất, một chiếc soái cấp Linh Chu cũng có thể dung nạp 5.000 binh sĩ, một chiếc nhiều nhất có thể dung nạp 7.000 người, tốc độ chậm nhất cũng đạt tới 5 vạn dặm mỗi canh giờ, bằng với tốc độ phi hành của cường giả đạo cảnh sơ kỳ. 13 chiếc có thể dung nạp gần 7 vạn người. Nói cách khác, lần này Diệp Chân mang ra 6 vạn kỳ binh, toàn bộ có thể lấy một tốc độ cực cao vận động. Không còn bị động giống trước đó phải áp dụng tập kích bất ngờ nữa. Đồng thời, cũng đổi được 160 chiếc phá thiên chu long nỗ và nỏ tiễn. Còn có 2.300 dư chiếc viêm linh bạo ma nỗ. Cái đồ chơi phá thiên chu long nỗ và viêm linh bạo ma nỗ này, trên cơ bản có thể bù đắp được nhược điểm thiếu khuyết cao thủ thủ thành, tuyệt đối là lợi khí thủ thành. Diệp Chân lưu lại 100 chiếc phá thiên chu long nỗ và 1.000 chiếc viêm linh bạo ma nỗ, sau đó phái ra tuần tra thần tướng, dùng thời gian ngắn nhất đưa những quân giới kia đến huyết hà pháo đài, dương môn thành lũy, khai la thành lũy để kiên thủ. Mỗi nhà trung bình được phân 20 chiếc phá thiên chu long nổ, 400 chiếc viêm linh bạo ma nổ, tuyệt đối có thể gia tăng thực lực thủ thành của bọn hắn trên phạm vi lớn. Mặt khác, Diệp Chân còn đưa đi một bộ phận giáp trụ, đan dược, phù lục dùng huyền cung cảnh, trở xuống đầu người của ma tộc đổi lấy đẳng cấp cao hơn chế tạo. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn được Diệp Chân ưu tiên trang bị cho đại quân dẫn đầu tập kích bất ngờ. Đại quân tập kích bất ngờ này muốn ở thế công không phòng ngự và ngoài trận pháp thủ hộ, huyết chiến với đại quân ma tộc. Trang bị tốt nhất, nhất định phải cho bọn hắn để giảm bớt thương vong. Mặc dù, lúc trước tập kích bất ngờ thành công 3 lần, sau đó khả năng tập kích bất ngờ thành công tính sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng Diệp Chân vẫn quyết định tự hắn xuất lĩnh 6 vạn đại quân này, sẽ không tiến vào huyết hà pháo đài mà liên tục du đấu ở dã ngoại. Là một người đã từng là thống soái Đông Trinh, Diệp Chân rất rõ ràng, nếu cố thủ, một khi bị đại quân ma tộc vây thành thì sẽ triệt để mất đi thế chủ động. Một đại quân mất đi tính chủ động, nhất là dưới tình huống binh lực cách xa sẽ không có bao nhiêu năng lực thay đổi chiến cuộc, tìm kiếm chiến cơ. Cho nên, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động lưu nhánh đại quân này ở ngoài thành, tìm kiếm chiến cơ. Đại soái, binh sĩ và tướng lĩnh tự nguyện dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan, đã chọn lựa hoàn tất, toàn bộ đều tự nguyện, nhưng tu vi đại đa số đều là khai phủ cảnh và nhập đạo cảnh. Loại tu vi này, nếu mạnh mẽ dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan, sợ rằng khả năng thất bại và tỷ lệ tử vong sẽ còn tăng lên. Ngưu Nhị tới báo cáo. Còn có, dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan nhanh nhất cũng cần tốn 3 ngày, chậm thì phải mất 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ tình cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta đứng ở một chỗ bất động trong thời gian dài. Ngưu Nhị lo lắng nói. Diệp Chân lại một mặt nhẹ nhõm vỗ vai Ngưu Nhị. Những chuyện này đều không thành vấn đề. Phân phát máu tươi của giao long xuống dưới, mỗi người một thùng, để bọn hắn dùng bí pháp của bản soái hấp thu luyện hóa một thùng giao máu tươi của giao long, sau khi luyện hóa xong mới dung hợp thú huyết yêu linh đan. Mặt khác, sau khi phân phát xuống dưới thì đưa toàn bộ bọn hắn đến trong soái hạm của bản soái. Không bao lâu sau, Ngưu Nhị đã theo giao phó của Diệp Chân, đưa những binh lính đó tiến vào kỳ hạm của Diệp Chân. Kỳ hạm Diệp Chân giống như một quái thú có thể nuốt người. Ngay khi những binh lính đó bước vào, thân hình thoát một cái đã xuất hiện tại một trong một không gian hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không phải kỳ hạm Linh Chu. Ngay khi vừa bước vào thì những binh lính này còn có chút bối rối, nhưng theo âm thanh của nguyên soái Diệp Chân vang lên, những binh lính này trong chớp mắt đã an định lại. Trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp của bản soái truyền cho các ngươi, nhanh chóng hấp thu luyện hóa máu tươi của giao long, tăng lên cường độ nhục thân trên diện rộng, sau đó lại dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan. Đây là âm thanh của Diệp Chân. Giờ phút này, những binh lính này đương nhiên là ở trong thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Cũng chỉ có thời tự không gian của Thận Long Châu mới có thể trong thời gian ngắn nhất giúp bọn hắn hoàn thành dung hợp. Về phần vì sao cho bọn hắn một thùng máu tươi của giao long, thì là vì giảm xuống tỷ lệ dung hợp thất bại trên phạm vi lớn, giảm bớt tỷ lệ tử vong có thể sẽ xuất hiện. Thú huyết yêu linh đan này ở trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly cũng có đề cập, nhưng chỉ có chút ít vài câu. Thú huyết yêu linh đan, lực lượng thú huyết yêu linh đột nhiên gần người. Người có cường độ nhục thân không đủ thì lúc dung hợp rất dễ thất bại, thậm chí bạo thể. Nếu dùng máu tươi của giao long tôi thể, tăng lên cường độ nhục thân biên độ lớn, có thể giảm xuống tỷ lệ dung hợp thất bại trên phạm vi lớn, tránh bạo thể mà chết. Nhưng dùng đan này, chính là tự tuyệt võ đạo, lúc bình thường không thể tùy tiện sử dụng. Diệp Chân cũng chính bởi vì điểm này, nên mới lấy ra đại lượng đổi lấy thú huyết yêu linh đan. Đấy là nguyên thoại từ sư tôn Lục Ly của Diệp Chân. Về phần những này máu tươi của giao long, long tộc cấp thấp này thì Diệp Chân thật có rất nhiều. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Không đến nửa ngày, thất thái tử Tòng Vân và tướng lĩnh dưới trướng đã nghị định ra sách lược tiến công huyết hà pháo đài. Không thể không nói, trước đó Diệp Chân tập kích bất ngờ đã đưa đến tác dụng nhất định. Nguyên bản tập trung toàn lực, sách lược trước công phá huyết hà pháo đài, sau đó đồ sát nghiền ép chú quân của hai thành lũy, bị thất thái tử Tòng Vân và một đám tướng lĩnh hơi thay đổi một chút. Chủ yếu là trước đó Diệp Chân tập kích bất ngờ, dọa cho bọn hắn phát sợ. Nguyên bản, theo kế hoạch của bọn hắn, chủ lực của bọn hắn sẽ tập trung ở dưới thành huyết hà pháo đài. Về phần hai thành lũy khác, thì mỗi thành lũy sẽ phân ra 10 vạn đại quân bảo trì tiến công cường độ thấp, kiềm chế chờ đợi chủ lực đột phá là được. Nhưng bây giờ, Diệp Chân ba lần tập kích bất ngờ đã nuốt mất 18 vạn đại quân và hơn phân nửa tinh nhuệ bọn quân đoàn tiền trạm của hắn. Chuyện này làm cho thất thái tử Tòng Vân đột ngột đề cao cảnh giác. Nếu như quân đoàn tiền trạm bị tập kích bất ngờ ba lần hao binh tổn tướng, còn miễn cưỡng có thể nói là do quân đoàn tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Như vậy nếu như chờ hợp binh một chỗ, lại bị tập kích bất ngờ như vậy thành công, vậy mặt của thất thái tử hắn sẽ không những mất hết, mà còn phải bị mất rất nhiều điểm, trong chiến dịch có khả năng quyết định người thừa kế chức vị ma hoàng này. Cho nên, thất thái tử Tòng Vân mới phá lệ cẩn thận. Trước đó phân ra 10 vạn đại quân đi công chiến hai thành lũy, theo thất thái tử Tòng Vân vẫn còn có chút yếu kém. Thế là, thất thái tử Tòng Vân lại tiếp tục phái đại quân đi hai thành lũy. Từ 10 vạn gia tăng đến 15 vạn. Cứ như vậy, số lượng chủ lực của thất thái tử Tòng Vân sẽ giảm bớt 30 vạn. Thật ra, nếu có thể thì thất thái tử Tòng Vân càng muốn phái ra 20 vạn đại quân đến mỗi thành lũy, như thế càng đảm bảo an toàn. Nhưng làm cho thất thái tử Tòng Vân tức giận là, quân đoàn tiền trạm đã bị giảm đi 18 vạn quân, làm cho binh lực của thất thái tử Tòng Vân nguyên bản sung túc lại trở nên khẩn trương. Nhất là dưới tình huống sắp chia binh. Sau khi chia binh, lưu cho đại quân thất thái tử Tòng Vân chỉ có 52 vạn. Hơn nữa, doanh trại quân đội hậu phương cần phái số lượng binh sĩ nhất định lưu thủ, thành lập cứ điểm, phòng bị bộ đội tinh nhuệ đại chu tập kích bất ngờ. Cuối cùng, đại quân có thể tập trung đến dưới thành huyết hà pháo đài chỉ có 45 vạn. Theo tình báo của bọn hắn, trong huyết hà pháo đài có khoảng từ 15 vạn đến 18 vạn đại quân. Nếu quân đội ma tộc bình thường, dù có 45 vạn, thì muốn đánh hạ pháo đài quân sự như Huyết Hà pháo đài cũng phi thường khó khăn. May mà lần này tới đây, đại quân thất thái tử Tổng Vân mang tới đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ nói về chiến lực thì ít nhất đã gấp 2 lần quân đoàn tiền trạm. Cũng chính là như vậy, nên mới có thể đền bù 18 vạn quân đoàn tiền trạm chiến tổn trước đó, làm cho thất thái tử Tổng Vân có lòng tin tất thắng đánh hạ Huyết Hà pháo đài. Đại quân của thất thái tử Tổng Vân là đường xa mà đến, cũng có chút mỏi mệt, bản thân phải cần chỉnh đốn một chút, nhưng nhiều nhất thì chỉ cần nửa ngày là được rồi. Nhưng càng chết là quân đoàn tiền trạm bại 3 trận liên tiếp, hao binh tổn tướng, binh sĩ đê mê nên cũng cần điều chỉnh tăng lên sĩ khí. Cho nên, dưới tình huống bất đắc dĩ, đại quân của thất thái tử Tòng Vân chỉ có thể chỉnh đốn tại chỗ. Mà cái này cũng là nguyên nhân trước đó Diệp Chân tập kích bất ngờ. Một là tranh thủ thời gian cho quân chi viện, hai là suy yếu binh lực của quân địch, ba là gia tăng áp lực cho quân địch, làm cho quân địch không thể không tăng lớn cường độ chia binh, yếu bớt áp lực phe mình phòng thủ Huyết Hà pháo đài. Đây là ba mục tiêu chiến lược tập kích bất ngờ, trước đó Diệp Chân lập thành cho mình. Bây giờ, toàn bộ đã đạt thành. Ngày 17 tháng 1, ma tộc đại quân dưới trướng thất thái tử Tổng Vân đã chia thành ba đầu ô long cuồn cuộn, phân biệt đánh về phía Huyết Hà pháo đài, Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy. Trong lúc nhất thời, trong khu vực phòng thủ của Huyết Hà pháo đài, báo động phù bay loạn đầy trời. Đại chiến đến. Cùng lúc đó, trong hốc núi bên trái Đại Sơn Khai La pháo đài, gió bắc thổi mạnh, gợi lên tuyết mặt trên mặt đất, mang theo từng trận gió lốc bông tuyết. Nếu là nhìn kỹ vào gió lốc bông tuyết này thì sẽ thấy nó đang không ngừng biến ảo. Một hồi biến ảo ra một mặt quỷ, mới ra biến ảo ra một mặt người mập mạp không ra hình dạng gì, một hồi lại biến ảo ra một thân ảnh dạ xoa tinh tế. Gió lốc bông tuyết này giống như đang sống, nếu có người một mình đến tận đây thì chỉ sợ hồn cũng sẽ bị dọa rơi. Cực kỳ đột ngột, trong gió lốc bông tuyết đột nhiên vang lên một tiếng roi co rúm, âm thanh nổ vang dày đặc. Ngay khi roi co rúm dày đặc nổ vang lên, gió lốc bông tuyết giống như người bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó trong chớp mắt băng tán. A Sửu, có phải ngươi ngứa ra rồi hay không? Chỉ bảo ngươi bố trí một huyễn tượng nho nhỏ, mà ngươi lại gây ra chút yêu thiêu thân đến. Ngứa ra thì cứ nói thẳng, mấy ngày nay ta đang nhàn đến nhàm chán. Âm thanh xen lẫn hỏa khí của tiểu yêu lập tức vang lên. Nếu như trùng hợp bị người khác nhìn thấu, hỏng đại kế của phụ thân đại nhân, xem ta có hút chết ngươi hay không? Âm thanh của tiểu yêu làm cho cả huyễn tượng cũng run nhè nhẹ một chút. Đại tỷ, ta đây không phải nhàn nhàm chán sao? Lại nói, không phải có ngươi và đại nhĩ đoá dám thị động tĩnh của quân địch nha, làm sao có thể bại lộ được, còn dám ra mồm. Âm thanh lệ quát của tiểu yêu làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu cực kỳ không tình nguyện xin tha. Đại tỷ, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nữa. Cái tên A Sửu này, mặc dù miệng thối nhưng ý tưởng xấu cũng nhiều, nhưng vẫn rất biết thực vụ. Không được để ta phát hiện có lần sau. Lạnh hừ một tiếng, khí tức của tiểu yêu chớp mắt đi xa. Chỉ để lại A Sửu hơi có chút nhàm chán duy trì huyễn tượng. Nhưng ở trong tuyết trắng mênh mang, bên trong huyễn tượng của Đại Sơn lại là một phen cảnh tượng khác. Quân trướng san sát, khắp nơi đều là binh lính đang chỉnh đốn hoặc là tu luyện. Nhưng hấp dẫn người ta chú ý nhất lại là đám người phía trước soái trướng bị vây ba vòng trong ba vòng ngoài. Chính giữa đám người là hai chiến sĩ huyền cung cảnh đang tỉ thí với nhau. Một tên là phó soái đệ nhất quân, tu vi huyền cung cảnh thất trọng, một tên khác là chiến sĩ huyền cung cảnh nam trọng, phía sau bốc lên một hư ảnh hỏa lang hai cánh. Phía sau chiến sĩ bốc lên lấy hư ảnh hỏa lang hai cánh chính là yêu linh chiến binh, vừa hoàn thành dung hợp luyện hóa. Lần này, Diệp Chân đổi lại hơn 4.000 huyền cung cảnh yêu linh chiến binh, tất cả đều là dùng huyền cung, cảnh hậu kỳ hỏa dực lang yêu làm đỉnh luyện hóa thú huyết yêu linh đan, dung hợp. Hỏa dực lang yêu là một loại yêu thú kiểu quần cư, thích hợp nhất là dùng để luyện chế thú huyết yêu linh đan huyền cung cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, vẻ mặt của tên yêu linh chiến binh dữ tợn như sói, cả người giống như bản năng, như sói vùng dậy nằm trên mặt đất, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, lập tức chính hòa cùng với diễm quang nhào tới. Bộc phát tốc độ cự ly ngắn có thể so với võ giả giới vương cảnh sơ kỳ. Lực lượng sắp cao hơn võ giả đồng cấp trên 5 thành. Phản ứng cũng so với trước đó càng nhanh. Hình như, cũng càng hiếu chiến hơn. Từng đôi yêu linh chiến binh, vừa ra lò không ngừng tiến lên diễn luyện với võ giả huyền cung cảnh bình thường. Mà Diệp Chân thì không ngừng ở một bên làm lấy ước định. Đối với thực lực của yêu linh chiến binh, làm một ước định tổng hợp, vui mừng trong mắt càng ngày càng đậm. Dung hợp yêu linh chiến binh lần này so với trong tưởng tượng của Diệp Chân thì càng cường đại hơn. Nhất là lúc cận chiến, thực lực có thể so với võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ. Đây là vừa dung hợp trở thành yêu linh chiến binh, đối với lực lượng và tốc độ còn chưa quá quen thuộc. Một khi trưởng khống lực lượng này thuần thục sẽ càng thêm cường hãn. Nếu phối hợp với khải giáp thượng phẩm cao giai chế tạo, tuyệt đối có thể trở thành một bộ đội tinh nhuệ xâm lược như lửa. Mà một tin vui khác là, trừ mấy vị tướng lĩnh ra, tất cả binh sĩ đều đã hoàn thành luyện hóa dung hợp. Nữa ngày này, những binh sĩ này tu luyện ở trong Thận Long Châu, lấy một loại phương thức mà theo bọn hắn nghĩ là như mộng ảo hoàn thành chuyển hóa yêu linh chiến binh. Kinh người nhất là, xác suất luyện hóa dung hợp thành công cao tới 99%. Hơn 4.200 viên thú huyết yêu linh đan, chỉ có không đến 40 người dung hợp chuyển hóa thất bại, hơn nữa không một ai tử vong. Diệp Chân cho máu tươi của Giao Long chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Nhưng thống soái có thể cung cấp máu tươi của Giao Long cho quân binh dưới trướng, chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có một mình Diệp Chân mà thôi. Từ hôm nay trở đi, chi bộ đội này, độc lập thành doanh, gọi Chiến Lang Doanh đi. Gần như là ngay khi âm thanh của Diệp Chân vừa rơi xuống đất, Ngưu Nhị đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Diệp Chân, vô cùng vội vàng đưa lên mấy viên ngọc giản. Đại soái, quân tình khẩn cấp. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trên mặt đất đầy tuyết trắng, ba đội ngũ từ vô số quân đội ma tộc tạo thành giống như ba độc long, ngũ thải ban lan phân biệt chạy về phía Huyết Hà Pháo Đài, Dương Môn Thành Lũy, Khai La Thành Lũy. Trước khi 80 vạn đại quân ma tộc xuất phát, đã phát ra tiếng giống giận dữ xen lẫn linh lực cao đánh tan tất cả mây đen. Trên bầu trời, trong chớp mắt đã làm cho cả bầu trời trở nên xanh lam như tẩy. Vân khai vụ tán, vạn dặm bầu trời xanh, chuyện này biểu thị lần này, Thái tử Điện Hạ xuất chinh sẽ mã đáo thành công. Thấy thế, quân đoàn trưởng Dịch Cân dùng âm thanh trầm thấp đặc thù của hắn nở nụ cười. Ma Hoàng thất Thái tử Tòng Vân ở trên không trung nhìn xuống đại quân uốn lượn đi nhanh, Dực Ma quân đoàn cánh chim che trời, Cốt Ma quân đoàn âm khí âm u, Ngưu Ma và Thiết Giáp Ma quân đoàn hùng tráng như núi, Xà Ma quân đoàn tản ra khí tức âm lãnh, nhưng lại am hiểu công kích từ xa cùng am hiểu ngũ hành, linh thuật và Na Già quân đoàn công thành. Mặc dù những quân đoàn ma tộc tinh nhuệ này, số lượng dưới trướng hắn cũng không nhiều, nhưng đầy đủ. Quân dung đỉnh thắng như thế, làm sao có thể không thắng? Ngựa đến, công thành. Thật lâu sau, thất thái tử Tòng Vân dùng ngữ khí cực kỳ chậm rãi lặp lại ra bốn chữ này, ngữ khí vô cùng kiên định, cũng đại biểu cho lần này thất thái tử Tòng Vân có tin tất thắng. Chư tướng, sau khi phá vỡ pháo đài, 10 ngày không phong đao. Nếu lấy được đầu người của Diệp Chân kia, thu được lần này, bản thái tử không lấy một chút, toàn bộ thuộc về dũng sĩ tộc ta. Hơn nữa, bản thái tử càng sẽ đích thân khánh công cho các ngươi. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Theo thất thái tử Tòng Vân vung tay hô to, hơn 80 vạn đại quân ma tộc, lần nữa phát ra tiếng hét giận dữ đinh tai nhức óc. Nhưng lần này, bởi vì có lời hứa 10 ngày không phong đao của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân, sĩ khí càng tăng vọt, trong hai mắt của từng người tràn ngập dục vọng khát máu, tràn đầy điên cuồng. Ma tộc tiến công, đại đa số đều là cùng thu được quý tộc và tài phú, sau khi chiến thắng đều sẽ tận lực nhiều tù binh. Binh sĩ và bách tính của nhân tộc thu được đại đa số cũng phải giao lên. Trong đó, phần lớn sẽ phải nộp lên cho đại tổng quản lâm thời này. Đây là quy củ trong ma tộc, cũng là một loại chính sách cơ bản nội bộ ma tộc, thượng vị giả bảo trì sức mạnh của mình. Nhưng không phong đao lại là một truyền thống khác của ma tộc, vì để trấn quân tâm và sĩ khí. Nhất là những ma tộc cấp thấp có thể buông tay chém giết và ăn nuốt nhân tộc, chuyện này sẽ giúp cho linh trí và tu vi của bọn hắn tăng mạnh, thậm chí là thuế biến. Đồng thời, không phong đao cũng đại biểu không cần giao nạp cho đại tổng quản lâm thời Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân, sẽ giúp cho thu hoạch của những tướng lãnh và binh sĩ đó tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Chỉ riêng mệnh lệnh không phong đao này cũng đã tương đương với trọng thưởng, sao sĩ khí có thể không phấn chấn. Trong lúc Ma Hoàng thất thái tử thỏa thuê mãn nguyện nhìn đại quân sát khí ngút trời, tưởng tượng đầu người của Diệp Chân bày ra ở trước mặt mình, thì tiên tri ma sư Thất Hoành đã lặng yên không một tiếng động từ trong giá phía sau xa bay ra, xuất hiện ở bên cạnh thất thái tử Tòng Vân. Thái tử điện hạ, đại chiến lần này phải cẩn thận sau lưng. Tiên tri ma sư Thất Hoành nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều làm cho thất thái tử Tòng Vân nghe vô cùng nghiêm túc. Ý của ma sư là có viện quân, hay là có người đánh lén quân ta? Thất thái tử Tòng Vân cẩn thận hỏi. Tiên tri ma sư Thất Hoành chậm rãi lắc đầu. Chuyện này lão phu không biết, nhưng lão phu thôi diễn thiên cơ, đại quân có hiện tượng bị hao tổn, mà còn bị tổn hại ở phương hướng này. Cho nên cố ý tới nhắc nhở thất thái tử điện hạ cẩn thận. Thất thái tử Tòng Vân nhìn bờ môi tiên tri ma sư Thất Hoành mấp máy, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng cúi người hành lễ về phía tiên tri ma sư Thất Hoành. Đa tạ ma sư nhắc nhở, làm phiền ma sư. Tiên tri ma sư Thất Hoành khẽ gật đầu, phiêu nhiên lóe lên, lại lần nữa quay lại trong giá ở phía xa, nhắm mắt tĩnh tọa. Tiên tri ma sư chính là một loại tồn tại thần bí nhất trong ma tộc. Địa vị của hắn còn tôn sùng hơn so với đại nhật tế ti tổ thần điện của Đại Chu. Từ ma hoàng và rất nhiều ma tộc hoàng tộc, cho tới ma tộc cấp thấp đều vô cùng tôn kính, và tin phục đối với tiên tri ma sư, nguyên nhân trong này rất đơn giản, nhóm ma tộc tiên tri ma sư mở miệng không nhiều. Nhưng mỗi một lần mở miệng, đều không nói lời vô nghĩa. Các quý tộc ma tộc muốn tin hay không thì tùy. Nhưng những tiên tri ma sư này mở miệng cũng không nhiều, đại đa số đều là chủ động mở miệng, rất ít có người có thể buộc bọn hắn nói thêm một lời nửa câu. Cho dù chính bản thân ma tộc ma hoàng Chí Tôn ra mặt, kéo xuống mặt mo, có thể mời những tiên tri ma sư này mở kim khẩu một lần hay không thì còn phải xem vận khí. Mà vị tiên tri ma sư thất hoành, này thì là tiên tri ma sư đã theo hầu bên cạnh thất thái tử Tòng Vân, một thời gian dài. Hơn nữa mỗi vị bên cạnh thái tử đều có một vị tiên tri ma sư, theo hầu và dạy bảo. Xem như một loại bảo hộ của ma thần cung đối với người thừa kế ma hoàng. Ma tộc tiên tri ma sư lấy số định cao thấp, lấy 9 làm đầu. Trước đây đã từng tự thân vì chém giết hồn ma vương giả mà ngư ma long nộ, nguyệt ma nguyệt đảo được tiên tri ma sư tên là Cửu Hy gia trì, chính là cửu tự tiên tri ma sư, còn sót lại trong ma thần cung mà thế nhân biết được. Mà thất tự tiên tri ma sư, ở trong ma thần cung cũng tuyệt đối thuộc về tồn tại tiên tri ma sư đứng đầu nhất. Ở Đại Chu, Tổ Thần Điện và Triều Đình Đại Chu đều có thưởng cực lớn. Chém giết thất tự tiên tri ma sư, phong công, ban thưởng thực phong đất phong, chém giết bát tự tiên tri ma sư, phong vương tước, thực phong đất phong, nếu có thể chém giết cửu tự tiên tri ma sư, thì phong nghi với hoàng tử thân vương tước, thực phong đất phong. Chỉ dựa vào những treo thưởng này, cũng có thể thấy được giá trị của những tiên tri ma sư. Thế nhưng, từ xưa đến nay, bát tự và cửu tự tiên tri ma sư chưa từng có tiền lệ bị chém giết, về phần thất tự tiên tri ma sư, chỉ có 10 vạn trước từng có một lần như vậy. Có tiên tri ma sư thất hoành nhắc nhở, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vô cùng coi trọng đối với chuyện này. Lập tức tổ chức hội nghị tướng lãnh cao cấp, tiến hành thương nghị về cảnh báo của tiên tri ma sư thất hoành. Không nói cái khác, 4 chữ đại quân hao tổn này, tuyệt đối có thể làm cho thần kinh của tất cả mọi người ở đây căng cứng, nhất định phải thương nghị ra thượng sách. Trong ma thần cung có ghi chép, trong dự ngôn tiên tri ma sư, nhất là ngũ chữ tiên tri ma sư trở lên, trong 100 lần dự ngôn thì 99 lần tất trúng, còn lại một lần cuối cùng, sai lầm cũng không lớn. Quan trọng nhất là, trong 100 lần này, ít nhất có 50 lần tiên đoán, mượn nhờ thủ đoạn và sớm bố trí hợp lý, giúp bọn hắn thay đổi kết quả, tránh vô số ác quả. Cho nên, khi tất cả mọi người nghe được tin tức này thì đều vô cùng coi trọng, mà ý kiến cũng rất thống nhất. Địch nhân của bọn hắn, không phải ở trong thành lũy của huyết hà pháo đài, ở ngay phía trước bọn hắn, mà lại là tổn hại từ phía sau, chuyện này đã nói lên kẻ địch ở ngoài pháo đài và thành lũy. Đối với tình huống trước mắt, cho dù thất thái tử Tòng Vân, hay là Kê Khởi, Dịch Cân, Nguyệt Đại, đều cho rằng cái này 89 phần 10 là viện quân từ bắc bộ chiến khu của Đại Chu, gấp rút đến đây tiếp viện. Dù sao, pháo đài có thể nhận 100 vạn đại quân tiến công, trong mấy đại chiến khu, huyết hà pháo đài là phần độc nhất, Đại Chu phái ra viện quân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Điện hạ, trừ viện quân ra còn phải cân nhắc Diệp Chân kia tập kích bất ngờ, kẻ này dụng binh xuất quỷ nhập thần, không thể không đề phòng. Nguyệt Đại nhắc nhở. Vừa nghe đến đây ra, thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khởi lại suy cười lên. Nguyệt Đại quân đoàn trưởng, đây là bị Diệp Chân kia dọa sợ hay sao? Ngươi! Nguyệt Đại đỏ mặt lên, Kê Khởi lại lần nữa mở miệng nói. Toàn bộ binh lực của huyết hà pháo đài chỉ có khoảng 12 vạn, thái tử điện hạ mang 100 vạn đại quân đích thân tới, hắn còn dám chia binh. Nhưng trước đó, ta mang 40 vạn đại quân. Đó là ngươi, mà giờ chính là thái tử điện hạ. Hai người còn muốn nhao nhao, thì ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã phất tay ngăn lại hai người cãi lộn. Nội bộ ma tộc, cùng là cao giai ma tộc Nguyệt Ma và Tam Nhãn ma tộc, một mực đang tranh giành ma tộc mạnh mẽ nhất phía dưới độc mục ma hoàng, hoặc là huyết mạch tôn quý nhất dưới độc mục ma hoàng. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tranh đấu, liên tục quấy phá lẫn nhau. Nhưng đối với chuyện này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vẫn có tâm đắc, ma hoàng chế hành chi đạo. Đã có tiên đoán của ma sư, như vậy chúng ta phải vạn phần cẩn thận. Truyền lệnh xuống, trinh sát mở rộng phạm vi giám sát lên 5.000. Dặm, sáng tối thay nhau, cấp độ cảnh giới tăng lên tới tối cao. Mỗi một khắc chuông phải báo cáo vị trí một lần. Các quân nhất định phải chuẩn bị chiến lực cơ động, dùng để ứng phó với tập kích đến từ phía sau. Trong soái trướng lâm thời, Diệp Chân nhìn tình báo mạo được nhóm tuần tra thần liệp trinh sát được gửi về, lông mày nhăn thành một mảnh. Ba bộ đại quân ma tộc trinh sát, toàn bộ mở rộng ra 5.000 dặm, hơn nữa có sáng có tối. Không chỉ thả ra toàn bộ ảnh ma có thể xưng trinh sát vương giả trong bọn họ, mà ngay cả lòng đất, cũng phủ kín lít nha lít nhít xà ma và chu ma có thể độn hành trong lòng đất. Hậu phương, cánh, phía sau của đại quân đều có một bộ quân đội ma tộc, tiến vào trạng thái chiến tranh đang không ngừng vừa đi vừa về tuần tra qua lại, có thể đảm bảo, trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng đối với bất kỳ một diễn biến đột phát nào. Này cũng quá cẩn thận rồi. Nhìn biểu hiện này của bọn hắn, chiếm ở yếu thế giống như là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Quân soái Trịnh Đương thì ở bên cạnh rất có vài phần bộ dáng dở khóc dở cười. Chỉ có điều, lúc này nụ cười này lại mang theo vài phần dữ tợn. Quân soái Trịnh Đương thì là một trong những quân soái dưới trướng Diệp Chân nguyện ý dung hợp luyện hóa thú huyết yêu linh đan, tu vi đã nhanh chóng đến giới vương cảnh ngũ trọng trung kỳ. Chỉ có điều, sau khi luyện hóa thú huyết yêu linh đan trở thành yêu linh chiến binh, cũng làm cho khí tức và mọi cử động của hắn nhận ảnh hưởng nhất định. Đây là một trong những ảnh hưởng của thú huyết yêu linh đan. Đại soái, cho dù bọn hắn mở rộng phạm vi trinh sát ra 5.000 dặm, thì nhân mã thuộc hạ cũng có lòng tin trong vòng nửa khắc đồng hồ, giải quyết hết toàn bộ. Ngưu Nhị tự tin nói, chỉ phải giải quyết hết, nhân mã của thuộc hạ có lòng tin trong một khắc đồng hồ phát động tập kích. Trịnh Đương thì nói, vậy một nhóm bộ đội cơ động tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì sao? Diệp Chân làm cho Trịnh Đương thì suy nghĩ mấy lần. 2 vạn bộ đội lâm chiến, trong một khắc đồng hồ, hẳn là có thể giải quyết toàn bộ. Nhưng chờ chúng ta giải quyết 2 vạn người này thì 6 vạn người của chúng ta cũng sẽ bị đại quân của địch nhân triệt để vây quanh. Diệp Chân làm cho Trịnh Đương thì há to miệng, cuối cùng gương mặt trở nên chán nản. Diệp Chân nói không sai, một khắc đồng hồ đã quá đủ để đại quân của kẻ địch vây quanh phản công. 13 vạn quân đoàn đại quân ma tộc tinh nhuệ vây công, cũng đủ đẩy bộ đội 6 vạn người của bọn hắn vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đại soái, vậy làm sao bây giờ? Ngưu Nhị và Trịnh Đương thì đồng thanh hỏi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đang thời gian ngắn nhất định chiến thuật làm ra thay đổi. Nguyên bản là dự định theo kế hoạch trước kia, thừa dịp kẻ địch chia binh thì nửa đường đánh lén, thừa cơ ăn hết hoặc trọng thương một chi bộ đội của kẻ địch để giảm bớt áp lực cho Huyết Hà pháo đài. Nhưng bây giờ nhìn tư thế cẩn thận của kẻ địch, một đường này sẽ không làm được. Truyền lệnh cho Cổ Thiết Kỳ, bảo hắn chấp hành theo phương án thứ 3 của bản soái, để toàn quân nghỉ ngơi, vào ban đêm thì chuẩn bị chiến đấu. Người trấn thủ Khai La thành lũy là tâm phúc của Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ. Lúc xế chiều, 3 chi bộ đội ma tộc đến dưới thành gần như là đồng thời phát động tấn công mạnh đối với Huyết Hà pháo đài, Dương Môn thành lũy, Khai La thành lũy. Màn sáng thủ hộ đầu tường đã sáng lên thật sớm, 10 dặm ngoài thành, thiết giáp ma thân cao hơn 3 trượng, toàn thân tản ra ánh sáng màu đen, lộ ra một mảnh quang mang giống như liên kết thành một với mặt đất, trong tay cầm cự thuẫn cao tới 5 trượng. Ngay khi vô số quang hàng tràn vào, thì một mực ngăn cản vô số mũi tên từ trên đầu tường thành bắn xuống. Cũng chỉ có tiếng rít của Tại Phá Thiên Chu Long Nỗ, thì mới có thể trực tiếp xuyên thủng một bộ cự thuẫn, trực tiếp oanh sát thiết giáp ma phía sau cự thuẫn. Nhưng một thiết giáp ma bị oanh sát thì lập tức đã có người mới bổ sung. Mà toàn bộ đầu tường của Khai La pháo đài, tính đến 20 chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ Diệp Chân, đưa tới thì cũng chỉ có 60 chiếc mà thôi. Hơn nữa, chỉ có một nửa Phá Thiên Chu Long Nỗ dám bật hết hỏa lực, một nửa khác thì toàn bộ tại chờ lệnh, đề phòng cao thủ đạo cảnh của quân địch tập kích. Bên này thiếu khuyết cường giả đạo cảnh tọa trấn là nhược điểm lớn nhất. Một đợt nối một đợt thiết giáp ma tử vong, đại quân ma tộc lại càng bay nhanh lại gần, tế tự tổ thần điện trong thành bắt đầu thật nhanh lu bù công việc lên. Các loại phù gia trì, bí thuật gia trì liên tiếp hóa thành một luồng ánh sáng, thật nhanh rơi vào trên người từng binh sĩ trên đầu tường. Trên người những binh lính này bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hào quang màu đất làm cho khải giáp càng thêm nặng nề, đường vân huyền ảo làm cho da của bọn hắn đều lộ ra ánh sáng nặng nề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hào quang màu xanh biếc làm cho thân thể của bọn hắn càng thêm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống. Nguyên bản đao quang, kiếm quang hiện ra ánh sáng màu bạc thì lúc này đều bắn ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, đó là các loại kịch độc từ tổ thần điện phối phát, thấy máu tức tử. Trong loại chiến đấu chủng tộc này, thủ đoạn chiến tranh chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Theo đại quân ma tộc tiếp tục đẩy tới, viễn trình bộ đội của ma tộc đã bắt đầu chậm lại. Nhóm xà ma liên tiếp phát ra âm thanh, độc dịch tanh hôi lấy một tốc độ cao kinh khủng phun về phía đầu tường. Nhóm chu ma không ngừng ngang cái đầu, hai tay bắn ra ngân mang, tốc độ có thể so với từng mũi nở tiễn. Chỉ trèo chống 60 hơi thở, màng sáng thủ hộ lại lần nữa cao phá. 60 hơi thở một vòng, chiến. Cổ Thiết Kỳ khoác trọng giáp gầm lên giận dữ, vọt tới tuyến đầu, đao quang lập lòe. Trong phạm vi 100 mét xung quanh ngân mang đều bị xé thành vỡ nát. Độc dịch tiễn và tờ nhện tiễn phô thiên cái địa, xé rách từng trọng thuẫn, tiếng rên rỉ của các binh sĩ vang lên liên tục. Nhất là với những độc dịch tiễn kia không chỉ có thể tạo thành trúng tên, mà ngay khi trúng tên, độc dịch cũng bắt đầu nhanh chóng ăn mòn nhục thân binh sĩ. Từng người thân mặc trường bào tế ti du tẩu trong quân trận, liên tiếp đánh ra đặc chế phù và bí pháp, khu trừ thương thế của các binh sĩ bị thương nhẹ, trọng thương, trực tiếp bị nhấc xuống dưới, triển khai hữu hiệu cứu chữa. Chiến tranh rất tàn khốc. Có một số binh sĩ xui xẻo, đều bị tơ nhện tiễn nổ thành phấn vụn làm, cho binh sĩ bên cạnh trợn tròn mắt tại chỗ. Dưới tường thành phương xa, một chu ma có thị lực tốt nhạy cảm bắt được một màn này, trong tay lóe lên bạch quang, lập tức có tơ nhện tiễn bắn về phía tên lính kia. Mắt thấy tên lính này sắp bị nổ đầu, một đại thủ bỗng nhiên từ một tên mặc phục sức đô úy sĩ nhô ra, trực tiếp bóp nát tờ nhện tiễn này. Không muốn chết thì đừng có ngây người. Gần như là đồng thời, một trong miệng tế ti tụng ra tần suất kỳ dị, hóa thành một vòng lực lượng ba động vô cùng huyền ảo bao trùm trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Đây là một loại bí thuật bí truyền huyết dũng của tổ thần điện. Ngay khi vừa bị bí thuật này bao phủ, từ đáy lòng của tên binh sĩ khiếp đảm đột ngột dâng lên huyết khí không hiểu, hét lớn một tiếng, bổ ra mấy chục đạo đao khí vô cùng lăng lệ, đánh tan độc dịch đang phá không mà đến. Trong chớp mắt, thời gian 60 hơi thở thoáng đã qua, màn sáng thủ hộ vừa vỡ vụn lần nữa dâng lên, ngăn vô số độc dịch tiễn và tơ nhện tiễn lại. Binh sĩ ở trong màn sáng thở dài một hơi, đồng thời bắt đầu nhanh chóng điều dưỡng thương thế của mình, di chuyển thi thể, một lần nữa bổ sung nỏ tiễn. Tất cả những chuyện này bọn hắn đã được huấn luyện vô số lần, hôm nay chiến đấu, sau thời gian ban có chút hốt hoảng thì giờ đã trở nên vô cùng thuần thục. Thời gian 60 hơi thở vừa tới, màn sáng thủ hộ lần nữa vỡ vụn, vô số độc dịch lần nữa phô thiên cái địa bắn xuống. Màn sáng thủ hộ vỡ vụn sai đó, trong khoảng 60 hơi thở sẽ ngưng tụ lần nữa chính là một trong những cậy vào lớn nhất của phía thủ thành trên nhân ma chiến trường. Cũng là phòng ngự thể hệ quan trọng nhất trong toàn bộ nhân ma chiến trường. Vô số địa mạch có linh lực hùng hồn, vào lúc nhân ma chiến trường, thiết lập phòng tuyến đã được các đại năng dùng đại thần thông trực tiếp di chuyển đến lòng đất của nhân ma chiến trường. Làm tiết điểm cho quân thành, pháo đài, thành lũy của nhân ma chiến trường, lấy vô số địa mạch để cung cấp năng lượng, hợp thành từng màn sáng thủ hộ của các tòa cứ điểm quân sự sẽ bị công phá, nhưng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Màn sáng thủ hộ này mang tới ưu thế cực lớn cho quân coi giữ. Nhưng theo số lần công phá càng ngày càng nhiều, lực lượng địa mạch lần lượt bị rút lấy, mỗi một lần, thời gian khôi phục màn sáng thủ hộ cũng sẽ càng ngày càng dài. Từng tiếng la kiệt sức khản giọng, quân đội ma tộc dưới thành ném từng mảng lớn thi thể. Phía dưới khai la thành lũy, nhìn hơn 4.000 bộ thi thể phía trước thành lũy, thống quân quân đoàn trưởng Kê Khởi chậm rãi phất tay, tạm dừng tiến công. Mục đích hắn mang đại quân vây công khai la thành lũy là để kiềm chế binh lực của khai la thành lũy, cùng phòng ngự ngắm bắn kẻ địch có thể từ phương hướng này tới viện binh. Tranh thủ thời gian cho thất thái tử điện hạ công phá huyết hà pháo đài. Thậm chí nói, quan trọng nhất là chặn đánh viện binh xuất hiện từ phương hướng này. Thất thái tử điện hạ dự tính công phá huyết hà pháo đài, ít nhất cần thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, khi huyết hà pháo đài công phá, thì mới là thời khắc bọn hắn toàn lực công phá khai la thành lũy. Đến lúc đó, tinh nhuệ vừa đến, công phá khai la thành lũy chẳng qua là thời gian nửa ngày mà thôi. Mà xem tình huống trước mắt, binh lực hắn có thể đầu nhập tiếp tục công thành cũng chỉ có khoảng 2-3 vạn. Nếu tiếp tục cường công, ít nhất phải trả ra 5 vạn thậm chí nhiều hơn thương vong thì mới có thể công phá, khai la thành lũy. Mà 3 ngày sau, huyết hà pháo đài vừa vỡ, sĩ khí quân coi giữ nơi này sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí sẽ tự sụp đổ. Cho nên, hắn dựa theo mệnh lệnh của thất thái tử điện hạ, duy trì công kích độ chấn động thấp, sắc trời vừa tối sầm lại thì lập tức truyền lệnh thu binh. Thế nhưng, chuyện làm cho hắn ngoài ý muốn xuất hiện. Thường ngày, trong những loại công thành chiến kiều này, chỉ cần bọn hắn thu binh thì đó chính là chuyện mà thủ tướng nhân tộc cầu cũng không được. Nhưng bây giờ, ngay khi hắn truyền lệnh lui binh, thủ tướng nhân tộc kia lại làm ra một màn làm cho hắn điên cuồng. Đầu tường, cổ thiết kỳ treo một thi thể của tam nhãn ma tộc huyền cung cảnh, sơ kỳ chiến tử ở trên tường thành. Sau đó, một bọn binh lính, bao gồm cả cổ thiết kỳ, tại chỗ cởi dây lưng quần ra, từng người đón gió nước tiểu 10 trượng. Mục tiêu chính là thi thể của tam nhãn ma tộc kia. Tạp chủng như tam nhãn ma nhân chỉ xứng uống nước tiểu. Trong tiếng cười lớn tùy ý, cổ thiết kỳ dẫn đầu tưới nước tiểu lên trên thi thể tam nhãn ma kia. Trong chớp mắt, tam nhãn ma trong bộ đội ma tộc quân đoàn thấy cảnh này, con mắt đều đỏ lên. Từng người tức giận gào thét. Nô lệ hèn hạ, các ngươi đây là đang muốn chết, giết chết bọn hắn. Tam nhãn ma thuộc về ma tộc cao giai. Vì có quân kỷ, mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía quân đoàn trưởng Kê Khởi, chờ đợi mệnh lệnh của quân đoàn trưởng Kê Khởi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số tam nhãn ma, quân đoàn trưởng Kê Khởi bỗng nhiên vung tay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Nô lệ đê tiện, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thật sự chọc giận ta. Ta xin thề, cho dù trả giá đại giới lớn hơn nữa thì hôm nay cũng phải công phá khai la pháo đài, sau đó cắt lấy đầu của ngươi, chế thành cái bô, lại rút ra thần hồn, ngày đêm tra tấn. Vào lúc này, Kê Khởi đã không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì hành động của cổ thiết kỳ đã thành công chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Loại đồ chơi tôn nghiêm này, đối với ma tộc rất phức tạp. Một nguyệt ma sẽ không thể nào giữ gìn tôn nghiêm của tam nhãn ma tộc. Nhưng nếu tôn nghiêm của tam nhãn ma tộc bị chà đạp ngay trước mặt ma tộc, khác mà bọn hắn không đi tìm về tôn nghiêm của mình, vậy mặt của bọn hắn sẽ thật bị mất hết. Vào giờ phút này, Nếu Kê Khởi không làm như vậy thì mặt mũi của quân đoàn trưởng hắn sẽ mất hết, không những vậy mà uy vọng cũng giảm lớn. Nghe Kê Khởi gào thét, Cổ Thiết Kỳ khinh thường nhổ ra một cục đàm về phía thi thể tam nhãn ma kia. Ma tôn tử, gia gia của ngươi đang ở đây, có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Giết! Công thành cho ta. Sau khi phá thành, chó gà không tha. Quân đoàn trưởng Kê Khởi tức giận gào thét, kèn lệnh giống như chiến tranh cũng làm cho đại quân ma tộc vừa lui ra ngoài lại điên cuồng nhào tới. Những tam nhãn ma tộc thực lực cường đại xông tới nhanh nhất, cũng mạnh mẽ nhất. Lần này, quân đoàn trưởng Kê Khởi đã mang theo toàn bộ bộ đội có thể mang lên. Nhưng hắn còn nhớ rõ mục đích chiến lược hắn mang binh tới lần này, chính là chặn đánh viện quân, cho nên vẫn như cũ có 3 vạn đại quân tuần tra qua lại ở ngoài chiến trường. Cùng lúc đó, Diệp Chân ở xa mấy ngàn dặm cũng nhận được ngọc giản Cổ Thiết Kỳ gửi tới. Đại soái đã hoàn thành chiến thuật đã định, đại quân ma tộc đã phát động tổng tiến công. Theo tướng lĩnh tam nhãn ma tộc dẫn đầu phát như điên nhào về phía Khai La thành lũy, những trung và sơ giai ma tộc cũng gấp mắt. Từng người so dùng với những tướng lĩnh tam nhãn ma tộc càng hung hãn, điên cuồng hơn nhào về phía Khai La thành lũy. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì bọn hắn đồng cảm đối với việc tam nhãn ma tộc bị vũ nhục. Đối với vinh nhục của ma tộc khác, đối với ma tộc đã khắc ích kỷ trong xương cốt thì trừ hờ hững, càng nhiều hơn chính là chế giễu, thậm chí là châm chọc. Nhưng quân quy thiết huyết trong ma tộc lại làm cho bọn hắn không thể không như thế. Cho dù tướng lĩnh bộ đội nào chiến tử, thì những cao giai ma tộc như bộ đội tướng lĩnh Nguyệt Ma, Tam Nhãn Ma Tộc, Dực Ma, tất cả sĩ tốt tướng tá dưới trướng, chỉ cần không phải cao giai ma tộc, chỉ cần chủ tướng chết mà mình còn sống thì tất cả trực hệ đều biến thành nô lệ. Mà nô lệ, cho dù ở Đại Chu hay ma tộc thì đều là súc vật có thể tùy ý chém giết, căn bản không tính là người sống. Mà một tam nhãn ma tộc xuất thân cao quý, chỉ muốn gia nhập quân đội, dù tu vi có thấp thì đều có thể thu hoạch được một quân chức không nhỏ. Cho nên, khi những tam nhãn ma tộc này nổi điên vậy nhào về phía Khai La thành lũy, nếu như ma tộc trung và sơ giai không muốn tướng lĩnh nhà mình tử vong, thì cũng chỉ có thể nhào tới như điên, chia sẻ áp lực. Loại tình huống này, chỉ một cái nháy mắt, chiến đấu công thành sẽ lâm vào gay cấn. Đại quân ma tộc công thành chấn động trọn vẹn tăng lên hơn 3 lần so với trước đó. Chiến đấu trong chớp mắt đã tiến vào trạng thái giằng co. Trong tiếng hô khàn cả giọng của Cổ Thiết Kỳ, trong hư không ngoài năm ngàn dặm, từng đạo hư không ba động vô thanh vô tức xuất hiện. Mỗi một đạo hư không ba động đều sẽ mang theo một vòng huyết quang. 12 chiếc soái cấp linh chu trong mảng lớn mây mù bao phủ nhanh chóng bay tới. Lần này cảnh giới của ma tộc còn nghiêm mật hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Tuần tra thần liệp chỉ thanh trừ 2/3 trinh sát tuần hành. Huyết sắc cốt phủ chói mắt đã nổ vang trên bầu trời. Đại soái, bại lộ. Ngưu Nhị một mặt xanh xám và khó xử. Là sai lầm của thuộc hạ. Đã đủ rồi. Ma tộc ảnh ma chính là nổi danh với các ngươi, có thể làm đến trình độ này đã không tệ. Dùng tốc độ cao nhất, đột tiến. Trong chớp mắt, 12 chiếc soái cấp linh chu thôi động tốc độ đến cực hạn. Trăm hơi thở sau, khi tường thành của Khai La thành lũy xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chân, thì một chi biên đội gồm 3 vạn tinh nhuệ ma tộc đã nhào về phía tầng mây nặng nề, chuẩn bị chiến đấu. Cũng gần như là cùng lúc đó, Kê Khởi đang toàn lực công thành cũng thu được tình báo chuẩn xác. Đáng chết! Hung hăng dùng một quyền nện mặt bàn trước mặt thành phấn vụn, Kê Khởi nhìn thi thể của tam nhãn ma tộc, bị dán ở trên tường thành Khai La thành lũy, toàn thân tràn đầy nước tiểu, trong mắt tràn đầy tức giận. Chi đại quân này xuất hiện từ phía sau lại khéo như thế, đúng lúc gặp bọn hắn đang tức giận công thành. Công thành lâm vào gây cấn, giằng co. Nếu hắn còn không rõ nhân tộc tướng lĩnh trên đầu tường đang tận lực chọc giận hắn, thì hắn không phải ngốc bình thường nữa. Thế nhưng, thời cơ này quá chuẩn xác. Chiến đấu công thành vừa lâm vào giằng co hóa, hắn hiểu được, nếu một khi hắn hạ lệnh rút lui, không chỉ sẽ làm cho phe mình tăng nhiều thương vong, hơn nữa nói không chừng quân coi giữ sẽ còn thừa cơ truy kích. Đến lúc đó, dưới tình huống trong ngoài giáp công, 15 vạn đại quân của hắn có thể còn lại bao nhiêu, thì cũng chỉ có trời mới biết. Truyền lệnh, thiết giáp ma cao giai chuẩn bị đoạn hậu, triệt thoái phía sau tranh thủ thời gian cho đại quân. Căn cứ năng lực thanh trừ trinh sát tuần hành của đối phương, nghi có đại lượng tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng. Như vậy chi bộ đội này, rất có thể là bộ đội trước đó, tập kích bất ngờ đại quân của Nguyệt Đại Nguyên Soái ở Huyết Hà Pháo Đài. Lập tức truyền tin tức cho Thất Thái Tử Điện Hạ, nói phát hiện bộ đội quân địch có thể là tập kích bất ngờ trước đó. Truyền lệnh cho bộ đội cơ động ở hậu phương, một khắc đồng hồ. Ta muốn bọn hắn liều chết giữ chân một khắc đồng hồ cho bản soái, nếu không được thì đưa đầu tới gặp. Vừa phát ra quân lệnh này, hậu phương tướng lĩnh đối chiến với đại quân bộ đội cơ động của Diệp Chân đã phát tới một phong thư đảm bảo. Xin phải thống lĩnh đại nhân yên tâm, binh lực của đối phương chỉ khoảng 6 vạn, đừng nói là giữ chân bọn hắn một khắc đồng hồ, cho dù là một canh giờ cũng không vấn đề. Nhìn thấy đảm bảo như vậy, Hữu thống lĩnh thái tử vệ đội Kê Khởi Triệt để yên tâm. Đương nhiên, làm cho hắn yên tâm không chỉ là đảm bảo của tướng lĩnh chi bộ đội kia, mà còn có thực lực sĩ tốt dưới trướng của chi bộ đội kia. Trong 3 vạn người của nhóm bộ đội đó có 1 vạn người là tinh nhuệ của thái tử vệ đội, 2 vạn người còn lại chính là tinh nhuệ dưới trướng 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, chiến lực chính là gấp đôi, thậm chí nhiều hơn quân đội ma tộc bình thường. Cho nên hắn vô cùng yên tâm. Nhưng Kê Khởi không biết là, kẻ địch bọn hắn phải đối mặt lần này không giống. Lần này, một ít người trong địch nhân bọn hắn đối mặt, mỗi một năng lực trên chiến trường có thể phát huy ra năng lực đủ, để bù đắp được một quân đoàn 10 vạn người. Thường ngày, loại tồn tại này có một cũng đủ ảnh hưởng và thay đổi kết quả chiến cuộc, thậm chí là lấy yếu thắng mạnh. Mà bây giờ, một người có thể bù đắp được một quân đoàn 10 vạn người như vậy, bên phía Diệp Chân có khoảng 3,5. Thần thông địa từ lực trường của Diệp Chân, nhất là Diệp Chân thông qua Thận Long Châu tu tập được địa từ lực trường, làm cho uy lực của địa từ lực trường sẽ tăng lên theo tu vi của hắn, tác dụng trên chiến trường, nhất là trong chiến tranh cục bộ sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Địa từ lực trường vừa thi triển, binh sĩ của kẻ địch sẽ luân hãm trở thành bia sống, sẽ để cho Bắc Hải Thiên Lãng quân lấy trang bị tăng trưởng ưu thế bao trùm xạ kích, lực sát thương tăng lên gấp đôi đến gấp bội. Chiến tranh nguyên bản giống như 2 con hùng bi chiến đấu với nhau, giết địch 1,000, tự tổn 800. Thế nhưng, khi trong một con hùng bi có được khả năng nhanh nhẹn của hầu tử, vậy thì một hùng bi khác, cho dù có lực lượng lớn hơn, thì cũng chỉ có thể bị ngược chết giống như khi làm xiếc. Nếu như chỉ có địa từ lực trường của Diệp Chân, 6 vạn đại quân ma tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây chặn đường Diệp Chân, bằng thực lực cá nhân mạnh mẽ, tổn thất cũng không lớn. Nhưng, nếu tăng thêm huyền cơ phân thân của Diệp Chân, hồn ma vương giả đặc hữu công kích thần hồn quần thể, ác, mộng gào thét. Lực sát thương của ác mộng gào thét đồng thời không cường đại, cho dù lấy tu vi đạo cảnh trước mắt của huyền cơ phân thân, thì dưới phạm vi quần thể, lực ảnh hưởng đối với võ giả, từ giới vương cảnh trở xuống, xem tu vi thần hồn khác biệt, mà thời gian duy trì ảnh hưởng có thể sẽ từ 10 hơi đến như vậy, một khác không giống nhau. Trong khoảng thời gian bị ác mộng gào thét này ảnh hưởng, nhỏ nhất là phản ứng chậm chạp, linh lực vận chuyển chậm chạp, nghiêm trọng thì giống như ác mộng, trong chớp mắt lạc giữa ác mộng và hiện thực, trực tiếp mất đi phản ứng đối với công kích đập vào mặt. Lần nữa sẽ làm cho ưu thế trang bị của Bắc Hải Thiên Lãng quân, nhất là uy lực của nỏ tiễn bao trùm đả kích, lần nữa tăng lên gấp đôi. Mà Tiểu Yêu thì chính là một người thứ ba có thể phát huy ra uy lực của 10 vạn đại quân. Năng lực trong chiến tranh cục bộ của Tiểu Yêu thật ra đã có thể chia thành đối địch và hỗ trợ. Đối địch, năng lực của Tiểu Yêu rất đơn giản, từ lòng đất chui ra các loại dây leo dị chủng, có thể lại một lần nữa trói buộc kẻ địch, chậm chạp động tác của kẻ địch, đủ loại độc tố làm cho địch nhân vô cùng đau đầu sẽ bộc phát trên diện rộng. Lần nữa cho quân địch nguyên bản chịu ảnh hưởng dưới địa từ lực trường và ác mộng gào thét của huyền cơ phân thân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thậm chí Tiểu Yêu có thể tiến hành liên tục đả kích chính xác. Giống như chi bộ đội nào đó có thực lực cường đại, lại dưới từ lực trận và ác mộng gào thét ảnh hưởng, vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, Tiểu Yêu có thể tiến hành ảnh hưởng cục bộ mạnh mẽ đối với bọn hắn, còn có thể đối địch với tướng lĩnh quân bộ, tiến hành chặn đánh thức ảnh hưởng. Giống như Tiểu Miêu đang quyết đấu với một vị tướng lĩnh giới vương cảnh, hậu kỳ của quân địch, chỉ cần thời khắc mấu chốt, Tiểu Yêu sẽ khống chế dây leo thần không biết quỷ không hay xuất động một lần, có thể sáng tạo chiến cơ, làm cho Tiểu Miêu đánh ra một kích chí mạng. Này là lực ảnh hưởng đối địch của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tăng thêm chỗ tốt đối với bộ đội phe mình thì càng đơn giản. Năng lực trị liệu mạnh mẽ của Ất Mộc Linh Lực có thể giảm thương vong Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân bớt đến mức thấp nhất. Đại quân là có tế ti theo quân, có thể tiến hành các loại gia trì tăng thêm đối với đại quân, còn có thể thi triển đủ loại chớ chú bí thuật, thậm chí là công kích phạm vi, còn có chính là trị liệu cho bộ đội phe mình. Nhưng, Đại Chu và ma tộc giao chiến qua nhiều năm như vậy, Đại Chu tổ thần điện tế ti đối với thủ đoạn bình thường của Ma Sư Ma thần cung, hai bên đều vô cùng hiểu rõ, đều có phương pháp khắc chế, có thể giảm lực ảnh hưởng của tế ti đối phương xuống đến thấp nhất. Nhưng giúp đỡ và trị liệu của hai bên, đối với binh sĩ phe mình vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng phương diện trị liệu, các loại thủ đoạn của tế ti so với Ất Mộc Linh Lực, tinh thuần của Tiểu Yêu thì kém xa. Trong chớp mắt có thể cứu vãn binh sĩ sắp chết, để trọng thương biến thành vết thương nhẹ, để vết thương nhẹ trở lại gần như không ảnh hưởng, tiếp tục chiến đấu. Đây là 3 vị, trong đại quân bên phía Diệp Chân có thể đủ bù đắp được 10 vạn đại quân. Về phần mặt một nửa người còn lại thì chính là đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Thiên âm thần thông của Nhiếp Đinh có thể trong lúc chiến đấu, tiến hành tinh chuẩn giúp đỡ ám sát đối với tướng lãnh cao cấp của quân địch. Tại sao lại nói là giúp đỡ ám sát? Trước mắt, thiên âm thần thông của đại nhĩ cơ Nhiếp Đinh không có lực sát thương chí mạng. Nhưng lúc Diệp Chân tiến hành chiến đấu, với 3 vạn bộ đội tinh nhuệ này sẽ có thể phát huy ra lực ảnh hưởng cực lớn. chi chủ tướng đại quân ma tộc bộ đội đến đây, chặn đường Diệp Chân là một ngưu ma mạnh mẽ, chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Dưới tình huống bình thường, nếu Diệp Chân muốn chém giết hắn thì sẽ rất khó khăn. Cho dù Diệp Chân vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, vận dụng chúng sinh nguyện lực thì cũng cần thời gian nhất định. Tu vi có thể đột phá đến đạo cảnh, ai không có chút thủ đoạn bỏ mệnh. Nhất là trên chiến trường, trong lúc tập trung tâm thần thì càng có thể phát huy thực lực đến cực hạn. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cho dù Diệp Chân muốn giải quyết bọn hắn, cho dù dùng hết toàn bộ thủ đoạn của bản thân thì cũng cần thời gian nhất định. Thế nhưng, có thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh giúp đỡ, trong chớp mắt sẽ sáng tạo ra chiến cơ cho Diệp Chân một kích giết địch. Nếu như thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh giúp sáng tạo nên chiến cơ còn chưa đủ, vẫn không cách nào làm cho Diệp Chân đánh đối thủ một kích mất mạng, vậy thì lại thêm Tiểu Yêu. Trong đạo cảnh sơ kỳ, năng lực thần thông của ba người Tiểu Yêu, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Diệp Chân tổ hợp lại, không còn là một mình Diệp Chân đối địch. Loại tình huống này, tốc độ bại vong của ba vạn đại quân, do Hữu Thống lĩnh chủ trưởng Thái tử vệ đội Kê Khởi đang tiến công Khai La thành, lũy phái ra chặn đường Diệp Chân cũng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Vừa xuất hiện, địa từ lực trường, ác mộng gào thét của Huyền Cơ phân thân, dây leo xuất quỷ nhập thần của Tiểu Yêu, phối hợp với nỏ tiễn bao trùm xạ kích của Bắc Hải Thiên, Lãng quân đã mang đến thương vong to lớn cho chi bộ đội này. Mà dưới tình huống bình thường, tinh nhuệ ma tộc có tổ chức đối mặt với nỏ tiễn của quân đội Đại Chu, bao trùm xạ kích, thương vong sẽ phi thường có hạn. Sau đó, dưới tình huống tất cả cao thủ của chi bộ đội này không có phản ứng, thậm chí chưa kịp hiểu rõ thì tức giận nghênh kích bọn người Diệp Chân. Sau đó, chủ tướng của bọn hắn không hiểu bị Diệp Chân một kiếm chém giết, ngay cả Nguyên Linh cũng bị huyết kỳ tung bay ở trên không trung nuốt chửng lấy. Chủ tướng chiến tử, mang đến ảnh hưởng cho một chi bộ đội là không gì sánh kịp. Khuyết thiếu chỉ huy, hỗn loạn, sợ hãi, từng người tự chiến, chưa nói đến trong chớp mắt đã làm cho chi bộ đội này mất đi cơ hội vãn hồi cục diện sau cùng, mà còn đang không ngừng mở rộng ưu thế bên phía Diệp Chân. Nhất là các tướng lãnh cao cấp dưới sự phối hợp của Diệp Chân và tuần tra thần tướng và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, giống như ngắm bắn xử lý từng cái, chi tinh nhuệ ma tộc bộ đội này đã triệt để không có chỉ huy. Dưới loại tình huống này, cảnh ngộ của chi bộ đội này sẽ hỏng bét đến tột đỉnh. Mấy đợt nỏ tiễn bao trùm xạ kích xuống, không những thương vong thảm trọng mà còn gần như mất đi năng lực phản kháng. Cho nên, khi 4.000 yêu linh chiến binh bên phía Diệp Chân được Trịnh Đương thì xuất lĩnh xuất kích thì quả thực như là hổ vào bầy dê, không khác gì một bên đồ sát. Mà những cái này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là chủ tướng A tướng lãnh cao cấp chết đi đã dẫn đến liên hệ với đại quân hậu phương xuất hiện gián đoạn ngắn ngủi. Cho nên khi Hưu Thống lĩnh Kê Khởi, chỉ huy bộ đội công thành đang dần triệt thoái phía sau nhận được tin tức này, thì ba vạn quân đội phái ra chặn đường đại quân của Diệp Chân đã thương vong hơn phân nửa. Mà lúc này, thời gian mới trôi qua trăm hơi thở. Trước đó, đại quân công thành của Kê Khởi chỉ vừa bắt đầu triệt thoái về phía sau. Vừa mới chiếm được tin tức này, con mắt của Kê Khởi đã đỏ lên. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ba vạn tinh nhuệ, cho dù đứng bất động để bọn hắn chặt thì cũng không thể nào chặt nhanh như vậy. Kê Khởi tức giận gầm hét lên. Đáng tiếc là bên phía Diệp Chân dùng nỏ tiễn bao trùm oanh kích, không phải chặt mà là thu hoạch. Làm Hữu Thống lĩnh Thái tử vệ đội, Kê Khởi vẫn có năng lực nhất định. Sau khi bay nhanh xác định tình huống của đại quân cơ động, trái tim của Kê Khởi đã hỏng bét đến tột đỉnh. Đây tuyệt đối là tình huống bết bát nhất mà hắn phải đối mặt từ trước tới nay. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tâm tình của Nguyệt Đại trước đây. Không thể nào. Chuyện tuyệt đối không thể nào lại xảy ra ngay trước mặt hắn như vậy. Không chỉ xảy ra mà còn đưa đại quân hắn vào một loại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ba vạn quân đội chặn đường phái sau đã sụp đổ, cách toàn quân bị diệt không xa, mà đại quân công thành của hắn lại chỉ có thể tăng tốc triệt thoái về phía sau. Một khi tăng tốc triệt thoái phía sau, thương vong sẽ tăng nhiều. Không những vậy mà sẽ còn làm cho đại quân của hắn lâm vào trạng thái trước sau giáp kích, hai mặt thụ địch. Giờ phút này, hắn đã có thể xác định 6 vạn đại quân sau lưng của hắn nhất định là 6 vạn đại quân tinh nhuệ do thống soái Diệp Chân của Huyết Hà Pháo Đài xuất lĩnh, chiến lực cực kỳ cao. Một khắc này, tiên đoán của tiên tri ma sư Thất Hoành hiện lên trong lòng của hắn, làm cho hắn có một loại cảm giác bất lực không hiểu. Phía sau là tinh nhuệ Diệp Chân xuất lĩnh, phía trước trong Khai La thành lũy có 4-5 vạn quân coi giữ phối hợp xuất kích. Hắn có thể khẳng định là bên phía hắn chắc chắn sẽ nghênh đón một trận đại bại. Về phần bại, tổn thất tới trình độ nào thì khó mà nói được. Nhưng làm Hữu Thống lĩnh cho Thái tử vệ đội, Kê Khởi vẫn có vài phần sát phạt quả tuyệt. Rất nhanh, hắn chính đã làm ra một quyết định vô cùng gian nan. Cái gì? Diệp Chân đã đánh tan 3 vạn hậu quân của Kê Khởi, bắt đầu đánh gọng kìm Kê Khởi từ trong ra ngoài. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vừa nhận được quân báo khẩn cấp, vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó coi, tâm trạng vừa tốt hơn chút vì thế công thuận lợi, giờ đã biến mất hoàn toàn. phái viện quân ra. Nhìn chữ sau cùng trong quân báo khẩn cấp mà Kê Khởi gửi tới, Ma Hoàng Thất Thái Tử có một cảm giác vô cùng nhức mắt. Hắn mang theo đại quân, lấy một cách tràn ngập vào tiến công Huyết Hà cứ điểm. Không ngờ, đại quân hắn phái ra này, ngược lại còn cầu viện binh chỗ hắn trước. Nhất là trong đại quân này có cả vệ đội tinh nhuệ dưới tay của Thái Tử hắn. Cái này làm cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân có một loại cảm giác uất ức không chịu nổi. Không sai, chuyện này thật khó làm cho Kê Khởi đưa ra quyết định. Cầu viện, dù quyết, định này rất mất mặt. 15 vạn tinh nhuệ của hắn, đối mặt với khoảng 10 vạn quân địch, không ngờ lại còn cầu viện về chỗ Thất Thái Tử Tổng Vân. Chuyện này truyền đi sẽ trở thành trò cười cho kẻ thù trong thời gian rất lâu. Nhưng so với việc hắn thua lớn mà quay về, để Thất Thái Tử Điện mất mặt, thậm chí là giảm điểm trong quá trình tranh đoạt vị trí Ma Hoàng, mặt mũi mà hắn ném cũng chẳng tính là việc gì. Cho nên, hắn mới dứt khoát cầu viện. Diệp Chân. Nhìn hai chữ Diệp Chân trong quân báo khẩn cấp, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân cảm thấy hết sức chướng mắt. Rất nhanh, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân đã có quyết đoán. Đó chính là gấp rút tiếp viện. Có thể công phá Huyết Hà cứ điểm trong thời gian ngắn nhất hay không, cũng không quan trọng nữa. Thứ quan trọng hơn, thật ra là nguyên soái Diệp Chân trong Huyết Hà cứ điểm. Vốn dĩ Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân tới đây, lựa chọn tiến công vào Huyết Hà cứ điểm cũng vì từ trong tình báo biết được, Diệp Chân hiện đang ở đó. Hắn muốn báo thù huyết hận. Bây giờ, nếu Diệp Chân đã xuất hiện, còn đang ở ngoài Huyết Hà cứ điểm, như vậy công phá Huyết Hà đã thành chuyện đứng thứ hai. Cho nên, trước tiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân đã làm ra quyết định gấp rút tiếp viện. Lại còn để quân đội hùng hậu gấp rút tiếp viện. Mục tiêu thứ nhất là Diệp Chân. Nếu Diệp Chân đã xuất hiện, như vậy, thời gian nào công phá Huyết Hà cứ điểm, đối với Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân mà nói, đã không quan trọng nữa. Mà lại, chỉ cần thu thập được Diệp Chân, Thất Thái Tử Tổng Vân tin tưởng, chuyện công phá Huyết Hà cứ điểm cũng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước tiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân nhanh chóng điều một bộ phận tinh nhuệ trong đại quân mình lên Huyết Hà cứ điểm xuống tới. Nếu đã gấp rút tiếp viện thì phải thật nhanh. Mà lần gấp rút tiếp viện này, mục tiêu của Ma Hoàng Thất Thái Tử chính là trong thời gian ngắn đuổi tới chiến trường Khai La thành lũy, sau đó giết chết Diệp Chân. Cho nên, người hắn phái ra vừa cần có hành quân tốc độ nhanh, vừa không thể quá ít. Nếu không, vậy chỉ có thể làm viện trợ, lại không cách nào lưu Diệp Chân lại được. Rất nhanh, từng nhánh bộ đội tinh nhuệ đã được Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân từ công thành chiến trên trận điều xuống hết, lập tức áp lực để bộ đội thủ thành trên Huyết Hà cứ điểm giảm đi nhiều. Không chỉ có Huyết Hà cứ điểm, ngay cả Dương Môn thành lũy, Thất Thái Tử Tổng Vân cũng thông báo tình hình của Khai La thành lũy một chút. Mặc dù nói Diệp Chân chỉ có một người, nhưng cũng không nghĩa không còn viện quân nào khác đuổi tới. Trừ cái đó ra, ngoài ra vẫn còn nguyên nhân quan trọng nhất nữa. Dù sao người chỉ huy tiến công khu vực phòng thủ Huyết Hà, cứ điểm lần này là bản thân Thất Thái Tử Tổng Vân. Nếu còn liên tiếp thất bại nữa, vậy trong trận chiến tranh đoạt đế vị này, mất thêm điểm sẽ thật rất nghiêm trọng. Cho nên, Thất Thái Tử Tổng Vân bộ đội Dương Môn thành lũy cũng nhắc nhở một tiếng, miễn cho xuất hiện tình hình tựa như bên Khai La thành lũy. Dương Môn thành lũy vừa nhận được báo động từ Thất Thái Tử Tổng Vân, không chút do dự nhanh chóng tăng cường phòng ngự hậu phương. Các đội bộ đội cơ động ở hậu phương, cánh trái, cánh phải, lập tức tăng cường phòng ngự. Làm như vậy, hậu quả trực tiếp cũng tổng số bộ đội tiến công Dương Môn thành lũy, trực tiếp giảm bớt 1/3, để áp lực phòng thủ ở Dương Môn thành lũy giảm đi rất nhiều. Đây cũng chính là chiến lược hiệu quả mà Diệp Chân muốn. Thông qua một kỳ binh ngoài, giảm bớt áp lực phòng thủ trên diện rộng cho Huyết Hà cứ điểm, Dương Môn thành lũy, Khai La thành lũy, sau đó bất cứ lúc nào suy yếu địch quân. Rất nhanh, Thất Thái Tử Tổng Vân đã điều một nhóm có thể xưng là viện quân tinh nhuệ. Toàn bộ khu vực phòng thủ ở Huyết Hà cứ điểm hiện lên một bố cục nam bắc dài, đông tây lại ngắn. Bố cục trong chiến lược phòng ngự của Diệp Chân là lấy Huyết Hà cứ điểm làm trung tâm, Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy một trái một phải, vừa lúc xây xong một chỉnh thể chọn phòng tuyến nam bắc. Huyết Hà cứ điểm nam bắc dài 40 vạn dặm, trong đó khoảng cách giữa Huyết Hà cứ điểm và Khai La thành lũy thẳng tắp khoảng 12 vạn dặm. Mà lúc này, cầu viện bên Kê Khởi lại cần gấp, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân nhất định cũng không muốn hữu thống lĩnh vệ đội thái tử thân tín Kê Khởi của mình phải bị đánh bại thảm như vậy. Cho nên, viện quân nhất định phải đến trong thời gian ngắn nhất. Tình huống thế này, viện quân Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân điều tới phải rất được coi trọng. Vệ quân hắn chọn đầu tiên đương nhiên là toàn bộ Dực Ma quân đoàn. Dù là chỉ có nhập đạo cảnh Dực Ma, lúc phi hành nhanh cũng đã nhanh đến 4 vạn dặm mỗi canh giờ. Nếu toàn bộ Dực Ma quân đoàn lấy quân trận phi hành, bằng tần suất kỳ dị đặc thù của một Dực Ma, sẽ giúp tốc độ phi hành bọn hắn càng nhanh hơn. Tiếp theo là tốc độ phi hành giữa Na Già quân đoàn. Nhưng tốc độ hành quân của đội quân lại không phải đội nhanh nhất mà lại là chậm nhất trong đội. Cho nên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân Điều Na và quân đoàn, tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh, số lượng không nhiều, nhưng quý ở tinh nhuệ. Tiếp theo là năng lực mạnh mẽ của Tam Nhãn Ma Tộc quân đoàn, Nguyệt Ma quân đoàn, còn có Công Kiên Chiến Ngư Ma quân đoàn càng thích hợp. Nhưng, tốc độ phi hành của những quân đoàn này so với Dực Ma vẫn quá chậm. Cho nên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân phái những quân đoàn này ra, tu vi tất cả đều là huyền cung cảnh sơ kỳ trở lên. Mà những tinh nhuệ này là trong đội hắn, không thể rút đi quá nhiều. Nếu rút đi quá nhiều, đội quân đến Huyết Hà cứ điểm, lực chiến đấu lập tức sẽ hạ xuống gấp bội. Cuối cùng, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân tổ chức lên một chi viện quân rực xả có cánh, Na Gia bốn tay và trung giai ma tộc làm chủ, lấy chút Nguyệt Ma tinh nhuệ, Tam Nhãn Ma, Ngư Ma làm chủ, số lượng cao đến 8 vạn người. Trong nhóm viện quân này, số lượng tinh nhuệ huyền cung cảnh cao đến 8.000, số lượng tinh nhuệ giới vương cảnh cũng đã 500, hơn 10 đạo cảnh, đội hình có thể gọi là khá hào hoa. Trên đường gấp rút tiếp viện, lại lấy tốc độ quân bí pháp ma sư dần tăng tốc lên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân có lòng tin, trong 2 canh giờ nhất định sẽ đuổi tới Khai La thành lũy. Nhưng sau khi viện quân xuất phát, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân lại một mình một người lặng lẽ xuất hiện trước khung xe của Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành. Thật ra giờ phút này, Thất Thái Tử Tòng Vân đã hơi hối hận. Cũng do quá tự tin đến muốn thay đổi kết quả mà Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành tiên đoán. Có điều, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Nhưng, liên tiếp bị đánh bại và ngăn cản, đã làm cho lòng tin của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân xuất hiện một chút dao động. Đa nghi vốn là thiên tính của người trong hoàng tộc, loại thiên tính này không phân chủng tộc. Với sự xuất hiện của một kỳ binh ngoài thành Diệp Chân này, đã làm cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân có bao nhiêu suy nghĩ không dễ đoán. Cho nên, lúc này hắn quyết định đến nơi của Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành, là muốn chứng thực ý nghĩ của mình, càng muốn làm lòng tin của mình kiên định hơn. Nhưng làm cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân hơi không còn cách nào là, hắn vừa đến trước khung xe Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành, đồng tử thiếp thân của Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành đã vén rèm từ trong khung xe ra. Mời Thất Thái Tử Điện Hạ trở về đi. Bản Thái Tử muốn. Hoành Sư đã biết vì sao Thất Thái Tử Điện Hạ đến đây, Hoành Sư bảo tiểu nhân chuyển lời lại với Thất Thái Tử Điện Hạ. Chuyện mà ngài mong muốn, Hoành Sư cũng bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quan sát thiên cơ, gian nan khó hiểu, trong thời gian ngắn không thể thực hiện quá nhiều. Nói đến đây, thiếp thân đồng tử dừng một chút, lại nói thêm. Về phần mình Thái tử Điện Hạ, nên ghi nhớ, trên người mình đang chảy dòng máu của một ma hoàng tôn quý. Thất bại không đáng sợ, quan trọng là, phải có một lòng dũng mãnh không biết sợ. Mới có thể không sợ hãi, chấn định như thần. Mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, bách chiến không thua. Trên đây, chính là lời Hoành Sư gọi tiểu nhân truyền lại cho Thái tử Điện Hạ, mong Thái tử Điện Hạ suy nghĩ thật cẩn thận. Nói xong, thiếp thân đồng tử này nhanh chóng buông màn quay lại, vào trong khung xe của Tiên Tri Ma Sư Thất Hoành, từ đó không còn tiếng động gì nữa. Mà Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thì đứng tại chỗ, thì thầm một mình không sợ hãi, chấn định như thần, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc sẽ bách chiến không thua. Thầm thì nửa ngày, hai tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tùy ý tìm tòi, đã xé mở hư không ra thành một khe, rồi biến mất trong phút chốc. Kê Khởi làm thống lĩnh hữu vệ đội thái tử của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, cũng là tướng mới Tam Nhãn ma tộc chăm chú bồi dưỡng được. Tướng tài ma tộc, đây chính là thực chiến nhất định phải trải qua, mới có thể đủ tư cách. Bởi vậy, Kê Khởi còn có một năng lực chỉ huy rất tốt. Sau khi 6 vạn đại quân của Diệp Chân, thần tốc toàn diệt 3 vạn bộ đội cơ động của hắn. Vào ngay lúc hắn quả quyết bắt đầu ngưng công thành, hắn lại phát hiện tình thế so với tưởng tượng của mình còn bết bát hơn nhiều. Đội quân được hiệu lệnh rút quân đang từ thành tường xung quanh Khai La thành lũy đã bị quân đội Khai La thành lũy kẹp chặt gắt gao. Dưới loại tình huống này, đại quân Khai La thành lũy nhất định sẽ bám đuôi truy sát. Như thế, quân đội của hắn trước sau sẽ nhanh chóng rơi vào thế đánh gọng kìm, mà lại không cách nào hình thành được trận thế phòng ngự hiệu quả nhất. Nếu nói như vậy, hắn sẽ thực sự thua trận. Bỗng nhiên cắn răng một cái, Kê Khởi kém chút đã cắn nát hàm răng trắng của mình. Dương Cờ hài cốt đầu lâu, mệnh lệnh tất cả binh sĩ lui về, chiến đấu một mất một còn. Nếu có người dám lui nửa bước, chảm, cho tất cả họ hàng thân thuộc làm nô, nếu chết trận, hài, cốt và tổ tiên được nhập vào ma thần cung thờ cúng, hưởng gấp 3 phần trợ cấp, hậu nhân được phong công trạng. Người trong ma tộc, mặc dù mỗi người đều ích kỷ, nhưng từ xưa bọn họ đều coi việc nhà, lấy huyết mạch làm đơn vị tụ tập. Coi trọng nhất lại là thờ cúng hài cốt tổ tiên. Hài cốt tổ tiên có người phụng dưỡng, một ngày nào đó, hồn linh của bọn hắn cũng sẽ về được đến nhà, lần nữa chuyển thế đầu thai. Nếu được nhập vào ma thần cung cung phụng, như vậy linh hồn của tổ tiên che chở bọn hắn cũng sẽ càng mạnh hơn, để linh hồn chuyển thế đầu thai thì bọn hắn sẽ càng lớn mạnh, năng lực ngày càng tốt. Còn nếu hài cốt tổ tiên không được ai phụng dưỡng, bọn hắn nhất định sẽ vĩnh viễn mất tích vào hư không, tìm không thấy nhà và đường đi đầu thai chuyển thế. So với hài cốt tổ tiên, những thứ khác đều không quan trọng bằng. Trong nháy mắt tiếp theo, nháy mắt khi một cờ đầu lâu hài cốt được dâng lên, mệnh lệnh của phải thống lĩnh Kê Khởi trong lúc đó đã lập tức truyền khắp chiến trường. Tất cả ma tộc đang tiếp chiến với đại quân Khai La thành lũy, vào lúc nhìn thấy cờ đầu lâu hài cốt, nghe được mệnh lệnh, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phát ra tiếng giống bất đắc dĩ mà bi phẫn. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ma tộc này, từng người gào thét, giống như phát điên, quay người nhào về phía thủ quân đuổi giết thẳng vào Khai La thành lũy. Cùng một giây, Kê Khởi cũng giống giận một tiếng to lớn. Kết trận, kết ma linh viên dực trận, cố thủ chờ cứu viện. Kê Khởi chủ động bỏ ra đại giới, hy sinh 10,000 đội quân ma tộc công thành. Mục tiêu chính của hắn là đổi lấy thời gian quý giá để thành lập phòng tuyến, tránh tình huống bị đánh gọng kìm đầu đuôi hỏng bét. Ma linh viên dực trận là một loại đại trận cực kỳ đặc thù trong ma tộc, tập hợp sức mạnh mọi người hình thành màn sáng bảo vệ hình dực. Một khi kết xong, năng lực phòng ngự sẽ cực kỳ mạnh, vừa có thể thủ vừa có thể công. Trước đó, tuy Kê Khởi có xuống mệnh lệnh cố thủ chờ cứu viện, nhưng đây chẳng qua chỉ là dự định xấu nhất. Hắn đương nhiên không muốn trở thành tướng bên thua, như thế không chỉ mất hết mặt mũi, còn sẽ làm địa vị hắn giảm lớn trong các chư tướng dưới tay thất thái tử. Cũng có mấy phần tướng tài. Mũi tên ùn kéo đến, nhìn trận hình phòng thủ không loạn chút nào của đại quân dưới tay Kê Khởi, Diệp Chân khẽ cười lạnh. 400 chiếc phá thiên chu long nỗ, 4,000 viêm linh bạo ma nỗ, thêm 50,000 phong hỏa liên nỗ, tất cả bắn cùng một lượt, không ngờ lại làm hơn 2,000 người thương vong, trận hình cũng không loạn chút nào. Đại soái, kẻ địch thủ thế nghiêm cẩn, lại đến một lượng vòng bắn bao trùm, nếu không có hiệu quả, vậy để đội ta tiến lên xé đục lỗ hổng đi. Sau khi Trịnh Đương thì trở thành thống lĩnh yêu linh chiến binh, thực chất trong vẫn còn dư mấy phần hiếu chiến, nhưng được Diệp Chân coi trọng năng lực chỉ huy và tầm nhìn, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Còn chưa đến lúc đó. Dùng mạng của các ngươi, đi một đổi một với bọn hắn, bản soái cũng không nguyện ý. Mệnh lệnh đội sở thuộc Cổ Thiết Kỳ, tiếp tục bám đuôi tới gần, duy trì áp lực. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân nhìn viên linh ma dực trận vừa được kết thành, vững bước tới gần đại quân của Kê Khởi, quyết đoán nói. Ra lệnh cho quân ta, sau khi rút quân theo thứ tự hiệu lệnh, trong quá trình rút quân về, tiếp tục bắn tên bao trùm, bộ đội sở thuộc yêu linh chiến binh, bất cứ lúc nào chuẩn bị đột kích tới đội hình kẻ địch. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Khởi vừa thấy Diệp Chân đã bắt đầu theo thứ tự hiệu lệnh đại quân rút quân, đột nhiên cười rộ lên. Diệp Chân giết Nguyệt Đại, nghe tin đã sợ mất mật, cũng không gì hơn chút bản lĩnh này. Nhanh chóng tới gần, nhiễu loạn trận hình đội quân kẻ địch, chuẩn bị tiến công. Giờ phút này, mặt Kê Khởi đã tràn đầy ý cười, trước khi viện quân của Thất Thái tử điện hạ đến, nếu hắn đã đánh bại được đội quân của Diệp Chân, vậy đến lúc đó, không chỉ có không có tội, ngược lại còn lập công. Có lẽ dường như ngay khi lời của Kê Khởi rơi xuống, quân trong trận lại đột nhiên bộc phát ra trên 100 đạo lục mang. Trên 100 đạo lục mang này, vô cùng chuẩn xác chiếu vào trong cơ thể các binh lính đứng vị trí quan trọng, trong viên linh ma dực trận. Mấy trăm tên binh lính đó bị mất mạng tại chỗ không sao, nhưng mấy trăm tên binh lính này chết lại làm cho ma linh viên linh, trận kết thành quang dực để bảo vệ, chợt nổi lên từng đợt sóng gió kịch liệt. Cũng ngay lúc này, 400 phá thiên chu long nỗ tiễn biến thành giao long, nhanh chóng xé mở mạnh vào chỗ dao động trong quang dực của ma linh viên linh trận, đánh thẳng qua. 400 thiên chu long nỏ nhanh chóng mang theo 400 đạo huyết sóng, sau đó, 4,000 nỏ tiễn viêm linh bạo ma nỗ trong chớp mắt đã biến cả nơi này thành một biển lửa. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, huyết nhục của 5,000 binh lính nhanh chóng hóa biến thành đen trong biển lửa, tiếng kêu thảm ngập trời. Lòng đất, đánh lén từ lòng đất lên, thám báo lòng đất các ngươi đang làm gì vậy, các ngươi, toàn bộ đều đáng chết. Kê Khởi dậm chân giống giận, ngăn hỏa lực lại, xạ kích, chạy tới, ta muốn xé nát bọn hắn. Kê Khởi dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh quân trận. Thế nhưng, Kê Khởi đã xem thường chiến thuật của Diệp Chân. Nói cho đúng, là xem thường độ vô sỉ của Diệp Chân. Kê Khởi đánh chiến nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp phải chiến thuật vô sỉ thế này. Đại quân của Diệp Chân, sau khi từng người theo thứ tự chậm rãi rút lui, nhưng trong quá trình rút lui, lại luôn duy trì hỏa lực áp chế, mà đội quân của hắn còn muốn đuổi theo tiếp chiến. Nhưng ngay lúc này, lại đột nhiên có lục quang dưới lòng đất bộc phát ra, để đội quân hắn nhanh chóng thương vong số lượng lớn. Ánh sáng màu bạc chỉ biết qua loa tạo nên. Loại ánh sáng màu bạc này làm cho hắn đau đầu không nhẹ. Một bộ phận ánh sáng màu bạc sẽ để thân thể của các binh sĩ dưới tay hắn trở nên nặng nề vô cùng, tốc độ cũng bỗng giảm bớt đi mấy lần. Mà một bộ phận ánh sáng màu bạc lại để cho binh sĩ của hắn bị ảnh hưởng, trong chớp mắt người nhẹ như yến, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Ban đầu, loại tình huống sau là chuyện tốt. Nhưng, người hãy suy nghĩ một chút, đại quân còn đang kết thành quân trận, lấy một tốc độ chậm nhanh đều đặn mà tiến lên, Lúc này, đột nhiên lại một bộ phận binh sĩ thì giảm nhanh, một bộ phận lại đột ngột tăng tốc độ. Hậu quả tạo thành chính là trận hình đại loạn. Mà nỏ tiễn bên đối phương lại đang nắm đúng thời cơ mà ầm ầm bắn tới, làm cho thương vong đến số lượng lớn. Cái này khiến Kê Khởi vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đây là Diệp Chân khống chế địa từ lực trường chính xác, loại khống chế chính xác này có đôi khi có thể đưa đến hiệu quả không tầm thường. Ngay sau đó, Diệp Chân gọi ra Huyền Cơ phân thân, cũng nhanh chóng chờ đúng thời cơ thi triển chiêu Ác Mộng gào thét trong phạm vi lớn, mượn cơ hội quấy nhiễu quân trận bên ma tộc, sáng tạo thời cơ chiến đấu. Ba người Diệp Chân, Tiểu Yêu, Huyền Cơ phân thân thay nhau ra trận, cuồn cuộn chém giết đầu người đại quân Kê Khởi, mà Kê Khởi sớm đã tức giận muốn thổ huyết. Muốn tấn công đại quân của Diệp Chân, lại chả có cách nào đến gần, mà bọn họ tấn công trong phạm vi xa, so với lực lượng nỗ tiễn của nhân tộc, lại lỗ nhiều hơn lời, không tạo được bao nhiêu thương tổn. Đương nhiên, đại quân dưới tay của Kê Khởi cũng đang có cường giả đạo cảnh đi theo. Cao thủ của đại quân Diệp Chân bên này chỉ cần xuất động, vậy, đạo cảnh dưới tay Kê Khởi cũng sẽ nhanh chóng theo đó tiến lên, dùng khí tức khóa chặt cao thủ bên này của Diệp Chân, chuẩn bị tiến hành ám sát kiềm chế giữa cao thủ, để bọn hắn không cách nào ảnh hưởng đến chiến cục. Chiến thuật của Kê Khởi là rất tốt, thế nhưng hắn lại gặp phải Diệp Chân. Diệp Chân có đại nhĩ đóa nhiếp đinh, có được số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, còn có cả tạo hóa linh lực của Tiểu Yêu. Dưới sự phối hợp của ba người, ma tộc đạo cảnh bình thường, gần như là lúc vừa đối mặt đã bị Diệp Chân xử lý. Không phải bị giết chết, cũng sẽ bị Tiểu Yêu rút ra thành thây khô. Chỉ ngắn ngủi hai lần tiếp chiến, đạo cảnh dưới tay hắn đã bị xử lý ba người. Mà những đạo cảnh dưới tay Kê Khởi, toàn bộ chỉ có 7 người. Cái này khiến Kê Khởi hết sức đau đầu, mỗi một đạo cảnh ngã xuống, số tổn thất mang đến, sẽ có hơn cái chết của 10 vạn đại quân. Càng nguy hiểm hơn là, cho đến giờ, Kê Khởi còn chưa rõ ràng những đạo cảnh này, đến cùng là vừa đối mặt với kẻ thù thế nào, đã bị Diệp Chân giết chết hết. Kê Khởi sắp điên lên rồi. Thật là sắp điên rồi. Còn chưa tiếp chiến mà đại quân dưới tay hắn đã hao tổn hơn 2 vạn người, đạo cảnh cũng ngã xuống 3 vị rồi. Tính cả tổn thất trước sau. Và hơn 1 vạn người thương vong vì cờ đầu lâu hài cốt của hắn, đại quân dưới tay, quân số từ 15 vạn đã giảm đến không đến 9 vạn. Đây là một con số làm người kinh hãi không nhẹ. Mà Diệp Chân bên này, trừ thủ quân ở Khai La pháo đài có mấy ngàn người thương vong ra, bọn hắn đang đuổi giết 6 vạn đại quân bên Diệp Chân, thi thể nhìn thấy chỉ một bàn tay cũng có thể đếm được. Kê Khởi thật có một loại cảm giác sắp sụp đổ. Mang binh nhiều năm như vậy, hắn còn chưa thấy uất ức như thế bao giờ. Rõ ràng chiến lực đại quân dưới tay rất mạnh mẽ. Đối phương cũng ở phía đối diện, nhưng lại đánh không nổi. Mỗi một lần sắp đã đến được gần, đội quân dưới tay hắn, nhất định cũng sẽ bị đối phương lấy một bí thuật thần thông tính phạm vi ảnh hưởng đến. Giây phút này, Kê Khởi đã hơi hiểu được cảm nhận của Nguyệt Đại rồi. Vậy, đúng thật là uất ức đến muốn nôn ra máu. Trước mặt loại đấu pháp gần như vô lại này của đối phương, hắn gần như có một cảm giác vô kế khả thi. Không còn cách nào, cũng rơi vào đường cùng, Kê Khởi lại bắt đầu lần nữa co vào phòng tuyến. Nói cách khác, Kê Khởi đã buông bỏ việc tiến công, chỉ gắt gao kẹp chặt đại quân Diệp Chân, có thể báo thù huyết hận hay không thì phải xem bên viện quân của Thái tử Điện, hạ. Mà Diệp Chân cũng không vội. Hắn giống như đang đào cùn cắt thịt, từng chút làm hao mòn thực lực bên đại quân dưới tay Kê Khởi, cố hết sức giữ sức cho phe mình. Sau khi viện quân thất Thái tử Tòng Vân mang theo vừa chạy tới, thứ nhìn thấy chỉ là linh quang của Linh Chu chở Diệp Chân đi xa. Tuần tra thần liệp dưới tay Diệp Chân, chính là một trong những thám báo tinh nhuệ nhất trên đời này. Một khắc đồng hồ trước đã phát hiện được đại quân mà Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mang theo cứu viện. Lúc vừa phát hiện viện quân của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, Diệp Chân đã hoàn toàn rút đi rất thuận lợi. Đại quân trực tiếp leo lên từng chiếc soái cấp linh chu, nhanh chóng rút lui. Về phần thoát khỏi vòng quay gắt gao, đại quân của Kê Khởi lại vô cùng đơn giản. Đối với đội quân sớm đã mất đi dũng khí tiến công như bên Kê Khởi, mấy ao ảnh phạm vi lớn đã có thể giúp Diệp Chân tranh thủ đầy đủ thời gian để rút lui. Không thể không nói, ảo ảnh mà Thận Long Nguyên Linh A sử dụng thái cổ thận long thận khí để bố trí trong phạm vi lớn ở trên chiến trường này, thật có thể làm cho một quân thống soái tức muốn điên. Rất giống, rất thật. Về phần đội quân của Cổ Thiết Kỳ thì cũng sớm nhận được mệnh lệnh, mang theo đại quân quay lại Khai La pháo đài. Cho nên, khi Thất Thái tử Tòng Vân mang theo viện quân chạy đến, đã nhìn thấy mấy vạn thi thể đại quân Kê Khởi được ném đều trong hơn 1000 dặm trên đường. Thất Thái tử Tòng Vân dưới sự phẫn nộ đã cho Kê Khởi một bàn tay, trực tiếp đánh nát nửa bên gò má của Kê Khởi. Kê Khởi làm thống lĩnh hữu vệ quân của Thái tử, là tướng lãnh, lại cũng như là một gia nô. Cho nên, Thất Thái tử Tòng Vân cho hắn một bàn tay, không có gì đáng trách. Nhưng, trong một tát này, lại đó có thể thấy được Thất Thái tử Tòng Vân đang cực kỳ phẫn nộ. Một Thất Thái tử Tòng Vân luôn biết kiềm chế, lại đang thật sự phẫn nộ. muốn chạy trốn, nằm mơ. Bị ta bắt được cái đuôi, đừng nghĩ đến việc trốn nữa. Đuổi theo cho ta, dùng tốc độ cao nhất. Nói cho những ma sư đó, ra hết khí lực bú sữa của bọn hắn cho ta xem, hết sức tăng tốc độ đại quân lên. Nếu đuổi không kịp Diệp Chân, thái tử sẽ chặt hết đầu của bọn hắn. Trong nháy mắt, tiếng gào thét của thất thái tử Tòng Vân vang vọng, viện quân tinh nhuệ vừa chạy đến, giống như tia chớp màu đen, đuổi nhanh về phía đại quân Diệp Chân đã đi xa. Diệp Chân, lần này, thái tử muốn lấy đầu ngươi làm thành cái bô, rửa sạch nhục nhã. Thất thái tử Tòng Vân cưỡi rực thú, một mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, mặt đầy sát khí. Cùng một giây, Diệp Chân bên này cũng nhận được tình báo mới nhất. Tuần tra thần liệp không cách nào nhìn được tình hình bên đại quân thất thái tử Tòng Vân, nhưng mấy vị tuần tra thần tướng kia lại có năng lực này. Đuổi theo. Diệp Chân vừa nhận được tin tức này, không chỉ không chút lo lắng, ngược lại còn cười rộ lên. Rất tốt. Xem ra, thất thái tử Tòng Vân điện hạ của chúng ta muốn hưởng thụ buổi tiệc đầu tiên rồi. Đến, truyền lệnh xuống, đại quân chuyển hướng, xuất phát về phía huyết hà. Như là trong cùng một lúc, tia phù quang bay từ trong tay Diệp Chân ra, nháy mắt xẹt về chân trời, bay đến trên bầu trời huyết hà, đột nhiên lại chuyển hướng một cái, chìm xuống đáy sông huyết hà. Huyết hà ngang qua toàn bộ huyết hà pháo đài, chỗ rộng nhất đến hơn 100 dặm, chỗ hẹp nhất thì chỉ có 10 dặm, nhưng nước sông chảy rất xiết, có giang hà hoành hạ chi thế. Đại quân Diệp Chân lui, đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đuổi theo, khoảng cách giữa hai quân lại càng ngày càng gần. Rốt cục, ngay khi đến gần bầu trời huyết hà, khoảng cách giữa hai quân đã không đến 1000 dặm. Theo tốc độ như vậy, nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa thì đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân có thể đuổi kịp đại quân Diệp Chân, đồng thời phát động công kích. Diệp Chân, đừng chạy nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi vẫn là nam nhân thì dừng lại triển khai trận thế với bản thái tử, buông tay chiến một trận. Yên tâm, bản thái tử sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có 6 vạn đại quân, bản thái tử sẽ vận dụng 6 vạn đại quân. Thấy sắp đuổi kịp Diệp Chân, tâm tình của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân rất tốt đẹp. Đứng trên đỉnh đầu rực thú, xa xa hướng về Diệp Chân nói to, hăng hái, dưới linh lực chấn động, âm thanh truyền ra ngoài 1000 dặm. Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, rời khỏi đội ngũ lớn, từ xa đứng nghiêm. Thất thái tử điện hạ, Diệp Mỗ còn nhớ lúc ngươi ở ma hồn giới thì như chó nhà có tang. Chắc là ngày đó chưa đủ nghiền, hôm nay còn muốn lại làm một lần chó nhà có tang nữa sao? Âm thanh của Diệp Chân thuận gió chấn động 1000 dặm, giống như lôi âm truyền vang trong thiên địa, làm cho nụ cười trên mặt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lập tức biến mất. Thời nay không giống ngày xưa, ngày đó, ma hồn giới là địa bàn của ngươi, bây giờ chính là ở Hồng Hoang Đại Lục, chúng ta đang dễ dàng chiến một trận công bằng. Bị Diệp Chân nhắc đến lần bại trận ở ma hồn giới, một gương mặt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nóng lên. Ngày đó thảm bại chính là sự thật, vốn không có mặt mũi biện bạch. Nhưng làm thái tử và thống soái trước mặt vạn quân, nếu loại chuyện này không làm rõ ràng một chút, đối với người nhìn hắn tổn thương cũng quá lớn. Cho nên mới nói ngày đó bại trận là bởi vì ở trên địa bàn của Diệp Chân, xem như miễn cưỡng tìm được một nguyên nhân tạm chấp nhận được. Đánh một trận công bằng sao? Thế gian này có công bình chân chính sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Chân dùng một ngón tay chỉ đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, thực lực cá nhân của bộ đội dưới trướng ngươi là gấp 2 lần, thậm chí nhiều hơn thực lực binh sĩ dưới trướng của ta, lại càng không cần phải nói nhân số, cái này sao có thể nói là công bằng. Nghe vậy, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cười to lên, tiếng như kim thạch, xé mây phá không. Nhưng vấn đề là ngươi được lựa chọn sao? Làm cho Diệp Chân đắc dĩ như vậy, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Đúng, được lựa chọn sao? Đã không có lựa chọn khác, vậy cũng chỉ có thể buông tay một trận chiến, chỉ bằng bản sự. Nói xong câu đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức quay đầu, chuẩn bị quân trận. Nhưng đang lúc Diệp Chân quay lại, một mắt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lóe lên quang hoa, giữa hư không 3 động lập tức xuất hiện ở trước người Diệp Chân, một quyền đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân, nếu đã đến thì ngươi và ta đánh một trận, chiến đấu phía dưới giao cho tướng quân phía dưới là được. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nói âm thanh long ngâm từ trong hắc thủy huyền cung của Diệp Chân vang lên, long hồn giáp lập tức bao trùm ngoài cơ thể Diệp Chân. Cùng lúc đó, Diệp Chân ưỡn ngực, không tránh không né đón lấy một quyền của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Ngay khi không tránh không né, tử linh tiên kiếm kiếm quang và nắm đấm quấn quanh vô số phụ cốt độc diễm, hung hăng đánh về phía ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Trong ánh mắt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân hắc quang đại phóng. Cứng đối cứng. Bản thái tử thích. Thoáng chốc, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng ưỡn ngực đón lấy công kích của Diệp Chân, ánh sáng màu vàng đất chói mắt sáng lên ngoài cơ thể Diệp Chân. Trong tích tắc, hai người đã trao đổi 100 đòn kiếm quyền, âm thanh quyền đánh vào da thịt giống như lôi âm, chấn động toàn bộ hư không ra từng đường gợn sóng như hoa sen. Bên ngoài cơ thể ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, xuất hiện một món thượng phẩm hậu thiên linh bảo, so với lần trước khí tức càng thêm dày đặc, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Bên ngoài cơ thể Diệp Chân, tung tóe thổ hoàng sắc linh quang làm cho Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân vô cùng giật mình. Trọng giáp da gấu tản ra khí tức của hùng tộc đại thánh. Da gấu của hùng tộc cự linh đại thánh là ngươi lột? Nguyên linh của cự linh đại thánh còn sống trở về sao? Tiếng thán phục của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân đương nhiên làm cho Diệp Chân liên tưởng đến một vài khả năng, đủ để có một chút phán đoán. Nghe vậy, Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân nhẹ gật đầu, than tiếc, xem ra, nguyện vọng của bất tử Hùng Vương, muốn lấy đầu ngươi làm bồn cầu sẽ không thể nào thực hiện được. Ở Thái Mông yêu giới, bất tử Hùng Vương đã tuyên bố treo thưởng đối với ngươi, nếu ai có thể đưa lên đầu của ngươi sẽ lập tức thưởng thành lớn trăm tòa, ban thưởng phong hào đại thánh. Chỉ là bất tử Hùng Vương sao? Vạn năm Hùng Đế không phát treo thưởng sao? Diệp Chân khinh thường cười một tiếng, hình như Đông Thanh Long Đế cũng treo thưởng đối với ta. Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân nghe vậy thì nhịn không được cười lên, đúng là có chuyện như vậy. Nợ quá nhiều không sợ, thêm một bất tử Hùng Vương treo thưởng đối với Diệp Chân hình như cũng không tính là gì. Hình như rất nhiều người đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Theo hắn biết, còn có Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng, Hầu tộc Phong Lôi Cổ Hầu Vương, thậm chí cường giả trong nhân tộc, bao gồm cả hắn ở trong cũng đều muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Đối với hắn việc này, Ma Hoàng Thất Thái tử đã thấy qua vô số hạng người bình thường, và rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, Diệp Chân có thể làm cho đỉnh tiêm tồn tại trong nhân, yêu, ma tam tộc đều muốn giết cho thống khoái thì thật đúng là không nhiều. Nếu có thể, hắn cũng rất ngồi xuống trò chuyện với Diệp Chân một chút, đến cùng sao hắn có thể làm được điểm này. Đương nhiên, nếu thật xuất hiện loại tình huống đó thì cũng là hắn chém đầu Diệp Chân xuống, vừa dùng đầu Diệp Chân uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với nguyên linh của Diệp Chân đang chịu ma hỏa đốt cháy. Hoàn cảnh đó, vừa nghĩ đến thôi đã vô cùng vui vẻ. Nhưng ta vẫn sống rất thoải mái. Diệp Chân rất tự đắc nhún vai. Không sai, nhưng đó là trước kia. Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân rất khẳng định nhẹ gật đầu nói, vận may của ngươi sẽ tới hôm nay thôi. Hôm nay, bản thái tử là đến có chuẩn bị, cũng không vội vàng giống như lần trước. Có đúng không? Vậy thì phải thử một chút mới biết được. Gần như là cùng lúc đó, kinh khủng linh bạo lần nữa từ giữa hai người dâng lên. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hô hấp, hai người đã giao thủ trăm ngàn chiêu, mà xem ra ai cũng không chiếm tiện nghi của ai. Không chỉ là ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai, mà thực lực hai bên đều có chỗ giữ lại. Diệp Chân vẫn không dùng tới đại sát khí là chúng sinh nguyện lực và tiểu yêu, mà Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân cũng không dùng tới thiên phú thần thông của Ma Hoàng nhất mạch của hắn, bao gồm hai đạo cảnh ma tôn, ở hậu phương dùng khí tức như có như không bao phủ một phương chiến trường này. Trong đó, khí tức một vị đạo cảnh ma tôn đã cao tới đạo cảnh hậu kỳ, cho dù chỉ đứng ở nơi đó bất động, linh áp kinh khủng cũng giống như sóng dữ, cuồn cuộn không dứt phát tán bốn phương tám hướng. Đây là cao thủ ma tộc do Ma Hoàng phái tới bảo hộ Thất Thái tử Tổng Vân. Ma tộc thái tử bọn hắn có huyết mạch Ma Hoàng vô cùng tôn quý, người một nhà đấu thế nào cũng có thể, thậm chí có thể xử lý. Nhưng là Ma Hoàng có huyết mạch tôn quý, tuyệt đối không thể chết trong tay người ngoài, nhất là trong tay nhân tộc. Nếu không sẽ là sỉ nhục của toàn bộ ma tộc. Nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, cho nên Ma Hoàng đã đặc biệt phái tới hai cao thủ bảo hộ Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, quan sát Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Là bảo vệ, cũng là giám sát, càng là ghi chép. Bọn hắn sẽ ghi lại tất cả biểu hiện của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Trong cuộc chiến đấu này, không mang bất cứ tia cảm tình nào, toàn bộ đưa đến trước mặt Ma Hoàng, để Ma Hoàng quan sát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.